Chương 1440, tiếng súng. Chương 1440, tiếng súng. Lao Lý Hàng Gia Hành nội, Trương Thiên Hạo đến thời điểm, toàn bộ Hàng Gia Hành còn không có mở cửa, chỉ là mặt trên chiêu bài vẫn là tương đương thấy được, tuy rằng không phải thực xung ra, nhưng cũng có vẻ phá lệ rõ ràng. Ba người nhìn nhìn hai bên cửa hàng, đã có không ít cửa hàng đã mở cửa làm buôn bán, mà Lý Thị Hàng Gia Hành còn không có mở cửa, này hiển nhiên có chút không lớn bình thường, các ngươi hai người đến đối diện đi chờ đợi một chút, ta đi hỏi thăm một chút, nhìn xem này Lý Thị Hàng Gia Hành phát sinh sự tình gì, thế nhưng lúc này còn không có mở cửa. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, như muốn hắn tới rồi nơi này, liền một cái an toàn địa điểm đều không có, kia mới kêu phiền phải đâu. Là, nhìn nhìn đồng hồ, đã là buổi sáng 8 giờ, mà hắn liền tới rồi đối diện một quán trà đi đến. Rốt cuộc quán trà giống nhau đều là người tương đối nhiều, hơn nữa tin tức tương đối nhiều địa phương vị này lão tổng, ngài thỉnh trên lầu ngồi. Vừa đi tiến trà lâu, liền thấy được một cái tiểu nhị nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào tới, đó là nhíu một chút mày, sau đó liền trực tiếp cười chào đón ân, phía trước dẫn đường. Trương Thiên Hạo đem tiểu nhị biểu tình trực tiếp xem ở trong mắt, cũng minh bạch hắn này một thân cảnh sát ra làm này tiểu nhị không mừng, nhưng lại không thể không chào đón lão tổng. Ngài ngồi, ta cho ngài pha trà. Nói, nhắc tới trong tay đại ấm trà cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, vừa mới đảo ra tới đó là một trận nhiệt khí bốc lên, thậm chí một cổ thanh hương trực tiếp chui vào hắn lô mũi. Lao tổng, ngài còn cần cái gì, ta cho ngài chuẩn bị một chút. Không cần, chỉ là hỏi ngươi nói mấy câu, nếu vừa lòng, có thưởng, nếu nói lời nói dối, ngươi biết đến. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt đem một trương một nguyên tiền mặt tiền phóng tới trên bàn. Tiểu nhị vừa thấy kia một nguyên tiền, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, liền cẩn thận nói, Lao tổng, ngươi hỏi. Nói, một bên đem kia một nguyên tiền từ Trương Thiên Hạo trong tay cẩn thận chịu qua đi. Hơn nữa cầm một nguyên tiền còn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, mới xác định là thật sự như thế nào đối diện mấy nhà đến bây giờ còn không có mở cửa a. Tiểu nhị nơi đó không biết Trương Thiên Hạo ý tứ, hiển nhiên đối với hắn cái này cảnh sát còn có rất lớn hoài nghi, lão tổng vừa thấy liền mới tới, kia ra làm buồn bán ngồi, tự nhiên không có tiền, lập tức liền muốn chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng, đối diện kia ra không có 9 giờ, tuyệt đối sẽ không mở cửa, nhân ra quan hệ ngạnh, cùng thành Bắc cục cảnh sát tiểu đội trưởng quan hệ ngạnh, kiếm tiền vẫn là thực dễ dàng. Đối diện nhà này Hàng Gia Hành, hôm trước buổi tối phát sinh tiếng súng, kia chính là hù chết người, bất quá ngày hôm qua hơn 9 giờ liền có người mở cửa, phòng trừng cũng muốn 9 giờ về sau mới có thể mở cửa đi. Lão tổng, ngươi xem còn có cái gì muốn hỏi sao? Tiểu nhị lúc này liền tưởng rời đi, rốt cuộc nói nhiều, phía dưới sẽ có người chờ, lão bản càng sẽ bất mãn không đợi. Trương Thiên Hạo trong tay lại nhiều một khối tiền, sau đó phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, lại nói cho ta nghe một chút đi đi, đối diện nửa đêm tiếng súng, như thế nào buổi sáng lại mở cửa làm buôn bán? Nếu vừa lòng, đây cũng là ngươi. Thật sự, ngươi trong tay không phải cầm sao? Hảo, cảm ơn lão tổng. Tiểu nhị trực tiếp đem kia một khối tiền lại thu hồi tới phóng tới hắn trong túi, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, hôm trước buổi tối tiếng súng vang lên vài tiếng, ngày hôm sau, trong tiệm tiểu nhị lại ra tới làm buôn bán, giống như sự tình gì cũng không có. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Đúng vậy, thật sự rất kỳ quái. Trương Thiên Hạo liền quay đầu đi xem đối diện Lý Thị Hàng Gia Hành, mà tiểu nhị cũng là tức thời xoay người xuống lầu, đi cấp khách nhân châm trà. Mà Trương Thiên Hạo trong lòng lại là tràn ngập vô tận chua xót, cái này Hàng Gia Hành vốn đang là bọn họ điểm dừng chân, nhưng vấn đề là, tới rồi nơi này mới biết được, so với hắn suy nghĩ muốn còn muốn khó khăn đến nhiều. Khai cục cho dù là địa ngục cấp khó khăn, hiện tại thật đúng là phiền toái. Trương Thiên Hạo tuy rằng không biết tiền quân nơi đó liên lạc thế nào, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không có cách nào. Uống mấy ngụm trà, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp xuống lầu đầu. Chúng ta hiện tại qua đi sao? Tống Lãng nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, liền nhỏ giọng hỏi đi. Rời đi nơi này, nơi đó người đã làm phản, chúng ta hiện tại đi đó là tặng người đầu. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền tự hỏi lên, bắt đầu hướng về một cái khác phương hướng mà đi ba. Liền ở Trương Thiên Hạo hướng về một cái khác phương hướng chạy đến thời điểm, Tiền quân cùng Tống Đào đã đi tới Đông Trong Triều lộ một nhà kêu Đông Triều Lữ quán bên ngoài là nơi này đi, chúng ta đi vào. Tiền quân tả hữu nhìn nhìn, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hai người trên người đã không có nguyên lai cái loại này trang phục, hoàn toàn là một cái ở nông thôn hai cái thôn dân trang điểm, trong tay còn cầm một cái tín dê tử, một thân da dê áo đông, sao xuống tay tiền ca, hiện tại chúng ta như vậy đi vào, có thể hay không bị đuổi ra tới, mặt khác, ai cũng không biết nơi này có hay không nguy hiểm, nếu không ta đi vào trước hỏi thăm một chút. Không cần, ngươi ở bên ngoài chờ, ngươi không biết chắc đầu, nếu ta bị bắt, ngươi liền té ngã nói một tiếng, ta không thể bồi hắn. Ngươi tìm một chỗ trước trốn đi, không cần bị người phát hiện. Thiên quân suy nghĩ một chút, vẫn là bảo hiểm một chút nói. Rốt cuộc nơi này không phải Bắc Bình, hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Hiện tại không cẩn thận, rất có thể sẽ toàn bộ bị lưu lại, đến lúc đó bọn họ muốn khóc đều không còn kịp rồi, đây cũng là Trương Thiên Hạo nói với hắn quá, tiểu tâm lại cẩn thận. Thiên quân trước tiên ở nơi này dạo qua một vòng, đặc biệt là bốn phía, hắn càng là nhìn chằm chằm đến càng cẩn thận một chút, chính là vẫn là không có phát hiện nơi này có cái gì bất đồng. Bất quá, nếu đối phương muốn che giấu, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Thiên quân nhìn liếc mắt một cái nơi xa Tống Đào. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn vẫn là đem tâm nhắc tới cổ họng, rốt cuộc một bước sai, đó là từng bước sai. Tiền quân đi vào trong tiệm, liền thấy được trong tiệm lão bản đang ngồi ở sau quầy, mà một người tiểu nhị đang ngồi ở đại đường bên trong, nhàm chán ngáp lão bản, tới khách nhân. Tiểu nhị còn tính cơ linh, vừa thấy người tới liền đối với sau quầy lão bản một tiếng hô to, ngươi cái này nhãi danh, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ta lại không biết, tưởng đem người cấp hủ chết ta. Kia lão bản vừa nghe, trực tiếp ngẩng đầu đó là mắng một câu. Sau đó đối với tiền quân cười nói, khách nhân, ngượng ngùng, tiểu nhị vô lễ, làm ngươi chê cười. Lão bản nói đùa, lão bản, ta muốn nơi này lầu 2208 phòng, nghe nói bên trong không có nó khí, có thể tiện nghi một chút sao? Tiền quân cười nói ngượng ngùng, khách nhân, 208 đã chủ người, chỉ có 201, hơn nữa bên trong có bếp lò, Loan khí tương đối đủ, ngươi xem được không? Bao nhiêu tiền một ngày? 1 nguyên 8 phân, ngươi xem có thể chứ? Quá quý, nhiều nhất 8 bao. Thiên Quân lại trở về một câu kia hành, tiên sinh xin theo ta tới. Lão bản đối với ngồi tiểu nhị nói, ngươi ở chỗ này nhìn, ta lãnh khách nhân đi hậu viện trụ, ngươi đừng cho ta lười biếng, nếu không giữa trưa liền không cơm ăn, biết không? Đã biết, lại tới khi dễ ta. Kia tiểu nhị vừa nghe, trực tiếp tấm ức một câu, liền duỗi một cái lười eo, nhìn không thấy lão bản một mắt, trực tiếp nhắm mắt lại, ngươi cái này nhãi danh, còn ngủ. Bất quá, lão bản vẫn là lãnh Thiên Quân hướng phía sau đi, thực mau liền tới rồi hậu viện. Tới rồi hậu viện, hắn mới đóng lại cửa phòng, liền chăm hảo, kính thi lễ nói, Cao Thịnh hướng đặc phái viên đưa tin, đặc phái viên vất vả. Ngươi hảo, ngươi hảo, vất vả ngươi, lão Cao. Thiên Quân nhìn Cao Thịnh, sau đó mới thỉnh hắn ngồi xuống, lão Cao, các ngươi ở Tân Kinh cùng Nhật Bản người đấu, các ngươi thật sự vất vả, ngồi, ngồi. Ngồi xuống, Thiên Quân liền hỏi lên. Chương 1441, khảo nghiệm. Chương 1441, khảo nghiệm. Cao Thịnh căn bản không có hoài nghi trước mặt đặc phái viên là giả, rốt cuộc hắn nơi này chỉ là một cái dự phòng, thậm chí liền Tân Kinh nơi này trung thống cũng không biết Tân Kinh tình huống nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn gian nan đến nhiều. Kế tiếp, Cao Thịnh bắt đầu đem tình huống nơi này hướng Tiền Quân giới thiệu lên, mà Tiền Quân nghe được cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhưng cũng sắc mặt có chút khó coi. Qua sau một lúc lâu, Tiền Quân mới đứng lên, có chút ngượng ngùng mà nói, "Lão Cao, thật sự là thực xin lỗi, bên ngoài còn có một cái huynh đệ đang chờ, ta đi kêu một chút." Cao Thịnh cũng không nghĩ tới, Tiền Quân đến bây giờ còn ở bên ngoài để lại một người, đối với này hết thảy, hắn cũng có thể lý giải chúng ta đây đem vị kia huynh đệ kêu lên tới. Cao Thịnh liền đứng lên, mang theo Tiền Quân về phía trước mặt đại đường mà đi, bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì, ở Tiền Quân đi đến ngoài cửa thời điểm, Tiền Quân mới đối với nơi xa Tống Đào đánh một lời chào hỏi. Tống Đào nhìn Tiền Quân hướng hắn vẫy tay, cũng cho thấy nơi này an toàn, mới từ một góc đi ra, một thân da dê áo đông, thoạt nhìn, vừa rồi vẫn là tương đương cảnh giác. Tống Đào đi theo đi vào hậu viện, hai người liền ở Cao Thịnh an bài hạ, đơn giản ăn một chút cơm, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc bọn họ cũng quá mệt mỏi. Chỉ là cụ thể ngủ còn không có thật sự ngủ qua đi, tới rồi một cái tân địa phương, bọn họ sao có thể ngủ được, tương phản, vẫn là tương đương cẩn thận. Mà Tống Đào lại đi rồi hậu viện, Tả Hữu đánh giá lên, hắn muốn ở chỗ này Tả Hữu nhìn xem, phòng ngừa có cái gì chuyện khác. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, liền ở bọn họ nơi này mọi nơi đánh giá thời điểm, Trương Thiên Hạo ba người đang ở hướng tiên Lý Thị Hàng ra hành mà đi ba. Đâu, chúng ta tới nơi này làm gì? Nơi này không phải Nhật Bản người địa phương sao? Cao Lãng có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí đều mang theo một ít khó hiểu chúng ta thân phận đã bại lộ, hiện tại không thể lại dùng nguyên lai tên. Tống Lãng, ngươi đi đăng ký một chút, liền nói ở trọ, đó là Triều Tiên người khai cửa hàng. Trương Thiên Hạo chỉ bất quá chỗ cái kia lữ quán, nghiêm túc mà nói, trong chốc lát chúng ta qua đi. Chính là ta không có giấy chứng nhận a. Chúng ta giấy chứng nhận không phải đã bại lộ sao? Không, là ta giấy chứng nhận đã bại lộ, mà không phải của các ngươi giấy chứng nhận là ở Bắc Bình làm giả chứng, mà ta chính là Nam Kinh bên kia làm, biết không? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống mắt, sau đó liền đối với bên cạnh Trương Lệ nói, chúng ta trong chốc lát đi mua quần áo, này thân cảnh sát quần áo quá thấy được. Là. Theo Tống Lãng khai một phòng, ba người liền vào phòng, sau đó mới cởi cảnh sát quần áo, từ trong dương tìm ra nguyên lai quần áo. Chỉ là lúc này ba người quần áo, rõ ràng cùng bên ngoài thời tiết có chút không hợp nhau đâu, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Đi một bước tính một bước, ta chính mình trước hóa một chút trang. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, giữa trưa chúng ta đi ra ngoài mua quần áo, liền ở đối diện có một cái quần áo cửa hàng. Là. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo hóa xong rồi trang, Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người đều có chút ngốc ngốc nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, cùng nguyên lai bộ dáng căn bản không phải một người, hoàn toàn là một cái người xa lạ. Nếu không phải mặt hình là cùng cá nhân, bọn họ đều hoài nghi đối diện có phải hay không Trương Thiên Hạo, cho dù là đi ở trên mã lộ, bọn họ cũng không dám nhận Trương Thiên Hạo đâu, ngươi bộ dáng này, căn bản không có dám nhận ngươi. Được rồi, đừng nói chuyện, hiện tại ta kêu quả xạ kỳ ý chi, đây là giấy chứng nhận. Các ngươi là ta thuê tiểu nhị cùng kế toán, ta lại ở chỗ này thành lập một cái công ty, biết không? Khắc cái gì cũng đừng hỏi. Lấy ra một quyển giấy chứng nhận, Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đây là Nhật Bản người giấy chứng nhận, hơn nữa là Nhật Bản bản thổ phát giấy chứng nhận, đến nỗi quả xạ kỳ ý chi, sớm đã bị hắn cấp bóp chết, đây là một quyển thật sự giấy chứng nhận, mà hắn hóa trang bộ dáng cũng là quả xạ kỳ ý chi bộ dáng về sau lại kêu ta khi, nhất định phải kêu tiên sinh, mà không phải đầu, biết không? Không thể toát ra nửa điểm nhi sơ hở, nếu không hậu quả ngươi là biết đến. Tống Lãng cùng Trương Lệ hai người cũng không đốc, lập tức lên tiếng tiên sinh. Xin hỏi hiện tại là chúng ta làm gì? Trương Lệ lập tức nghiêm túc mà hành lễ, nghiêm túc mà nói, chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, nàng chính mình đều cười được rồi, đừng cười, hiện tại cái gì cũng đừng nói chuyện, trực tiếp cấp Nam Kinh phát tin, cho chúng ta hai cái liên lạc điểm đều đã bị phá hoạch, chúng ta hiện tại trừ bỏ dự phòng liên lạc điểm, đã không đường có thể đi, hỏi một chút hiện tại cùng ai liên lạc. Trương Lệ vừa nghe, lập tức liền có chút tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo đã ở một bên bắt đầu viết mã địa báo. Bất quá, Trương Lệ biết Trương Thiên Hạo học mấy ngày, liền cũng không có để ở trong lòng, nhưng đối với Trương Thiên Hạo có thể nhớ kỹ mật mã mã hóa vẫn là có chút tò mò, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là bắt đầu lấy ra radio, ra trời cao tuyến, sau đó liền trở khởi động máy. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đem mã điện báo viết ra tới, nàng cũng lập tức tìm khai radio, hướng Nam Kinh bên kia phát tin ba. Nam Kinh Đinh gia kiểu đảng vụ sử nội, Từ Ân Tằng nhìn Trương Thiên Hạo phát lại đây điện báo, cũng là vẻ mặt tâm trầm, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chuyên môn an bài hai cái tiếp ứng điểm thế nhưng đều bị Nhật Bản người phá hoạch. Phải biết rằng một cái không cẩn thận, kia Trương Thiên Hạo cái này mới phái đi qua đặc phái viên đã có thể thành một khối thi thể, hoặc là cảnh sát thính đại lao chung một viên hỗn đản. Không nghĩ tới Tân Kinh thế cục đã thối nát tới rồi như thế trình độ, thật là hỗn đản, hỗn đản. Chủ nhiệm, sao có thể hay không Trương đặc phái viên nghĩ sai rồi? Bên cạnh bí thư cũng có chút không thể tin được, ngươi cho rằng khả năng sao? Cái này vui đùa có thể khai sao? Nơi đó chính là Tân Kinh, Nhật Bản người địa bàn, hắn cho chính mình khai như vậy vui đùa, kia không phải tìm chết sao? Từ Ân Tằng nhìn địa báo, trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì hảo, rốt cuộc Tân Kinh so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn, hơn nữa khó khăn tới rồi loại trình độ này, hoàn toàn là khai cục đó là địa ngục. Mà Trương Thiên Hạo có thể phát hiện hai cái chắp đầu địa điểm đều đã bị Nhật Bản người cấp phát hiện, hiển nhiên thuyết minh năng lực của hắn hoàn toàn không phải người bình thường có thể so gửi điện trả lời. Hiện tại trừ bỏ dự phòng liên lạc điểm ngoại, những nhân viên khác toàn bộ yêu cầu chính hắn đi phân biệt, mặt khác hy vọng hắn sớm một chút thành lập một cái đủ tư cách Tân Kinh trạm, đây là đối hắn khảo nghiệm, cũng là đối hắn tín nhiệm. Vấn đề là hiện tại bọn họ giống như cái gì cũng không có, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, cái này làm cho hắn làm sao bây giờ a? Khó khăn là tạm thời, nay đều yêu cầu chính hắn chậm rãi khắc phục, nếu điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, kia như thế nào không làm thất vọng quốc dân đảng tín nhiệm, kia liền ở nơi đó làm trưởng ga hảo. Hắn sắc mặt trầm xuống, sau đó thấp giọng nói, bí thư cũng là vừa nghe một ném, rốt cuộc Từ Ân Tằng nói chung, hắn còn nghe ra Từ Ân Tằng đối Trương Thiên Hạo yêu quý, chỉ là lúc này đây đi Tân Kinh chỉ là một cái khảo nghiệm mà thôi, ta đây này liền làm người gửi điện trả lời. Thức mau, bí thư trực tiếp trở về cấp Trương Thiên Hạo nơi đó gửi điện trả lời. Ở lữ quán Trương Thiên Hạo nhìn thu được điện văn, hắn mày cũng là nhăn đến mắt lao vỏ cây dường như, vẻ mặt chua xót, từ chủ nhiệm thật là để mắt ta à, làm chúng ta vài người ở chỗ này thành lập một cái trạm, này khó khăn có phải hay không có chút quá lớn, này muốn khảo nghiệm có phải hay không có chút không lớn hợp thời nghi. Đầu, chúng ta không có đuôi sao, vẫn là không có nhân thủ. Tống Lãng lập tức liền minh bạch, bọn họ nơi này thật đúng là gặp khó khăn. Lại còn có không phải giống nhau khó khăn. Chương 1442, ẩn nút. Chương 1442, ẩn nút. Xem xong điện văn, Trương Thiên Hạo cũng không cần phải lại ở chỗ này lưu luyến, rốt cuộc nơi này không phải cái gì lương thiện nơi, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi, đến nội những cái đó cảnh sát quần áo, toàn bộ phóng tới trong bao, phòng ngừa về sau còn khả năng dùng đến, chúng ta hiện tại đến đối diện đi mua quần áo, đi thôi. Phòng cũng đừng lui, sẽ có người tới thu thập. Mà Trương Thiên Hạo càng là từ quần áo trong túi lấy ra một cái kính dâm, trực tiếp đưa tới trong mắt, thoạt nhìn, giống như thật là một cái Nhật Bản người giống nhau, nếu không phải trên người quần áo vẫn là người Trung Quốc áo gió, nói ra đi, người khác cho dù là không tin cũng sẽ tin tưởng. Lúc này, đúng là dùng cơm thời điểm, lầu một tiểu nhị cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, chỉ có lao bản còn ở ngồi ở chỗ kia ăn cơm trưa. Bất quá, nhìn đến ba người từ trên lầu xuống dưới, cũng không có nhiều xem vài lần, rốt cuộc mỗi ngày lui tới người đều không ít, hiện tại rời đi, hắn còn có thể tỉnh một bút tiền thế chấp. Cho nên, đối với rời đi khách nhân, hắn chưa bao giờ sẽ để ý, mà là tiếp tục ăn chính mình cơm, đến nỗi vừa rồi ba người, hắn chỉ là nhìn lướt qua, chỉ nhìn một cái bóng dáng mà thôi đi ra lữ quán, Trương Thiên Hạo mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đi hướng đối diện trên mã lộ nghiêng đối diện, một cái Nhật Bản người khai phục vụ cửa hàng, các ngươi là người Trung Quốc rời đi, không bán. Cái kia Nhật Bản người nhìn đến Trương Thiên Hạo ba cái trang điểm trúng tuyển người trong nước bộ dáng, liền trực tiếp đứng ở cửa, liền hơi kém ở cửa viết thượng người Trung Quốc cùng cậu không được bạc cả, ngươi, sao lại có thể như thế vô lễ, chẳng lẽ đế quốc lễ nghi đó là làm ngươi làm như vậy sao? Trương Thiên Hạo một mở miệng đó là một ngụm hồn nhiên tiếng Nhật. Cái kia Nhật Bản người vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, sau đó có chút xin lỗi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo trừ bỏ thân cao có chút không giống Nhật Bản người ngoại, trang điểm vẫn là có chút Nhật Bản người phong cách, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kia Nhật Bản người vừa thấy, liền lập tức bồi không phải lên, xin hỏi tiên sinh là kỳ tò người sao? Không tội, ta là kỳ tò người, ngài cũng là kỳ tò người. Đúng vậy, ta cũng là kỳ tò người, không nghĩ tới, ở Tân Kinh cái này địa phương thế nhưng gặp quê nhà người, thật là có duyên, ta kêu mụ dạ ca mị tạ, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nói, hắn trực tiếp hành lễ, nguyên lai là mụ dạ ca mị tiên sinh, ta là quả xạ kỳ ý chi, kỳ tọ sơn nhị hệ mụ dạ người. Trương Thiên Hạo lập tức khách khí mà nói một câu, trả lại một lễ. Sau đó lại giới thiệu nói, này hai cái người Trung Quốc, là ta muốn tới kế toán cùng hộ vệ, rốt cuộc rất nhiều thời điểm ngôn ngữ cũng là vấn đề lớn nhất. Không tồi, ta cũng là thực buồn rầu, rất nhiều người Trung Quốc không nói tiếng Nhật, câu thông lên thực khó khăn. Quả xạ kỳ tiên sinh là mới đến Tân Kinh sao? Không tồi, ta đến Tân Kinh mới mấy ngày, thậm chí nói từ Trung Quốc cũng không đến một tháng, ở Thiên Tân khảo sát mấy ngày, cảm giác được nơi đó thương cơ cũng không lớn, liền chuẩn bị đến Tân Kinh tới đi dạo, chuẩn bị tìm một ít thương cơ. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem lời nói dối nói đến cùng, chỉ là không nghĩ tới, vừa mới đến Tân Kinh, nơi này thời tiết cũng quá lạnh, không thể không đến nơi đây tới mua hai bộ quần áo. Tiếp tục là chúng ta quê nhà người, ta cấp quả xạ kỳ tiên sinh đánh giảm 40%. Kia nhiều ngượng ngùng, như vậy đi, hiện tại là ăn cơm trưa thời điểm, ta thỉnh ngươi uống rượu. Trương Thiên Hạo cũng là khách khí nói, đến nơi phía sau hai người, căn bản không biết Trương Thiên Hạo cùng đối phương nói gì đó, quả xạ kỳ tiên sinh, thỉnh. Thức mau, Trương Thiên Hạo tuyển hảo quần áo, còn mang hai người đều mua một bộ quần áo, liền đi một cái Nhật Bản người tiểu tiểu quán uống rượu. Tống Lãng hai người cũng bị Trương Thiên Hạo ném tới một cái tân lữ quán trông cửa đi. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo trực tiếp lợi dụng mù dạ ca mì tạ tìm một cái trụ địa phương, cũng chính là một cái Nhật Bản người phòng ở, một cái độc lập tiểu viện, tuy rằng không phải biệt thự, nhưng này kiện đã tương đương không tồi, đây là một cái Đông Ngũ Đại Nhai khổ tứ trành 44, số 44, Nhật Bản người cho rằng không lớn cát lợi, cho nên liền tiền thuê nhà đều tiện nghi không ít. Nhưng Trương Thiên Hạo không có như vậy kiên kỵ, phía trước còn có một cái bề mặt, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, không sao cả, kế tiếp hắn sắp sửa khai cửa hàng, mà Tống Lãng cùng Trương Lệ đem ở trong tiệm làm một cái kế toán cùng tiểu nhị. Ngồi ở trong phòng, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được một trận mỏi mệt, rốt cuộc hắn chiều nay còn chạy thương khoa bên kia đi đăng ký, khai một cái cửa hàng bán lẻ làm buôn bán, bởi vì là Nhật Bản người giấy chứng nhận, cho nên này hết thảy đều thực mau, quá trình cũng chính là hơn một giờ, hắn liền bắt được sở hữu giấy chứng nhận ba. Theo Trương Thiên Hạo bên này phòng khám khai trương, một đám dược phẩm cũng đi theo tiến vào, mà hắn nơi này sinh ý cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, hết thảy đều ở thuần thục giữa. Mà Trần Hương, Tiền Minh Quân hai nhóm người cũng lục tục đã đến, làm trong tay của hắn cũng nhiều một ít nhưng dùng nhân thủ. Hắn cùng mặt khác người một đám gặp mặt, sau đó cùng bọn họ nói chuyện, an bài nhiệm vụ, thậm chí bắt đầu đem nhân viên an bài đi xuống, an bài ở toàn bộ Tân Kinh các khu, đến nỗi thân phận tư liệu cũng ở chậm rãi bổ sung giữa. Hiện tại trong tay hắn có 4 sóng người, trừ bỏ chính mình bên người Trương Lệ cùng Tống Lãng ngoại, đó là Tiền Quân, Trần Hương, Tiền Minh Quân tam sóng người, tuy rằng nhân số chỉ có mấy người, toàn bộ Tân Kinh trạm xem như một lần nữa thành lập lên. Cứ như vậy, một tháng rơi đi qua, mà Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh cũng nhận thức không ít Nhật Bản người, ở Nhật Bản người trong vòng cũng coi như là một cái không tồi nhân mạch. Mà hắn Mỹ Sù Ma phòng khám, trực tiếp ở Nhật Bản người bên trong có tiếng, hắn lúc này xem bệnh, duy nhất chỗ tốt đó là phí dụng quý, so với bệnh viện tới nói, nơi này giá cả cơ hồ là trực tiếp phiên bội. Nhưng cho dù là như thế này, vẫn là có không ít người đến hắn nơi này tới khám bệnh, nguyên nhân chính là nơi này bảo mật, mặc kệ ngươi là đến từ nơi đó, chỉ cần khám bệnh, đưa tiền liền hành đến nơi đến khám bệnh tại nhà, đó là không có khả năng. Nay hơn một tháng tới, Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người cũng là thấy nhiều không trách. Trương Lệ thành một cái đủ tư cách hộ sĩ, mà Tống Lãng trở thành một cái tiểu nhị, quét tước vệ sinh. Thậm chí hắn phòng khám ở chợ đen thượng có tiếng, rốt cuộc không hỏi lai lịch, chỉ hỏi tiền, khiến cho chợ đen thượng có không ít bị thương người đến hắn nơi này tới khám bệnh, đặc biệt là tiến hành giải phẫu phương diện, càng là như thế, giải phẫu phí dụng chi cao, cho dù là chợ đen người trên cũng có chút giật mình, so với bệnh viện, nơi này giải phẫu phí ít nhất là 3 năm lần, đều là bình thường. Ngày này, Trương Thiên Hạo ngồi ở một nhà quán cà phê, nhìn bên ngoài trên mã lộ tuyết đã bị dọn dẹp quá, phẩm cà phê hương khí, hắn nhàn nhạt nhìn đối diện Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói, "Tiền Quân, nhân thủ triệu mộ đến như thế nào?" "Ta đã cùng lão Cao bắt đầu triệu mộ nhân thủ, chậm rãi phát triển nhân viên, hiện tại mới phát hiện 7 người, có chút thiếu, rốt cuộc mỗi người đều phải khảo sát lại khảo sát, sợ hai trong đó lẫn vào không phải chúng ta người, cho chúng ta này đáng thương nhân thủ mang đến tai nạn." "Ân, có thể phát triển đến chậm một chút, nhưng tuyệt đối không thể bại lộ, chúng ta hiện tại mục đích đó là ở nút, phát triển chính mình, chúng ta chỉ có điểm này như người." "Đúng rồi, nguyên lai nhân thủ, triệu hồi nhiều ít?" "3 cái, nguyên lai một cái trạm nhân thủ, chúng ta một chút đi liên hệ, chỉ là xác định 3 cái hẳn là không có vấn đề, hiện tại ta đã đem bọn họ an trí đi xuống." Tiền Quân tiểu tâm mà nói, "Ân, làm được thực hảo, nhìn xem còn có bao nhiêu người có thể triệu hồi tới." "Là." Tiền Quân gật gật đầu, sau đó lại ngồi ở chỗ kia uống cà phê, nhìn bên ngoài mã lộ, trong ánh mắt cũng là tràn đầy mỏi mệt. "Đúng rồi, đầu, có một việc, ta không biết đường nói không lo nói." "Chương 1443, nhiệm vụ." "Chương 1443, nhiệm vụ sự tình gì?" "Là này muốn, chúng ta này một nhóm người chung, lại đây đều là dùng giả giấy chứng nhận, tuy rằng hiện tại đã đổi thành thật sự, nhưng còn có một vấn đề, đó là giống như có người ở điều tra chúng ta." Tiền Quân nhỏ giọng mà nói, "Cục cảnh sát đối với sở hữu ngoại lai nhân viên tra đến tương đương nghiêm khắc, hơn nữa giống như đã biết chúng ta đã đến, kia một lần các ngươi động thủ kia mười mấy cảnh sát đã chết, đã khiến cho cục cảnh sát đặc vụ khoa coi trọng. Sớm tại đoán trước bên trong, hiện tại phải làm đó là ở nút, phát triển, đừng núp ních làm một ít không thích hợp thời nghi sự tình, còn có, các ngươi tiền đủ rồi sao?" "Hiện tại tiền đã đủ rồi, Trần Hương cùng Vương Đại Hải bàn hạ một cái hiệu sách, mà Chu Đạt ở ga tàu hỏa nơi đó làm công, Tống Đào đi kéo xe kéo." "Ân, làm được không tồi, gọi bọn hắn tiểu tâm một ít, không cần lòng hiếu kỳ trọng mà bại lộ." Trương Thiên Hạo nói một câu, sau đó liền bắt đầu buông cái ly, cùng với một chương tiền, hướng về bên ngoài đi đến ở chỗ này, căn bản không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian, hắn muốn ở chỗ này vì những người này chuẩn bị thương, tiền, còn có mặt khác các loại đồ vật, này đó toàn bộ muốn hắn nhọc lòng. Mà mặt trên căn bản không có cho hắn phát tiền, có thể sử dụng tiền cũng chỉ có thiếu thiếu một chút, là hắn từ Bắc Bình mang ra tới, hơn nữa vẫn là Khang Tử Hoa vì hắn chuẩn bị. Một khối phát tệ, ở Đông Bắc căn bản là phát không ra đi, hiện tại hoa tiền tất cả đều là Trương Thiên Hạo chính mình, còn có một bộ phận nhỏ là hắn khai phòng khám tránh tới, đương nhiên cũng có một vạn khối yên, là Nam Kinh bên kia chuẩn bị tốt. Về tới Mỹ Sù Ma phòng khám, Trương Thiên Hạo liền thấy được Trương Lệ đang ngồi ở nơi đó phát ốc, đến nỗi nơi này người bệnh chỉ có 2 cái, tất cả đều là phụ cận tới trích, bởi vì ly bệnh viện xa một ít, cho nên cũng không nghĩ lại chạy. Hơn nữa vẫn là Nhật Bản người, chỉ là giá cả quý một ít, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần hiệu quả hào liền hành, đến nỗi tiền cũng không có để ý nhiều ít. Quả xạ kỳ tiên sinh, người đã trở lại. "Ân, đã trở lại, phòng khám có hay không sự tình gì?" Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền tùy ý hỏi một câu. Trương Lệ lập tức đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói một câu, "Vừa rồi quê quán gửi thư, đặt ở mặt sau, ngươi đi xem một chút đi." Sau đó nàng liền lớn tiếng mà nói, "Tiên sinh, ta vì ngài chuẩn bị cơm trưa đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể đi ăn." "Cảm ơn." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, Nam Kinh bên kia phát tới điện báo, tuyệt đối là có chuyện. Về tới hậu viện, hắn trực tiếp lên lầu, sau đó mở ra phòng môn, toàn bộ phòng cũng không lớn, ít nhất thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng nơi này lại có khác huyền cơ. Trương Thiên Hạo đi vào tạ tạ mì mép giường, sau đó nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận đẩy ra đạp chân một miếng đất bản, sau đó bên trong một cái nho nhỏ chớp mở. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng kéo một chút mặt trên bắt tay, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, liền nhìn đến ở hắn phía sau trên tường mặt xuất hiện mở ra một đạo nho nhỏ môn, 1 mét rất cao. Trương Thiên Hạo cũng không có đi vào đi, mà là ở môn mở ra thời điểm, liền từ trên bàn gỡ xuống một trường giấy. Mặt trên viết một ít mã điện báo, Trương Thiên Hạo nghiêm túc nhìn nhìn, thực mau mã điện báo thế nhưng biến thành mấy chục cái văn tự xuất hiện ở hắn đại não bên trong, thế nhưng muốn chúng ta hành động, đi ám sát nguyên lai trung thống phản đồ, nguyên hành động đội đội trưởng Quý Trường Phong, cùng với tình báo khoa khoa trưởng. Nhìn mặt trên danh sách, Trương Thiên Hạo đó là một trận vô ngữ, hiện tại làm hắn thủ hạ đi chấp hành nhiệm vụ này, có phải hay không có chút quá không thể nào nói nổi. Cùng hắn lại đây chỉ có 4 người, hơn nữa hắn mới 5 người, còn có dự phòng liên lạc điểm, tổng cộng 6 cá nhân, nếu không phải chính hắn mang một bộ phận người lại đây, khả năng sẽ càng phiền toái nhân thủ a. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận bất đắc dĩ, Nam Kinh bên kia thế nhưng bắt đầu tối hắn chấp hành nhiệm vụ, nhưng này còn không thể không chấp hành ba. Thiên sinh, ngươi xem, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có mấy người này, căn bản không có biện pháp làm được. Trương Lệ nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là một trận vô ngữ. Tống Lãng cũng là nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, hy vọng được đến Trương Thiên Hạo duy trì không được, chúng ta cần thiết phải làm, hơn nữa phải làm đến xinh đẹp. Hiện tại Tống Lãng, ngươi đi thông trì một chút, nói cho Tiền Quân hai người, làm cho bọn họ hai người chú ý một chút Quý Trường Phong hành tung, cùng với hắn sinh hoạt thói quen. Là. Trương Lệ trong chốc lát phát tin trở về, nói cho bọn họ, chúng ta yêu cầu đại lượng nhân thủ, hiện tại chúng ta có thể xác nhận chỉ có 3 cái huynh đệ không có làm phản, mặt khác còn có không ít người còn ở thẩm tra bên trong. Hắn lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó nghiêm túc mà nói là. Mà Tống Lãng lãnh mệnh lệnh liền hướng ra phía ngoài mặt mà đi, trực tiếp là từ phòng khám cửa sau rời đi. Cùng lúc đó, Trương Lệ cũng từ ngăn bí mật bên trong lấy ra một bộ radio, sau đó trực tiếp giá lên, cấp Nam Kinh phát tin. Trương Thiên Hạo nhìn Trương Lệ kia quen thuộc động tác, thực mau đem radio lắp ráp lên, liền bắt đầu gọi, sau đó bắt đầu phát ra Trương Thiên Hạo bên này yêu cầu ba. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này phát tin thời điểm, mà Nhật Bản ở Tân Kinh đặc vụ khoa, Mỹ Nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Ca Bở Kỳ Kỳ Gắt Sa điều tra khoa chờ nhiều tổ chức đồng thời thu được về Trương Thiên Hạo này bộ radio phát ra tín hiệu báo cáo, khoa trưởng, kia bộ thần bí radio lại bắt đầu hoạt động, hơn nữa hiện tại là ban ngày. Định vị, cần thiết cho ta định vị, tìm ra này bộ thần mật radio. Không được có lầm. Vì thế, ở đặc vụ khoa nội, mấy cái quản lý radio Nhật Bản người đang ở khua chiêng gõ mõ bắt đầu trình chắc Trương Thiên Hạo bọn họ radio phương vị, rốt cuộc cái này radio phương vị vẫn là yêu cầu thời gian tới định vị hướng tả. Một cái cầm thai nghe, nghe bên trong truyền đến thanh âm, một bên lớn tiếng mà chỉ vào bản đồ nói hướng về phía trước. Đối hướng về phía trước. 3. Trương Thiên Hạo chỗ ở, hắn nhìn chằm chằm vào thời gian, liền ở thời gian đạt tới 2 phút rơi thời điểm, hắn đột nhiên chặt đứt nguồn điện, mà Trương Lệ bên kia cũng là kịp thời phát xong điện báo, nhìn Trương Thiên Hạo thời gian 2 phút rưỡi, vừa vặn tốt. Làm được không tồi, bất quá chúng ta đã ở chỗ này đã phát thật nhiều lần điện văn, không thể lại đã phát, về sau lại phát, liền muốn chuyển rời đến một cái khác tân địa phương đi phát. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt radio, cũng là một trận cảm khái ân. Khả năng chúng ta đại khái phương vị sẽ bị địch nhân cấp phát hiện, bất quá nơi này đa số là Nhật Bản tiểu dân, cho nên tạm thời còn không có hoài nghi đến chúng ta nơi này. Trương Lệ cũng minh bạch, vì cái gì mỗi một lần Trương Thiên Hạo đều đem thời gian véo ở 2/2 chung, đây là làm địch nhân vừa mới đo lường, liền lại đem tín hiệu chặt đứt, làm địch nhân không biết cụ thể phương vị, ngươi thu một chút radio, ta đi ra ngoài một chút. Tốt. Trương Lệ biết Trương Thiên Hạo đi ra ngoài có chuyện, cũng không tiện nhiều lời, trực tiếp thu thập khởi radio tới đồng thời nhìn về phía kia radio, trong tình huống bình thường, radio là không bị người chú ý, nhưng đối với cao tần radio đặc vụ vẫn là tương đương chú ý, rốt cuộc hắn có thể thu đến xa hơn đồng thời có thể thông qua radio truyền lại tình báo, này đối với đặc vụ tới nói, đây là nghiêm khắc cấm. Mà Trương Thiên Hạo này một đài radio, đó là Trương Thiên Hạo động thủ cải trang, một đài bình thường radio, nhiều hai cái điện trở cùng với tăng lớn tiếp thu tín hiệu năng lực, như vậy, có thể thu được Nam Kinh quảng bá tín hiệu. Trương Lệ thu thứ tốt, sau đó lại nhìn nhìn, một lần nữa đem đồ vật phục hồi như cũ, nàng mới cẩn thận lại kiểm tra một lần, ly sau tiểu viện, đi phía trước phòng khám, phòng ngừa có chuyện. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã đổi hảo quần áo, ăn mặc một kiện áo khoác, mang theo mắt kính cùng bao tay, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi. Chương 1444, cảnh sát tính. Chương 1444, cảnh sát tính. Rời đi phòng khám, Trương Thiên Hạo đi tìm Trần Hương, Trần Hương hiện tại ở một nhà hiệu sách đương lao bản nương, Trương Thiên Hạo đi qua thời điểm, vừa lúc gặp Trần Hương cùng Vương Đại Hải tiên sinh, người muốn mua thư sao? Trần Hương cũng không có phát hiện đối diện lại đây người chính là Trương Thiên Hạo, vẫn là nhiệt tình tiếp đón lên. A Hương, là ta, thiếu gia. Trương Thiên Hạo đi tới nàng trước mặt, nhỏ giọng mà nói một câu. Trần Hương vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, cũng không khỏi muốn trên dưới đánh giá Trương Thiên Hạo vài lần, chỉ là Trương Thiên Hạo mang theo đôi mắt, thậm chí trên mặt đều vây quanh khăn quàng cổ, căn bản nhìn không ra tới là ai. Nhưng là biết thiếu gia cũng chỉ có một cái, đó là Trương Thiên Hạo tiên sinh, ngươi lần trước thư đã tới rồi, ngài cùng ta đến trong phòng mặt đi lấy đi. Ta vì ngài chuẩn bị tốt. Trần Hương vừa nghe, lập tức liền cười nói một tiếng, Đại Hải a, ngươi ở bên ngoài xem một chút, ta vì tiên sinh đi lấy thư. Trần Hương đối với cách đó không xa Vương Đại Hải nói một tiếng, sau đó liền lãnh Trương Thiên Hạo đi vào. Tới rồi phòng trong, Trần Hương mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, ngươi như thế nào cái này trang điểm? Được rồi, A Hương, nhiệm vụ tới, ngươi đi an bài Đại Hải cùng An An nhìn chằm chằm đặc vụ khoa người này, nhớ kỹ, không thể dùng bút ký lục, chỉ có thể ghi tạc trong đầu, còn có, quá mấy ngày, ta sẽ qua tới. Trương Thiên Hạo bắt lấy kính râm cùng mũ, nhìn Trần Hương nói đã biết. Hiện tại có hay không cái gì khó khăn? Tạm thời còn không có cái gì khó khăn, thiếu gia cho chúng ta tiền cũng đủ, cho nên không cần. Trần Hương cũng minh bạch, liền không hề nhiều lời, mà là lấy một quyển sách đưa tới thiếu gia, còn có mặt khác sự tình sao? Không có, ta nên rời đi. Kế tiếp, hắn liền đi ra phòng trong, cầm thư hướng bên ngoài đi đến, tới rồi quầy thanh toán tiền, liền hướng về tiếp theo ra mà đi. Mà Trương Thiên Hạo ở một cái khác chụp ảnh trong quán tìm được rồi Tiền Minh Quân, đồng dạng đem nhiệm vụ bố trí đi xuống, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng trong nhà mà đi ba. Tân Kinh cảnh sát trong phòng, đặc vụ khoa khoa trưởng Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt ngồi ở trong phòng hội nghị, hai bên đều là các phân cục cục trưởng cùng với đặc vụ khoa nòng cốt nói một chút đi, đến bây giờ đều không có điều tra ra, Nam Kinh phái tới đặc phái viên, các ngươi là như thế nào tìm, thế nhưng liền một người đều không có tìm, các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp vỗ cái bản lớn tiếng mà quát hỏi nói, một tháng rưỡi à, một tháng rưỡi, Tân Kinh liền lớn như vậy, hơn nữa chúng ta còn ở được đến tin tức dưới tình huống, thế nhưng làm đối phương chạy, hiện tại nhất định tiến vào Tân Kinh thành nội, các ngươi nói cho ta, tìm không thấy, người không thấy. Các ngươi khi ta là ngốc tử sao? Vẫn là các ngươi chính mình bản thân đó là ngốc tử, một tháng rưỡi à, một tháng rưỡi đủ để đem người yên ổn xuống dưới, bất chi bất giác để lộ tiến vào Tân Kinh, sở hữu hết thảy đều sẽ trở nên không có nhiều ít sơ hở. La Bân, ngươi nói một chút, ngươi một cái hành động đội đội trưởng, người đâu, người đâu? Giết chúng ta 17 cá nhân liền biến mất không thấy, các ngươi là heo sao? Một cái đặc phái viên liền làm chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, đối phương có bao nhiêu người, còn có đối phương là như thế nào phát hiện chúng ta thiết bây giờ, đều cho ta tra. Khoa trưởng, chúng ta đã thông qua Nam Kinh kia quốc nội tuyến tra qua, chỉ là Nam Kinh bên kia căn bản không biết phái ai tới chúng ta Tân Kinh làm đặc phái viên, hơn nữa Nam Kinh cũng không có thiếu người, rất có thể là từ địa phương khác rút ra nhân viên đến Tân Kinh làm đặc phái viên. Ninh Song nhỏ giọng mà hội báo một chút tình huống khoa trưởng, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Tân Kinh, hơn nữa đến bây giờ cũng không có liên hệ chúng ta mồi câu. Hiển nhiên đối phương tương đương cảnh giác, việc này chúng ta trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp tìm ra. La Bân cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đúng vậy, khoa trưởng, cái này đáng chết đặc phái viên giống như một cái rùa đen giống nhau, trực tiếp xúc đầu tránh ở nơi đó, khả năng vừa tiến đến liền xúc ở nơi đó, là một cái người nhát gan, chúng ta cần gì phải như thế đại kinh tiểu quái đâu. Khoa trưởng, ta cho rằng đối phương phái tới người, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, 2-3 cái mà thôi, bởi vì ta tra qua sở hữu người chết miệng vết thương, chỉ có chúng ta cái kia Tống Tử Sơn cùng chúng ta hai người chết ở thương hạ, mà mặt khác một tiểu đội rừng rậm cảnh sát toàn bộ chết ở đao hạ. Lúc này, bên cạnh tình báo cổ Trường Lục biết tường lấy ra một phần báo cáo nói, mặt khác, một khác đội cảnh sát đã chết 4 cái, hơn nữa toàn bộ là chết ở thương hạ, hơn nữa tất cả đều là súng trường, hiển nhiên đối phương là một cái tay súng thiện xạ. Nếu đối phương người nhiều, giữ lại 6 cá nhân, hoàn toàn có thể toàn bộ đánh chết, nhưng đối phương lại không có, nếu ta đoán không sai nói, như vậy đối phương nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 người. Hơn nữa chúng ta thiếu tam bộ cảnh sát quần áo, càng thêm xác định đối phương là 3 người. Không tồi, khoa trưởng, ta hoài nghi chúng ta một đoạn này thời gian phát hiện thần bí radio, rất có thể đó là cái này trung thống đặc phái viên. Ninh Song cũng là nghiêm túc mà nói, này đó tài liệu các ngươi đều đã chỉnh cho ta, hiện tại ta hỏi các ngươi, khi nào đem cái này đặc phái viên cho ta trảo lại đây, nếu là các ngươi một tháng rưỡi, nhưng liền đối phương hành tung đều không có phát hiện, các ngươi nói, làm ta như thế nào tin tưởng các ngươi năng lực. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trừng mắt nhìn thoáng qua mọi người, ngựa khí có chút đông cứng nói, ta mệnh lệnh, các ngươi cần thiết cho ta trong vòng nửa tháng tìm ra cái này đặc phái viên, phá hủy đối phương radio. Mọi người lập tức đứng lên, một tiếng ha y liền kết thúc trận này hội nghị. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà về tới chính mình trong văn phòng. Rồi sau đó hắn bí thư cũng đi theo đi đến Mù Dạ Nạ Cạ thúc thúc, còn ở sinh khi sao, cái này Trung Quốc đặc phái viên có thể ở Tân Kinh, chúng ta hẳn là cảm giác được rất có ý tứ, không phải sao, có đối thủ, thúc thúc liền sẽ không nhằm chán. Đi vào tới bí thư một lần nữa đem cửa đóng lại, liền cấp Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà đổ một ly trà, đoan tới rồi Mù Dạ Nạ Cạ trên bàn hỉ xạ của A, ngươi không biết, này người Trung Quốc cần nút ở chỗ này, đây chính là một cây thứ, như ngạnh ở hầu, vẫn là sớm rút cho thỏa đáng, bằng không mặt trên lại muốn nói ta không làm. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Mù Dạ Nạ Cạ Hisako, bất đắc dĩ thở dài một hơi thúc thúc, cái này Trung Quốc đặc phái viên cũng không phải nhất thời hai khi tìm ra, lại nói, ngài cùng Trung thống đấu thời gian lâu như vậy, còn sợ bọn họ sao? Bọn họ người là cái dạng gì tính cách, ngài còn không biết sao? Biết lại như thế nào, bất quá, cái này đặc phái viên khả năng không đơn giản, một tháng rơi thế nhưng không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết, này đó là một cái đối thủ tốt, hy vọng ta còn có thể cùng hắn nhận thức vừa lần. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò, đây là người nào, khó như vậy nhận đến bây giờ. Bất quá, chúng ta nhìn chằm chằm vào Quý Trường Phong bọn họ mấy cái, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, muốn hay không đem người gọi trở về tới. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cười cho chính mình đổ một chén nước khụ khụ khụ. Đúng lúc này, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp ho khan lên, một trận ho khan trực tiếp đánh vỡ trong văn phòng nói chuyện thành, làm Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng là sửng sốt, liền trực tiếp đi qua đi đỡ Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà. Đúng rồi, thúc thúc, thân thể của ngươi không tốt, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bệnh cũ, này cũng không phải 1-2 ngày sự tình, ngươi yên tâm hảo. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà hoãn hoan vài phút, cả người mới ngồi thẳng, chỉ là trên mặt tái nhợt rất nhiều thúc thúc, ta nghe nói Đông Tứ Lộ bên kia khai một cái phòng khám, hiệu quả cũng không tệ lắm, muốn hay không đi xem. Ngươi nói là Mitsumaz phòng khám, vô dụng, ta ở Lục Quân bệnh viện nơi đó xem qua, căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể chậm rãi bảo dưỡng, này đáng chết thời tiết, càng lạnh, thân thể của ta bệnh cũ liền càng dễ dàng phạm. Hiển nhiên Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng biết Trương Thiên Hạo khai cái kia phòng khám, mà Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng đồng dạng biết. Chương 1445, giải phẫu. Chương 1445, giải phẫu. Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, nhìn đứng ở hắn tiểu phòng khám bên trong Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới ngồi ngồi. Trương Thiên Hạo cười đem Hỉ Xạ Cổ hướng hậu viện dẫn nói, đồng thời nội tâm có chút nghi hoặc bấy giày quả xạ kỳ cùn. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ hành lễ, liền cười đi theo Trương Thiên Hạo hướng trong đi. Quả xạ kỳ cùn chính là đế quốc Sen Đi học viện tốt nghiệp cao tài sinh, ta lại đây nhìn xem quả xạ kỳ cùn không phải thực hẳn là sao? Cảm ơn Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, bên trong thỉnh. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp cởi hắn giày, sau đó đem Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ dẫn tới tạ tạ mỹ thượng, mà mặt trên còn phóng hai cái đệm, mà trung gian còn bãi một bộ trà cụ, cùng với thủy làm Hỉ Xạ Cổ tiểu thư chế cười, ta là Sen Đại học ý ý, chính là bởi vì một chút sự tình, khiến cho ta đại não bị một chút thương, Sen trải qua đều quên mất, liền tốt nghiệp đều không có, liền bị tiếp về nhà, bất đắc dĩ liền tới rồi Tân Kinh tới khai cái tiểu phòng khám hôn khẩu cơm ăn. Trương Thiên Hạo cười đánh một lời chào hỏi, sau đó lại tiếp nhận một hồ mở miệng, đổ một ít đặt ở than lửa thượng thiêu lên, đồng thời hắn bắt đầu rửa sạch trà cụ, hai cái ly toàn bộ dùng nước sôi rửa sạch một chút, sau đó lại dùng một cái công cụ đem cái ly lấy ra, phóng tới trên bàn. Chậm rãi chờ nước sôi thiêu khai, sau đó mới chậm rãi phao nổi lên trà quả xạ kỳ cùn, ngươi sặt thật đúng là lợi hại, mỗi một lần nhìn đến ngài pha trà, đều có một loại nói không nên lời cảnh đẹp ý vui, cùng quả xạ kỳ cùn y thuật giống nhau như thế tinh kham, này hơn một tháng tới, quả xạ kỳ cùn nơi này sinh ý vẫn là tương đương không tồi sao. Nơi đó, ta cũng là không có cách nào, người nhà đều hy vọng ta ở nhà khai phòng khám, khai một đoạn thời gian, đáng tiếc tránh không đến tiền, không thể không đến Tân Kinh tới khai, vốn là muốn đi Thượng Hải, nhưng nơi đó cũng không tốt hốn, ta liền ở Tiền Tân ngây người một đoạn thời gian, khảo sát xuống dưới, cũng không lý tưởng, liền đến Tân Kinh nơi này tới. Trương Thiên Hạo cười đem tình huống của hắn nói một lần, đến nỗi cụ thể mặt khác tình huống, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, rốt cuộc thân phận của hắn là chân thật, thậm chí không tăng thêm che giấu, đây cũng là hắn ở Nhật Bản thời điểm làm một chuyện nhỏ đúng rồi, thì xạ cổ tiểu thư, các ngươi cảnh sát thính không phải rất bận sao? Mù Giá Nạ cả khoa trưởng giống như sẽ không dễ dàng đem người thả ra đi. Ha ha, qua xạ kỳ cùng thật đúng là tin tức linh thông, này không phải ăn cơm chưa thời điểm sao, ta liền lại đây ngồi, như thế nào, không chào đón sao? Mù Giá Nạ cả hỉ xạ cổ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười nơi đó nói, ta nơi này chính là hoan nghênh thật sự, sao có thể không chào đón đâu, ta càng hy vọng hỉ xạ cổ tiểu thư thường trú, chúng ta có thể không có việc gì tâm sự, kia chẳng phải vui sướng. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là cười đổ một ly trà phóng tới hỉ xạ cổ trước mặt tỉnh. Cảm ơn. Mù Giá Nạ cả hỉ xạ cổ nói một tiếng tạ, sau đó liền trực tiếp nâng chung trà lên, chậm rãi phẩm một ngụm, một cổ thanh hương trực tiếp theo yết hầu đi xuống, làm người đều tinh thần rất nhiều. Uống qua một ly trà lúc sau, Mù Giá Nạ cả hỉ xạ cổ nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt liền nhiều một phần khác thường biểu tình, làm Trương Thiên Hạo có một loại nói không nên lời cảm giác đến nỗi vì cái gì, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Nhưng hắn vẫn là đánh dùng mình một cái, giống như Mù Giá Nạ cả hỉ xạ cổ ánh mắt muốn đem hắn ăn giống nhau quả xạ kỳ tiên sinh, ngượng ngùng, phía trước tới một cái người bệnh, yêu cầu ngài đi xem, còn muốn động thủ thuật. Trương Lệ gõ gõ môn, ở cửa đối với Trương Thiên Hạo nói tốt, ta đã biết. Hỉ xạ cổ tiểu thư, ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được một chút, ngài trước ngồi. Ta đi liền tới. Trương Thiên Hạo đứng lên, bồi một tiếng không phải, liền tới cửa mặc vào giày, liền đi theo Trương Lệ rời đi quả xạ kỳ tiên sinh, phía trước tới một cái người bị thương, hơn nữa vẫn là súng thương, ngươi xem. Trương Lệ nhỏ giọng mà nói, súng thương muốn hay không cùng bọn họ nói một tiếng, phải biết rằng súng thương sẽ hội báo đăng ký. Không cần, súng thương miệng vết thương, ta trực tiếp đương thương đao thương tới xử lý, đến lúc đó ta cho hắn phùng thành một cái đao thương mà thôi, bất quá, biết đối phương là ai sao? Hình như là bên ngoài dâu. Không giống như là chúng ta người, cụ thể là cái gì ta, người cũng không lớn rõ ràng. Trương Lệ nhỏ giọng mà nói một tiếng, chỉ là có chút lo lắng đi nói cho bọn họ, lúc này đây đao thương muốn một cây cá chiên bé, còn có phùng qua sau, liền lập tức chạy lấy người, đến nỗi kế tiếp bọn họ xử lý như thế nào, này liền cùng chúng ta không quan hệ. Là, thực mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới phòng giải phẫu, liền thấy được bên trong trên giường bệnh đang nằm một trung nhân, rõ ràng là bụng trúng thương được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Trương Thiên Hạo nhìn hai cái người thanh niên, liền trực tiếp phất phất tay, sau đó mặc vào áo bờ lọc trắng, đi tới trung niên nhân trước mặt. Nhìn đến trung niên nhân, cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì cái này trung niên nhân, hắn thế nhưng nhận thức, đó là lão hổ, hắn còn chuyên môn đi xem qua, kia một nhà cửa hàng, chính là hiện tại không nghĩ tới, thế nhưng là lão hổ. Chẳng lẽ lão hổ bị người phát hiện? Trương Thiên Hạo nhưng không cho rằng việc này là trùng hợp, cũng không khỏi nhìn chằm chằm lão hổ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, hiện tại còn không phải nghĩ nhiều thời điểm, trực tiếp cắt khai lão hổ quần áo, sau đó lấy ra dao phẫu thuật, bắt đầu xử lý miệng vết thương đối với loại này bị viên đạn đả thương, hắn vẫn là cẩn thận muốn khai miệng vết thương, thực mau từ giữa lấy ra một viên đạn, bất quá, cũng là vận khí tốt, cũng không có thương đến nội tạng linh tinh đối với miệng vết thương tiến hành rồi vừa lật thao tác. Toàn bộ miệng vết thương thoạt nhìn càng như là bị đau thương, mà không phải bị viên đạn đả thương. Trương Lệ thực mau cũng giúp Trương Thiên Hạo lấy tới kim chỉ, bắt đầu khâu lại miệng vết thương, chỉ là miệng vết thương so với nguyên lai muốn dài quá không ít, rốt cuộc có thể cất chứa một phen chùy thủ vết đao. Chỉ là trong lúc lơ đãng, lại đem tia căn nho nhỏ thỏi vàng tắt trở về, ai cũng không có phát hiện, cho dù là trợ thủ Trương Lệ hảo, nâng đi ra ngoài đi, người này phí dụng dao sao? Dao. Trương Lệ vừa nghe, lập tức liền trả lời nói, hiện tại liền làm người tiễn đi sao? Làm hắn hỗn đản, một cái nho nhỏ đau thương, không đem hắn thọc chết đã là tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo nhìn kia băng bó tốt miệng vết thương, sau đó liền có chút vô ngữ đi ra ngoài, một bên cởi quần áo, thậm chí còn có bao tay đúng rồi, quá hai ngày chiêu một cái hộ sĩ, ngươi một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, chiêu hộ sĩ có chút hộ sĩ chỗ tốt là. Trương Lệ biết nàng không phải chuyên nghiệp, rất nhiều đều làm không tốt, ngược lại là lãng phí Trương Thiên Hạo thời gian đi ra giải phẫu gian. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua mặt trên lịch ngày, hắn mới phát hiện, hôm nay thế nhưng đã là ngày 10 tháng 12, chỉ chớp mắt liền đã tới rồi tháng 12, hơn nữa vẫn là sắp 1212 thời gian, hắn đều vội đến sắp quên mất quả xạ kỳ cùn, vừa rồi có một cái người bệnh, giải phẫu thế nào? Chính là một cái đánh nhau, kết quả bị người thọc một đao, đáng chết, không có việc gì đánh cái gì giá sao? Bất quá, hôm nay tiểu tránh một bút, buổi tối, ta thỉnh ngươi ăn cơm, rượu vang đỏ thêm bệ ỉm tợ tị ác, như thế nào? Này như thế nào không biết xấu hổ. Mù Giá Nạ cả hỉ xạ cổ vừa nghe, mặt cũng là đỏ lên, liền nở nụ cười, có chút ngượng ngùng mà nói ta mời khách, chúc mừng chúng ta nhận thức 20 ngày, giống như thật tốt cũng là ngươi này 20 tuổi, tuy rằng không biết ngươi sinh nhật, còn thỉnh cho ta một cái cơ hội, làm ơn. Mù Giá Nạ cả hỉ xạ cổ vừa nghe, lập tức có chút giật mình nhìn Trương Thiên Hạo, khóe mắt đỏ ửng bay loạn, đều có chút ngượng ngùng, xoay người liền chạy ra phòng khám buổi tối nước Pháp nhà ăn, ta chờ quả xạ kỳ cùn. Mà đứng ở mặt sau Trương Lệ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo, 1m8 đại vóc dáng cao, ở người Trung Quốc chung cũng không tính lùn, nhưng ở Nhật Bản người Trung, tuyệt đối là xuất sắc tiên sinh, ngươi thật giỏi, liền cảnh sát thính mỹ nữ bí thư đều sắp phao thượng thủ. Chương 1446, Muzanaka Hisako. Chương 1446, Muzanaka Hisako. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Trương Lệ liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, ngươi cho rằng nếu không phải Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ thường xuyên tới chúng ta nơi này có thể làm loại này ngầm chợ đen giải phẫu sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha. Ngay từ đầu, Trương Thiên Hạo nơi này còn không có làm, chỉ là sau lại cùng Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đưa ra như vậy nho nhỏ chịu cầu, kết quả đó là một phát không thể vãn hồi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bản thân lớn lên liền không tồi, hiện tại theo thời gian trôi qua, Trương Thiên Hạo mỗi ngày hóa trang, kết quả lại đem Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cấp thông đồng tới. Trương Lệ cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo làm như vậy nguyên nhân là cái gì, liền không hề nhiều lời, mà là có chút tò mò nhìn hắn vài lần, liền lại túi đầu làm việc ba. Quý Trường Phong ra bên ngoài, hai cái đội viên trực tiếp ngồi xổm đối diện một nhà dưới mái hiên mặt, nhìn đối diện Quý Trường Phong ra đèn sáng lên, hai người lại là đông lạnh đến toàn thân phát run. Bất quá hai người trang thúc thật sự là quá bẩn, quá cũ, toàn bộ tê ở bên nhau tới sưởi ấm. Nay không phải người khác, đúng là Tiền Quân cùng một cái khác thu lại đây trung thống tình báo khoa nhân viên, cũng là số ít trải qua phân biệt, còn không có đầu hàng trung thống bình thường đội viên tiền đầu. Ngươi nói hôm nay buổi tối chúng ta liền ở chỗ này nốt sao? Sẽ đông chết. Ngươi cho rằng Quý Trường Phong trong nhà có thể đi sao? Nhìn chằm chằm, trong chốc lát, còn có người tới đổi chúng ta, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi cũng không nhìn xem bốn phía có bao nhiêu người, nơi này độc thủ, vậy ngươi nghĩ tới đường lui sao? Tiền Quân nhỏ giọng mà nhìn hắn, sau đó nói đầu nói, làm việc muốn động não, không nên hơi một tí liền đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào, kia không đáng, chúng ta muốn giữ lại hữu dụng chi khu tới sát quỷ tử, không phải cùng Nhật Bản người liều chết. Đương nhiên, tới rồi tất yếu thời điểm, vẫn là muốn đua một phen, chết cũng không thể rơi chúng ta người Trung Quốc cốt khí. Hai người nói vài câu, liền không nói chuyện nữa, mà là gắt gao nhìn chằm chằm cái này Quý Trường Phong đồng dạng, mặt khác hai tổ nhân viên cũng ở nhìn chằm chằm mặt khác hai cái phải giết danh sách thượng phản đồ. Đây là Nam Kinh bên kia hạ đạt mệnh lệnh, đương nhiên không phải Trương Thiên Hạo không nghĩ ám sát, mà là bên này ám sát hành động nhân viên cũng không nhiều ba. Nước Pháp nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo cùng Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ hai người mặt đối mặt ngồi, một bên uống rượu vang đỏ, một bên ăn bệ ỉ tợ tỳ ác Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, ở ánh đèn hạ, ngươi nhưng quá mỹ. Trương Thiên Hạo giống như có điểm men say, liền cười nâng chén nói, tuy rằng có chút đường đột, nhưng vẫn là làm ta có chút cầm lòng không đậu ca ngợi Hỉ Xạ Cổ tiểu thư. Phải không? Quả xạ kỳ tiên sinh chính là nói đùa, ta thực bình thường. Không, lấy Hỉ Xạ Cổ tiểu thư mà mỹ, cho dù là ở đế quốc, cũng là có thể bài được gọi là hảo. Trương Thiên Hạo vẻ mặt chân thành mà tán thưởng nói, đôi mắt càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đôi mắt đa tạ quả xạ kỳ tiên sinh tán thưởng. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mặt trở nên càng đỏ, tuy rằng nàng biết Trương Thiên Hạo nói chúng ca ngợi khoa trương thành phần so nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được nội tâm rung động đúng rồi, quả xạ kỳ tiên sinh, nhà ngươi tình huống như thế nào? Trong nhà tình huống, cha mẹ còn ở, còn có một cái muội muội, một cái đệ đệ, ta tính toán chờ ta tránh đến cũng đủ tiền, liền sẽ hồi Nhật Bản đi, hiện tại mới bắt đầu, rốt cuộc này Trung Quốc thật là một cái kiếm tiền hảo địa phương, tại đây nửa tháng tới, ở Hỉ Xạ Cổ tiểu thư giúp đỡ hạ, cơ hồ so với ta nửa đời người tránh tiền còn muốn nhiều. Có lẽ là rượu càng uống càng nhiều, hai bình rượu vang đỏ đi xuống, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cả người đều trở nên có chút vượng vượng chậm chậm, thậm chí đôi tay chống cằm nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên hai mắt đều có chút mê ly lên Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, nếu không ta đưa người trở về đi. Ta không quay về, ta muốn cùng quả xạ kỳ cùng uống rượu. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vung tay lên, rất là không hài lòng mà nói, sau đó lại nhìn về phía hắn, giống như muốn đem hắn nhìn đến trong bụng dường như người phục vụ, tính tiền. Trương Thiên Hạo kêu một tiếng người phục vụ, tính tiền qua đi, liền bắt đầu đỡ Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ ra cửa, bên ngoài gió lạnh một thổi, Hỉ Xạ Cổ giống như thanh tỉnh một ít. Mà Trương Thiên Hạo ôm thân thể của nàng, trực tiếp kêu một chiếc xe kéo hướng về Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ chung cư mà đi. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ chung cư liền ở cảnh sát thính trụ trạch khu nội, cách nơi này cũng không xa, ước chừng 20 phút lộ trình, liền ngồi xuống cảnh sát thính trụ trạch khu. Tới rồi nơi này, liền thấy được mấy cái cảnh sát đang ở cửa chặn cương, hiển nhiên nơi này phòng thủ vẫn là tương đương nghiêm người nào. Liền ở Trương Thiên Hạo đỡ Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ xuống xe sau, liền bị cảnh vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nguyên lai là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, ta đánh một chiếc điện thoại. Kia cảnh sát nhìn đến là Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ, cũng biết là Nhật Bản người, liền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi vào, đồng thời càng là nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo tiên sinh, thỉnh ngài xảy ra chuyện giấy chứng nhận. Tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa ra ở Tân Kinh giấy chứng nhận, mà nguyên lai bản thổ giấy chứng nhận cũng bị hắn phóng tới một bên, nguyên lai là quả xạ kỳ tiên sinh, bên trong thỉnh, thì xạ cổ tiểu thư chúng cư là mặt sau chúng cư lâu số 3 lâu số 203, yêu cầu ta vì tiên sinh dẫn đường sao? Vậy phiền toái. Trương Thiên Hạo cười cười, đối với kia trạm cương cảnh sát nói một tiếng tạ, sau đó liền bắt đầu tiến vào trong đó. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ phòng là một cái ba phòng một sảnh một bếp, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đem Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đưa đến nàng trong phòng, sau đó mới giúp nàng đỡ lên giường, đắp lên chăn quả xạ kỳ cùn, không cần đi, không cần đi. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trực tiếp đánh một cái rượu cách, nhìn đến Trương Thiên Hạo đem nàng ôm, cũng là kêu một tiếng, giơ tay muốn bắt lấy Trương Thiên Hạo, một chảo bắt một cái không Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, ngươi uống say, ta ngày mai lại đến xem ngươi, hảo sao? Trương Thiên Hạo nhìn Hỉ Xạ Cổ, sau đó liền rời khỏi phòng, nhận một chút môn, liền trực tiếp rời đi chung cư xuống lầu. Mà liền ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, 203 phòng mũ dạ nạ cả hỉ xạ cổ sau cửa sổ bức màn thế nhưng bị kéo ra một cái phủng, mà hỉ xạ cổ thế nhưng đứng ở cửa sổ, trực tiếp hướng phía dưới xem, nhìn Trương Thiên Hạo xuống lầu đường. Trương Thiên Hạo đi đến trên đường thời điểm, cũng không khỏi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái bị hắn mở ra đèn bàn, kia màu vàng quang mang, tuy rằng không thế nào thấy được, nhưng Trương Thiên Hạo vừa quay đầu lại thời điểm, liền thấy được cửa sổ lộ ra tới quang mang, hắn không khỏi trong lòng căng thẳng. Sau đó liền trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, cho chính mình hệ một chút dây dày, giống như cũng không có quay đầu lại xem mặt trên ánh đèn giống nhau. Chỉ là hắn trong lòng rõ ràng thật sự, tuy rằng vừa rồi kia chỉ là xuyên thấu qua một tia quang mang, nhưng hắn biết, hắn đi vào thời điểm, chính là đem bức màn toàn bộ kéo tốt, không có khả năng lộ ra bao lớn quang mang. Chỉ có một loại khả năng, kia đó là mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ ở trang say, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng lại cho hắn cảnh giác đề cao số thành cũng không ngừng không hổ là cảnh sát thính khoa trưởng mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt chất nữ, trời sinh đó là một cái đặc vụ, lợi hại a. Trương Thiên Hạo hệ hảo dây dày, sau đó liền không có chút nào dừng lại, mà là hướng bên ngoài đi đến, tốc độ cũng không mau, lại cũng là tương đương ổn trọng. Một lần nữa về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu tổng kết lúc này đây thành bại được mất, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, thói quen tính bắt đầu tự hỏi lên: tiên sinh, hôm nay ta chuẩn bị đi báo chí thượng đăng thứ nhất tin tức, ngươi xem này tác nội dung được chưa? Trương Lệ ở Trương Thiên Hạo trở về lúc sau, trực tiếp đưa qua một trường giấy, mặt trên viết đăng báo nội dung. Chỉ có mấy hành tự, nhưng nội dung lại là tương đương rõ ràng không, lúc này đây chiêu một cái hiểu tiếng Nhật hộ sĩ, không thể luôn dùng người một nhà, nếu không về sau gặp được phiền toái, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp ở mặt trên dùng tiếng Nhật viết xuống một cái thông báo tuyển dụng quảng cáo. Chương 1447, Kỳ Nhạc Môn, Thượng. Chương 1447, Kỳ Nhạc Môn, Thượng. Đúng rồi, tiên sinh, đêm nay thượng, Kỳ Xạ Cổ tiểu thư không có lưu ngài qua đêm sao? Trương Lệ trực tiếp trêu ghẹo lên, hiển nhiên nàng đối với Trương Thiên Hạo đi ra ngoài cùng mụ dạ nạ cả Kỳ Xạ Cổ hẹn hò, vẫn là có chút an vị ai. Trương Lệ tiểu thư, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là cảnh sát tính người sao, ngươi cho rằng đối phương rất đơn giản sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền có chút bất đắc dĩ mà nói: nhìn đơn giản, nhưng kia một cái không phải cáo giả, đem ngươi bán, ngươi còn muốn giúp nhân gia đếm tiền đâu? Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị ngủ, hơn nữa hắn hiện tại thật đúng là không muốn làm chuyện khác, hắn còn muốn tự hỏi như thế nào đối phó kia mấy cái phản đồ đâu, đến nỗi cái kia mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ, hắn cũng chỉ là đánh hảo quan hệ mà thôi, đến nỗi mặt khác ý tưởng, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, thậm chí có thể nói muốn đều không có tưởng. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, liền bắt đầu ngồi khám lão bản: ta bụng có chút không thoải mái, có thể hay không giúp ta xem một chút? Liền ở Trương Thiên Hạo làm khám không bao lâu, liền thấy được một thanh niên người ôm bụng đi đến, tiến vào lúc sau, còn đối Trương Lệ chớp chớp mắt. Này không phải người khác, thật là Tiền Quân. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới Tiền Quân hôm nay sẽ đến sớm như vậy, chẳng lẽ là đem quý trưởng phong sinh hoạt thói quen đã thăm dò rõ ràng sao? Các vị chờ một chút, vị này huynh đệ đau bụng, như vậy đi, làm hắn trước tới như thế nào? Nói, Trương Lệ liền đem Tiền Quân tiếp đi vào, mà Trương Thiên Hạo cầm ống nghe bệnh một bên nghe chẩn đoán bệnh, một bên chú ý cửa động tĩnh, liền thấy được Tiền Quân ôm bụng đi đến vị này thái thái: ngươi hảo, ngươi trở về lúc sau uống nhiều một ít nước sôi. Đúng rồi, mấy ngày nay kỵ ăn cay độc đồ vật, còn có đó là không cần chính mình bị cảm lạnh, cũng chính là mấy ngày nay công phu ta lại cho ngươi khai điểm dược, ngươi lấy về đi ăn đi. Nói, Trương Thiên Hạo lập tức viết xuống một ít dược phẩm tên, sau đó làm người đi lấy dược. Nhìn cái này trung niên thái thái rời đi, Tiền Quân mới ngồi xuống, mà Trương Thiên Hạo giống như kiểm tra mặt khác người bệnh giống nhau, nhỏ giọng hỏi: tiểu Tiền, sự tình gì chạy đến ta nơi này tới? Là cái dạng này, ta phát hiện quý trưởng phong gia đối diện có người giám thị, ta ngay từ đầu hoài nghi là chúng ta bên này người, sau lại mới phát hiện đó là cảnh sát thính người ở giám thị hắn, hiển nhiên đối với hắn cảnh sát thính còn không chịu tín nhiệm. Trương Thiên Hạo một bên nghe chẩn đoán bệnh, một bên tự hỏi vấn đề này không đúng, hẳn là bảo hộ, bọn họ biết chúng ta thói quen, đối với phản đồ, bọn họ chưa bao giờ nương tay, lúc này đây thời gian dài như vậy, chúng ta còn không có hành động, phòng trưng bọn họ cũng nhận thấy được chúng ta phát hiện cái gì, mới chậm chạp không có động thủ. Đúng rồi, quý trưởng phong sinh hoạt thói quen đã thăm dò rõ ràng sao? Sơ đến không sai biệt lắm, ta hoa một chút tiểu tiền hỏi thăm một chút, hắn bình thường tan tầm, nếu không có việc gì nói, sẽ tìm một cái Nhật Bản tiểu tiểu quán uống rượu, bên người còn sẽ mang theo hai người bảo hộ hắn. Rất ít có đơn độc thời điểm. Người tiêu tiền đi hỏi thăm, cái này thực dễ dàng bị người chú ý tới, ngươi ngốc à? Chính mình sẽ không hỏi thăm sao? Còn có, chính ngươi an toàn không phải an toàn sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn mà nói: không có việc gì, ta thông qua tiểu khất cái hỏi thăm đến, một hộp bánh nghe được, hắn căn bản nhớ không được ta, càng đừng nói biết ta bộ dáng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới tùy ý mà nói: liền ngươi có thể. Hắn thường xuyên đi nơi đó, thường xuyên đi biết Đông Tiểu Quán cùng Hỉ Nhạc Môn này hai cái địa phương, khác rất ít đi, giống như rất là sợ chết, giống nhau đó là ở trong nhà, hoặc là cảnh sát tính. Nếu hắn tìm chết, chúng ta đây đêm nay liền động thủ, như vậy đi, tìm cơ hội trà trộn vào phòng khiêu vũ, sau đó ngươi biết như thế nào làm đi, đừng làm ra động tĩnh tới, cũng đừng cho người phát hiện, bảo vệ tốt tự thân an toàn. Đâu, ngươi yên tâm đi, việc này ta đã làm không ngừng một lần. Tiền Quân cười cười, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo gật gật đầu: vị tiên sinh này, ngươi chủ yếu là dạ dày từ không được tốt, ta cho ngươi khai điểm nhi dạ dày dược, trở về ăn một chút liền được rồi. Trương Thiên Hạo thanh âm lập tức đề cao rất nhiều, đối với Tiền Quân nói đem Tiền Quân đưa đến cửa, sau đó lại kêu tiếp theo cái. Tương đối mà nói, hắn này tiểu phòng khám cũng không phải rất bận, ước chừng có một nửa thời gian nhàn rỗi xuống dưới, rốt cuộc giá cả vẫn là tương đối quý. Một ngày thời gian thực mau đi qua, Trương Thiên Hạo vốn đang nghĩ ra đi dạo, liền thấy được cửa một chiếc xe hơi lái qua đây. chuẩn bị đóng cửa Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, bởi vì này xe là cảnh sát thính xe, vừa lúc ngừng ở hắn cửa đúng lúc này, cửa sổ xe đột nhiên bị mở ra, một nữ nhân từ bên trong đi ra, Quả Xạ Kỳ tiên sinh, không quấy rầy ngài đi. Nơi đó nói, nguyên lai là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, bên trong thỉnh. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền tránh ra một cái lộ, chuẩn bị làm mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ tiến vào không được, ngày hôm qua Quả Xạ Kỳ tiên sinh mời ta uống rượu, hôm nay ta tưởng thỉnh Quả Xạ Kỳ tiên sinh đi hỉ nhạc môn chơi, có thể chứ? Mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ cũng không có khách khí, mà là cười mở ra cửa xe, này như thế nào không biết xấu hổ, này như thế nào không biết xấu hổ, chỉ là hỉ nhạc môn, ta chính là hướng tới thật lâu, lại nhiều tới không có đi qua. Trương Thiên Hạo khách khí liền tưởng tự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, việc này không thích hợp, hôm nay hắn còn muốn đi hỉ nhạc môn nhìn xem, tiền quân bọn họ ở nơi đó xuống tay Quả Xạ Kỳ tiên sinh không có đi qua. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, ngươi cũng nên biết ta trải qua, này hỉ nhạc môn, ta thật đúng là không có đi qua, kia có thời gian đi à, bất quá Hỉ Xạ Cổ tiểu thư mời khách, ta đây nhưng không khách khí. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười ứng một chút bất quá, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, khả năng muốn chờ một chút, ta muốn đổi một bộ quần áo. Nói, hắn liền đối với bên cạnh Trương Lệ nói, Trương hộ sĩ, thỉnh vì Hỉ Xạ Cổ tiểu thư chuẩn bị một ly trà, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trương Lệ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức vẫn là ứng hạ, mở cửa, đối với mụ gia nạ cả Hỉ Xạ Cổ nói một tiếng thỉnh, sau đó liền đem người hướng hậu viện lãnh. Mà Trương Thiên Hạo cũng là ở phía trước bỏ đi áo bờ lọc trắng, sau đó liền hướng phía sau đi rửa tay, thay quần áo, thậm chí còn cho chính mình đơn giản giặt sạch một cái tắm, sau đó mới đi ra Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, làm ngài đợi lâu. Chúng ta đi thôi. 20 phút sau, Trương Thiên Hạo mới thu thập hoàn thành, cùng mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ đánh một lời chào hỏi ba. Hỉ nhạc môn bên trong, Dư Hùng lúc này đã biến thành một người đại ứng sinh, một thân đại ứng sinh bộ dáng, hơn nữa hắn nhìn nhìn chính ngã trên mặt đất cái kia nguyên lai đại ứng sinh, hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Liền đem cái này đại ứng sinh trực tiếp kéo dài tới một bên, sau đó bỏ vào tủ quần áo. Nếu không mở ra tủ quần áo, ai cũng sẽ không chú ý tới, nơi này còn có một cái người sống té xịu ở bên trong. Dư Hùng sửa sang lại một chút chính mình lanh tiết, sau đó đi rồi thay quần áo gian, đi tới đại sảnh bên trong, cái này hỉ nhạc môn, tương đối với Thượng Hải cái kia hỉ nhạc môn, có thể nói ít đi một chút, nhưng hiện tại lại ở Đông Bắc coi như đại. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, mặt trên hiển nhiên mới 7 giờ một khắc, theo lý thuyết, lúc này, Quý Trường Phong còn chưa tới tới. Hắn nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền tìm một chỗ bắt đầu quen thuộc lên, thỉnh thoảng cấp này đó khách nhân lấy thượng một ít rượu vang đỏ, rốt cuộc hiện tại hỉ nhạc môn cũng là tương đương náo nhiệt ba. Quả Xạ Kỳ tiên sinh, ngươi này một thân màu trắng tây trang, mặc ở ngươi trên người, thật là xứng đôi cực kỳ, càng có thể xông ra ngươi cao lớn, xoáy khí, ở chúng ta quốc nội, ngài như vậy thân cao, lại còn có tài hoa nhưng không nhiều lắm nga. Phải không? Bất quá, vẫn là gánh không dậy nổi Hỉ Xạ Cổ tiểu thư ca ngợi, con người của ta thật sự là không có gì khác sở trường đặc biệt, làm Hỉ Xạ Cổ tiểu thư chê cười. Trương Thiên Hạo một bên kéo ra cửa xe, thỉnh ngụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ lên xe, một bên nói giỡn nói đáng tiếc ta như vậy phàm phu tục tử, cùng Hỉ Xạ Cổ tiểu thư đứng chung một chỗ, thật sự là có chút hổ thẹn, bất quá ta còn là cam nguyện đương Hỉ Xạ Cổ tiểu thư lá xanh, cho dù là như thế này cũng là vinh hạnh của ta. Một bên nói, một bên tay phóng tới cửa xe mặt trên, phòng ngừa bị đụng vào. Thân sĩ giống nhau phong độ, nho nhã lễ độ bộ dáng, cho dù là mù dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ cũng là cảm giác được một trận tim đập gia tốc. Chương 1448, Hỉ Nhạc Môn, hạ. Chương 1448, Hỉ Nhạc Môn, hạ. Trương Thiên Hạo chưa từng có nghĩ tới, hắn muốn thi triển mỹ nam kế, nhưng tới rồi nơi này, đối mặt như thế phức tạp tình thế, cũng buộc hắn không thể không thi triển mỹ nam kế. Rốt cuộc dưới loại tình huống này, hắn nếu không làm như vậy, hắn căn bản tiếp cận không được thôn này Trung Hỉ Xạ Cổ, thậm chí có không ít Nhật Bản người nhân mạch Quả Xạ Kỳ tiên sinh nguyện ý vì ta lái xe. Ta rất là vui vì Hỉ Xạ Cổ tiểu thư phục vụ, nếu có thể nói, ta thật đúng là tưởng thỉnh Hỉ Xạ Cổ tiểu thư giúp một cái tiểu đội, ta tưởng mua một chiếc xe, rốt cuộc hiện tại không xe, có chút không lớn phương tiện, xe mới mua không nổi, mua một chiếc xe xỉ cổ tặng, hẳn là vẫn là có thể đi. Cái này đến là không có vấn đề, chúng ta cảnh sát thính kê biên tài sản không ít ô tô, đến lúc đó bán ngươi một chiếc liền được rồi. Mù Dạ Nạ cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc xe bản thân chính là muốn bán cảm ơn Hỉ Xạ Cổ tiểu thư. Hai người thực mau liền đi tới Hỉ Nhạc Môn, mà cửa đứng hai cái đứa bé giữ cửa, nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Mụ Dạ Nạ cả Hỉ Xạ Cổ, cũng lập tức chạy tới, vui vẻ đem người đưa lên qua đi Hỉ Xạ Cổ tiểu thư hảo. Ân. Mụ Dạ Nạ cả Hỉ Xạ Cổ lên tiếng, sau đó Trương Thiên Hạo liền đem chìa khóa xe trực tiếp ném qua đi, đồng thời càng là đi theo Mụ Dạ Nạ cả Hỉ Xạ Cổ vào Hỉ Nhạc Môn. Hiển nhiên Mụ Dạ Nạ cả Hỉ Xạ Cổ cũng là thường xuyên tới nơi này, có thể tới nơi này, những cái đó cái gọi là thuộc nữ hình tượng, phòng trường không bao giờ sẽ có. Lầu một cái bàn bên cạnh, Trương Thiên Hạo tiếp nhận hai ly rượu vang đỏ, đưa qua đi một ly, sau đó cũng ngồi xuống nơi đó, nhìn phía trước chính sướng đêm Thượng Hải ca khúc, hắn thần thái cũng thả lỏng lại, ít nhất mặt ngoài thả lỏng lại. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, thỉnh. Cảm ơn. Tùy ý âm nhạc thanh vang lên, không ít người đã muốn chạy tới trung gian bắt đầu nhảy dựng lên, có lẽ là rất nhiều người ở áp lực hạ một loại thả lỏng, cũng có thể là dùng vũ cùng rượu tới gây tê chính mình. Toàn bộ sân nhảy người vẫn là khá nhiều, một đám đều mang theo vẻ mặt hưng phấn, thỉnh một cái lại một cái nữ hài ở chỗ này nhảy dựng lên. Trương Thiên Hạo buông xuống chén rượu, sau đó thân sĩ đi tới mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ bên người, vươn tay phải, nửa cong thân mình nói, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, không biết có thể hay không vinh hạnh thỉnh ngài nhảy một chi vũ. Rất là vui. Nhẹ nhàng mà bắt tay đáp ở Trương Thiên Hạo tay phải tầm, sau đó hai người liền đi tới sân nhảy rưỡi nhảy dựng lên. Trâm Tam, tốc độ cũng không mau, cũng là thích hướng thời điểm, hai người bảo trì khoảng cách nhất định, dâm lên tiết tấu. Một khúc này đi, hai người mới về tới chính mình vị trí thượng, lại tùy ý hàn huyên lên, từ Nhật Bản văn hóa đến thiên văn địa lý, lấy Trương Thiên Hạo chi thức mặt, vẫn là liêu đến tương đương vui vẻ hỉ xạ cổ tiểu thư hảo. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một thanh âm đột nhiên đánh gậy hai người đối thoại. Liên thấy được một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân đi tới hai người bên người, đặc biệt thăm hỏi một tiếng mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ. Trương Thiên Hạo ánh mắt rời qua đi vừa thấy, không khỏi sửng sốt, thế nhưng là hắn, Quý Trường Phong, thật sự đến hỉ nhạc môn tới chơi, hơn nữa không sai biệt lắm 8 giờ. Mà đương Trương Thiên Hạo trên dưới đánh giá Quý Trường Phong thời điểm, Quý Trường Phong cũng là ở đánh giá Trương Thiên Hạo, rốt cuộc có thể cùng mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ ngốc tại cùng nhau nói chuyện phiếm nam nhân, cũng không phải là như vậy nhiều, lại còn có phải có cái kia lá gan. Gián giết mỹ nhân xưng mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ cũng không quá, ở cảnh sát thính bên trong, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ vẫn là tương đương nổi danh, xuống tay chi tàn nhẫn, thủ đoạn chi cay, không phải người nào đều có thể khống chế được. Chính Trương Thiên Hạo đánh giá hắn thời điểm, Quý Trường Phong cũng là nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người này vẫn là tương đương xa lạ, hắn thật đúng là không quen biết nguyên lai là Quý đội trưởng, mời ngồi. Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ vừa thấy là Quý Trường Phong, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười nói, "Quý đội trưởng, đây là ta một vị bằng hữu quả xạ kỳ y chi, ở Đông Tứ Lộ bên kia khai một cái nho nhỏ phòng khám, y thuật vẫn là tương đương cao minh. Quả xạ kỳ tiên sinh, vị này chính là chúng ta cảnh sát thính tiểu đội trưởng Quý Trường Phong." Trương Thiên Hạo vừa nghe, giống như chưa bao giờ nhận thức dường như, lập tức đứng lên, vẫn là thực nghiêm túc mà đối Quý Trường Phong nói một tiếng, về sau còn thỉnh Quý đội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Nguyên lai là hỉ xạ cổ tiểu thư bằng hữu, quả xạ kỳ tiên sinh, ngài thật là quá khách khí. Đáp lễ lại Quý Trường Phong lúc này mới minh bạch, trước mắt người này cũng là Nhật Bản người, chắc không được có thể cùng mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ liêu đến tới, rốt cuộc cùng là Nhật Bản người, hơn nữa lớn lên cũng không tệ lắm thỉnh. Mời ngồi, Quý đội trưởng. Trương Thiên Hạo cũng là khách khí đem Quý Trường Phong tiếp đón ngồi xuống, sau đó ba người chi gian nháy mắt liền xấu hổ rất nhiều, không biết muốn nói gì. Rốt cuộc ba người ở bên nhau, hiển nhiên đề tài cũng không phải như vậy thoạt nhìn tùy ý, quả xạ kỳ tiên sinh nhất định là mới đến chúng ta Tân Kinh đi. Đúng vậy, mới đến hơn một tháng, từ quốc nội tới Tân Kinh, thời gian có chút lâu rồi. Trương Thiên Hạo thuận miệng trở về một câu, sau đó xoa mở lời đề, liêu nổi lên một ít phong hoa tuyết nguyệt đương nhiên, cũng là đem mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ kéo tiến vào, cùng nhau nói chuyện phiếm lên, trực tiếp từ rượu bắt đầu cho tới trà, lại từ trà cho tới đồ sứ, trực tiếp đem Quý Trường Phong liêu đến kêu kêu một cái xấu hổ. Đúng rồi, Quý đội trưởng, nghe nói Trung Quốc đồ sứ thật sự thực nổi danh, ngươi biết Nguyên Thanh Hoa sao? Ngươi biết Cảnh Đức Trấn sứ đô sao? Ngươi biết Chế Đào sao? Quý Trường Phong nơi đó sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo mắt hắn hàn huyên này đó văn hóa vấn đề, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc hắn thật đúng là không biết, vẫn luôn ở Đông Bắc, nơi đó sẽ biết này đó văn hóa. Qua sau một lúc lâu, hắn mới có chút ngượng ngùng trở về một câu, quả xạ kỳ tiên sinh thật là bác học đa tài. Nơi đó, tới, Quý đội trưởng, lần đầu gặp mặt, kính ngươi một ly, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc phân phó. Nói lại hướng mũ dạ nạ cả hỉ xạ cổ cử nâng chén tử, sau đó một ngụm uống làm ly chung rượu, một lần nữa đem cái ly phóng tới trên bàn, đồng thời càng là đối nơi xa đại ứng sinh vẫy vây tay. Hắn sớm đã nhìn ra tới, cái này đại ứng sinh là thủ hạ của hắn Dư Hùng, trở về một cái trung thống đội viên ngài quá khách khí. Thỉnh. Quý Trường Phong cũng là uống một hơi cạn sạch, sau đó có chút xấu hổ, Quý đội trưởng, thỉnh. Nói, hắn cầm lấy một chén rượu đưa qua, đồng thời hắn ánh mắt cũng đảo qua Dư Hùng đôi mắt, liền thấy được hắn lấy cái ly là lúc, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nhưng lập tức lại khôi phục lại đáng chết, thế nhưng là đem rượu độc đưa cho chính mình. Trương Thiên Hạo kêu một cái buồn bực a, nhưng hắn vẫn là lơ đãng lại đem chuẩn bị đưa cho Quý Trường Phong cái ly thu trở về, đem tay trái cái ly đưa qua. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo lấy cái ly động tác giống như có chút không lớn giống nhau, thế nhưng là từ ly khẩu lấy, mà không phải từ ly phía dưới phần eo lấy. Hơn nữa liền ở hắn đưa qua đi thời điểm, hắn lòng bàn tay đột nhiên nhỏ giọt một giọt thủy giống nhau đồ vật, trực tiếp dừng ở cái ly, thực mau dung nhập trong đó. Một ly vốn dĩ có độc, một khác ly không có độc, nhưng hiện tại hai ly đều biến thành có độc rượu vang đỏ. Quý đội trưởng, tới, ta lại kính ngươi một ly, thỉnh. Cảm ơn. Lần đầu gặp mặt, về sau còn có rất nhiều vấn đề, còn phải hướng Quý đội trưởng thỉnh giáo, đến lúc đó, còn thỉnh Quý đội trưởng không tiếp chỉ giáo. Trương Thiên Hạo đem kia cái ly một lần nữa phóng tới kia trên khay, đồng thời càng là đối với Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nói, "Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, có thể thỉnh ngài lại nhảy một chi vũ sao?" Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc bên cạnh nhiều một người, hiển nhiên vẫn là tương đương xấu hổ, liền đối với Quý Trường Phong nói một tiếng xin lỗi, liền theo Trương Thiên Hạo tiến vào sân nhảy. Chương 1449, Quý Trường Phong chi tử. Chương 1449, Quý Trường Phong chi tử. Lúc này đây là mau tam, tương đối mà nói, tốc độ càng mau một ít. Tùy ý âm nhạc phập phồng, sân nhảy người cũng bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên, bắt đầu phóng thích một ngày áp lực, tìm kiếm tân kích thích. Mà Dư Hùng nhìn đến Quý Trường Phong uống xong rượu, cũng lập tức thu hồi cái ly, một lần nữa buông hai ly rượu vang đỏ, liền xoay người rời đi. Mà Quý Trường Phong lại có chút xấu hổ mà ngồi ở chỗ kia, rốt cuộc lúc này, hắn biết hôm nay có chút đường đột, trực tiếp quay giày mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ sự tình tốt. Sân nhảy nội, tất cả mọi người ở điên cuồng phóng thích hormone, cho dù là bên ngoài băng tuyết mấy ngày liền, âm hơn 30 độ. Nhưng lúc này vẫn như cũng là ấm áp như xuân, thậm chí tất cả mọi người ở điên cuồng vặn vẹo thân hình hỉ xạ cổ tiểu thư vũ nhảy đến thật tốt, không nghĩ tới, hỉ xạ cổ tiểu thư không chỉ có người lớn lên mỹ, hơn nữa năng lực càng là nhất đẳng nhất, càng đừng nói này vũ, bội phục. Quả xạ kỳ tiên sinh quá khen, ta đây chính là khó đăng phong nhã chi trưởng, cũng chỉ là ngẫu nhiên luyện tập một chút mà thôi, rốt cuộc chúng ta cảnh sát thính nơi đó cũng là nếu không đoạn xa giao. Mù Dạ Nạ cả hỉ xạ cổ cười cười, sau đó thân mình ở Trương Thiên Hạo một bàn tay trung chuyển một vòng tròn. Sau đó Trương Thiên Hạo tay lôi kéo, Mù Dạ Nạ cả hỉ xạ cổ lại xoay đi ra ngoài. Chỉ là cùng Trương Thiên Hạo chi gian còn có một bàn tay lôi kéo, nhảy đến vẫn là tương đương vui vẻ. Thức mau, tuy ý âm nhạc lại một lần trở nên thanh thoát lên, thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Trương Thiên Hạo cùng Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ vũ nhảy đến động tác cũng là càng lúc càng lớn. Mà bốn phía mặt khác khách nhân nhìn hai người khiêu vũ, động tác biên độ cũng là càng lúc càng lớn, cũng không khỏi tránh ra một ít không gian. Sau đó liền nhìn Trương Thiên Hạo cùng Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ cùng nhau nhảy. Vài phút sau, liền thấy được Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ trên trán nhiều một ít mồ hôi mỏng, rốt cuộc động tác quá lớn, biên độ quá lớn, tốc độ cũng mau, đặc biệt là loại này nước Mỹ truyền đến vũ. Một khúc này mãi, Trương Thiên Hạo lôi kéo Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ tay, cấp mọi người hành lễ, nhìn nhau cười, rốt cuộc toàn bộ sân nhảy chung chỉ có bọn họ hai người ở nhảy, hơn nữa nhảy đến như vậy hảo, tự nhiên nên đón một trận vỗ tay nhảy đến thật là vui vẻ, đa tạ. Không khách khí, ta cũng là thật dài thời gian không có như vậy vui vẻ nhảy, nếu không phải hôm nay ngươi bồi ta nhảy, ta đều nhớ không nổi ta còn sẽ nhảy cái này vũ. Quên mất. Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ cũng có chút nghi hoặc, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc quả xạ kỳ ý chỉ ở sen đại học y 3 năm, sau lại bởi vì đại não bị thương, quên mất rất nhiều đồ vật, nhưng một ít bản năng lại không có quên thì ra là thế. Thỉnh. Hai người liền lôi kéo tay đi trở về hai người cái bàn bên cạnh, liền thấy được bọn họ bên cạnh bàn thượng, cái kia Quý Trường Phong thế nhưng ghé vào nơi đó ngủ rồi. Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ cũng là vẻ mặt vô ngữ, rốt cuộc Quý Trường Phong ở chỗ này ngủ, này cũng quá kỳ ba đi. Hỉ Xạ cổ tiểu thư, xem ra chúng ta hẳn là trở về uống lên. Một bên nói, một bên dùng miệng rầu rầu bên cạnh Quý Trường Phong, cười khổ mà nói nói hảo a, đến nhà ta cũng không phải là có không ít rượu ngon, ta thì ngươi, như thế nào? Kia nhiều ngượng ngùng, nếu không ta thì ngươi đi. Chúng ta còn khách khí sao? Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, liền cầm lấy quần áo hướng ra phía ngoài mà đi, rốt cuộc vũ cũng nhảy đến tận hứng, tâm tình lại không phải thực hảo, rốt cuộc bị người này cấp quấy rầy. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, Quý Trường Phong chiếu Trương Thiên Hạo cái này phương hướng khỏe miệng, có một tia vết máu ở hắn khỏe miệng, lại không có chạy xuống tới đến nỗi chết không chết, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết kết quả. Chỉ là hắn cũng không có chỉ ra, mà là cầm lấy quần áo liền hướng bên ngoài đi đến. Tùy tay còn kiểm tra rồi một chút hắn trên người đồ vật, cũng đem chứng cấp kết quả xạ kỳ tiên sinh, không phải nói tốt ta tính tiền sao? Không phải ngươi trong chốc lát mời ta đến nhà ngươi uống rượu sao? Kia chính là rượu ngon, ta còn chiếm ngươi tiện nghi đâu. Lại nói, ra tới như thế nào không biết xấu hổ làm nữ sĩ tính tiền đâu. Kia cũng quá không lễ phép đi. Trương Thiên Hạo cười liền đi theo Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ hướng bên ngoài đi, mà hắn cũng không có phát hiện trên người có quần áo dị thường lúc sau, liền ngồi trên Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ xe, hướng cảnh sát thính trung cư mà đi ba. Dư Hùng nhìn Quý Trường Phong đem rượu đọc uống xong, hắn liền thu thập một chút đồ vật, về tới thay quần áo gian, đổi về quần áo của mình, liền từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn Hỉ Nhạc Môn, tới rồi cửa, tìm một chiếc xe kéo, cũng chính là tiếp ứng người của hắn. Hai người ánh mắt ý bảo một chút, liền trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi. Cái này tiếp ứng người của hắn không phải người khác, đúng là Tiền Quân, còn có một cái khác tiếp ứng người cũng là một chiếc xe kéo, ở Tiền Quân rời khỏi sau, cũng là đi theo biến mất ở Hỉ Nhạc Môn Môn Khẩu Dư Hùng, nói nói đắc thủ sao? Đắc thủ, thực thuận lợi, lúc này đây vẫn là ít nhiều hai cái Nhật Bản người, một cái đó là cái kia Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ, một cái khác không quen biết, bất quá thực tuổi trẻ, hơn nữa giống như hai người rất quen thuộc. Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ cùng một cái khác thanh niên Nhật Bản người. Tiền Quân lập tức liền nghĩ tới có thể là ai, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo hiện tại sẽ cùng Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ ngốc tại cùng nhau. Hắn liền lại hỏi vài câu cái này Nhật Bản người đặc thủ, hắn trên cơ bản đã khẳng định là Trương Thiên Hạo. Nguyên lai Trương Thiên Hạo vẫn là không yên tâm bọn họ, liền lại đây chi viện một chút được rồi, nhiệm vụ hoàn thành liền hành, ta sẽ hướng thượng cấp vì các ngươi thành công, đi về trước tàng thượng một đoạn thời gian, kế tiếp khả năng còn có nhiệm vụ. Hảo. Hai người một bên nói, một bên chạy, thực mau biến mất tại đây một cái trên mã lộ đường. Trương Thiên Hạo cùng Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ trở lại Hỉ Xạ cổ trong nhà thời điểm, hai người còn không có tới kịp đem rượu lấy ra tới, liền nghe được chuông điện thoại thanh rồn dập vang lên uy, ta là Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ, xin hỏi ngài tìm ai? Hỉ Xạ cổ, là ta, ngươi là cùng quả xạ kỳ ý chỉ ở bên nhau sao? Hiện tại có một việc, ngươi cùng quả xạ kỳ tiên sinh cùng nhau tới một chút cảnh sát tính, Quý Trường Phong đã chết. Trong điện thoại mặt truyền đến Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt thanh âm, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo vô cùng phẫn nộ. Quý đội trưởng đã chết, sao có thể, chúng ta nửa giờ trước còn ở bên nhau, sao có thể đã chết đâu? Thúc thúc, ngươi là cùng ta nói dẫn sao? Ngươi cảm thấy thúc thúc có như vậy nhàm chán sao? Hiện tại mang theo quả xạ kỳ tiên sinh lại đây, chúng ta còn muốn hỏi một chút sự tình. Nói xong, điện thoại kia đầu liền trực tiếp cắt đứt. Chuyển đến từng trận manh âm cái kia, quả xạ kỳ tiên sinh, ngượng ngùng, đã xảy ra một chút sự tình, vừa rồi cùng chúng ta uống rượu Quý đội trưởng đã chết, hiện tại yêu cầu ngươi đi tìm hiểu một chút tình huống, có thể chứ? Cái kia đang giận người Trung Quốc, thế nhưng đã chết, không phải là cùng ta nói dẫn đi. Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ cũng là vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, ta đến là tưởng khai cái này vui lùa, bất quá việc này là thật sự, chỉ có thể ủy khuất một chút quả xạ kỳ tiên sinh, làm ơn. Nơi đó nói, ta hiện tại liền qua đi, vừa lúc quần áo còn không có cởi ra, đỡ phải phiền toái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cùng Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ đi xuống lầu phía trước cảnh sát tính. Hai người vẫn là nửa vai đi, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, tương phản, Hỉ Xạ cổ cũng là vẻ mặt buồn bực, cái này Quý Trường Phong rốt cuộc là chết như thế nào, vì cái gì không có một chút dấu hiệu. Yên lặng mà đi ở trên đường, thực mau xe liền chạy đến cảnh sát tính office building, mà Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ cũng trực tiếp đem xe khai đi vào, đình hảo xe, hai người liền trực tiếp lên lầu. Hỉ Xạ cổ tiểu thư, khoa trưởng đang ở trong văn phòng chờ ngài cùng quả xạ kỳ tiên sinh. Cái kia cảnh sát nhìn đến Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ cổ, liền nhỏ giọng mà nói một tiếng. Mà Trương Thiên Hạo cũng là tự nhiên theo qua đi, tin tưởng thực mau sẽ nhìn thấy Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt vị này đại danh đỉnh đỉnh cảnh sát đặc biệt khoa khoa trưởng. Chương 1450, Hỉ Xạ Cổ mục đích. Chương 1450, Hỉ Xạ Cổ mục đích quả xạ kỳ tiên sinh, quấy rầy đến ngươi, thật sự là ngượng ngùng, có một việc còn tưởng phiền toái ngươi một chút, có thể chứ? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn Trương Thiên Hạo, vẫn là thực khách khí mà nói, nếu có thể vì Mù Dạ Nạ Cạ khoa trưởng cống hiến sức lực, đó là vinh hạnh của ta, không biết Mù Dạ Nạ Cạ khoa trưởng có chuyện gì, thỉnh cứ việc phân phó. Nếu có cái gì ta không có bổ sung hoàn chỉnh, còn thỉnh Hỉ Xạ Cổ tiểu thư hỗ trợ, rốt cuộc ta vẫn luôn cùng Hỉ Xạ Cổ tiểu thư lại cùng nhau, liền một phút cũng không có tách ra quá. Cảm ơn quả xạ kỳ tiên sinh, xin hỏi hôm nay buổi tối vì cái gì sẽ đi hỉ nhạc môn đâu? Theo Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà hỏi Trương Thiên Hạo vấn đề, bên cạnh thư ký viên cũng bắt đầu ký lục hai người đối thoại, đây là một cái tất yếu trình tự, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đúng sự thật trả lời. Toàn bộ hỏi chuyện sau khi kết thúc, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp nhìn bên cạnh Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ liếc mắt một cái, cũng minh bạch Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mục đích là cái gì. Lúc này Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ sắc mặt đỏ bừng, đối với Trương Thiên Hạo sở hữu trả lời đều gật đầu. Sự tình cũng không phức tạp, đặc biệt là còn hỏi đến Trương Thiên Hạo có nhận thức hay không Quý Trường Phong, này Trương Thiên Hạo đều toát ra giật mình thần sắc, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đúng rồi, quả xạ kỳ tiên sinh, không ngại chúng ta kiểm tra ngài quần áo đi. Không có việc gì, ta thật tốt muốn tắm rửa, nếu có thể phiền toái Mù Dạ Nạ Cạ khoa trưởng làm người đem ta tẩy một chút quần áo, ta sẽ càng thêm không thắng cảm kích. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, đồng thời đưa ra như vậy nho nhỏ yêu cầu đối với loại này thực sáng khoái hành vi, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng không nghĩ tới, rốt cuộc làm như vậy, hoặc là có tuyệt đối tự tin, hoặc là đó là đã xử lý qua, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có gây án bất luận cái gì động cơ, thậm chí không quen biết cái này Quý Trường Phong, muốn gây án đều khả năng không lớn kia hảo a. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười hỉ xạ cổ, phiền toái ngươi lãnh quả xạ kỳ tiên sinh đi tẩy một chút tắm, sau đó cấp quả xạ kỳ tiên sinh chuẩn bị một bộ quần áo mới, có thể chứ? Ta thực vinh hạnh có thể vì xuyên tiên sinh phục vụ. Mù Dạ Nạ Cạ hỉ xạ cổ vừa nghe, mặt cũng là đỏ lên, sau đó liền cùng một người khác cùng nhau đổi Trương Thiên Hạo đến lầu một đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đúng hẹn đem sở hữu quần áo đều giao đi ra ngoài, theo bọn họ kiểm tra ba. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trong văn phòng, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn đối diện Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ, nhíu mày cũng hơi hơi nhíu lại, ngươi nói này hết thảy là thật vậy chăng? Đúng vậy, thúc thúc, quả xạ kỳ cùng thật đúng là không quen biết cái này Quý Trường Phong, vẫn là ta giới thiệu cho hắn nhận thức, chúng ta cũng là ở phòng khiêu vũ đụng tới. Ngươi thấy thế nào cái này quả xạ kỳ ý chí? Thúc thúc, cái này ta thật đúng là không biết nói như thế nào, rốt cuộc quả xạ kỳ cùng tình huống, chúng ta cũng điều tra, thật là cuối tháng 9, đầu tháng 10 tả hữu rời đi Nhật Bản, đến Trung Quốc tới. Chỉ là trung gian đi địa phương nào, chúng ta cũng không biết, ước chừng có hơn 20 ngày thời gian, tính ngồi thuyền, cũng chính là 20 ngày tả hữu, hơn nữa ngồi xe lửa linh tinh, cũng không sai biệt lắm. Thoạt nhìn không lớn như là nói dối. Ta biết, chỉ là có chút tò mò, ngươi là như thế nào sẽ thích thượng cái này quả xạ kỳ ý chí đâu? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà đưa ra chính mình nghi hoặc thúc thúc, ta đều 20, hiện tại đều mau trở thành gái lỡ thì. Ngươi a, ta còn không biết ngươi đâu, nói thật đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, có chút nghi hoặc hỏi thúc thúc, ngươi không có cảm giác được, quả xạ kỳ cũng rất có tài hoa sao? Hơn nữa hắn ngoại khoa giải phẫu, chính là tương đương không tồi, đây là đế quốc yêu cầu nhân tài, hơn nữa hắn gen tương đối hảo, hắn chính là chúng ta đế quốc ít có vóc dáng cao. Hơn nữa người lớn lên cũng không tồi, chính yếu chính là đế quốc nhân tài, còn không phải là ta tốt nhất tìm bạn đời đối tượng sao? Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, thậm chí đôi mắt còn thỉnh thoảng đối với Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà chấp thượng một chút, nguyên lai vẫn là ngươi coi trọng hắn, hắn sẽ coi trọng ngươi sao? Thân phận thật của hắn, ngươi xác minh rõ ràng sao? Đã xác minh rõ ràng, ấn hắn nói, hắn từ Nhật Bản đến Thiên Tân, lại đến Tân Kinh, trong đó ước chừng 25 ngày tả hữu, ta cũng tra xét, đích xác có một cái kêu quả xạ kỳ ý chỉ ở ngày 30 tháng 9 mua đi thông Thiên Tân khách thuyền. Ha ha, vậy ngươi có thể nắm chặt, tin tưởng ngươi nhất định sẽ như nguyện lấy nếm. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cười cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có gây án động cơ, hơn nữa cũng không có thời gian đi gây án. Đúng rồi, Quý Trường Phong là trúng độc mà chết, ngươi thấy thế nào? Hắn lại như thế nào trúng độc, trúng cái gì độc? Bộ tạ sĩ ủm sĩ ạ ni đơ, còn có một loại có thể tê mọi nhân thần kinh sinh vật độc, chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn muốn người khác mệnh. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng không có đối chết đi Quý Trường Phong để ở trong lòng, tương phản có chút muốn bắt lấy hạ độc người đó chính là chúng ta đi khiêu vũ thời điểm uống lên thứ gì, đem chính mình cấp độc chết, kia chỉ có thể là rượu, rốt cuộc cũng chỉ có rượu, có người cho hắn hạ độc. Hắn cái ly đã kiểm tra rồi, cũng không có độc, rượu đã uống lên một nửa, ta cũng có chút không thể hiểu được, hắn là như thế nào trúng độc, chúng ta người cũng kiểm tra rồi, cũng không có điều tra ra hắn là như thế nào trúng độc. 3. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã bị cảnh sát tính người đem hắn đưa về phòng khám tiên sinh, người đã trở lại. Tống Lãng nhìn đến Trương Thiên Hạo bị cảnh sát tính người đưa về tới, cũng là sửng sốt, liền nhỏ giọng hỏi một tiếng, cấp Trương Thiên Hạo mở cửa ân. Trương Thiên Hạo ừ một tiếng, sau đó liền bắt đầu cùng Tống Lãng một lần nữa đóng cửa cho kỹ, trực tiếp hướng phía sau mà đi. Hắn muốn báo tin vui, làm Trương Lệ một lần nữa phát một phần điện thỉnh công báo cáo. Chỉ là tưởng tượng đến bây giờ radio, hắn vẫn là buông xuống loại này không thực tế ý tưởng, mà là thở dài một hơi, chuẩn bị chờ đến Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đáp ứng hắn xe hơi tới lúc sau, hắn lại đem radio đưa tới địa phương khác đi phát tin, nơi này quá không an toàn tiên sinh, đã trở lại. Trương Lệ nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, cũng là đứng dậy nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo an toàn mới là quan trọng nhất ân. Cái kia Quý Trường Phong đã chết, việc này các ngươi biết liền được rồi, đừng với ngoại giảng, chẳng cái gì cũng không biết. Đã chết. Trương Lệ cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình, rốt cuộc hôm qua mới thu được điện báo, hôm nay liền có thành công. Đúng rồi, Trương Lệ, ngươi nói chúng ta hiện tại phát tin, có thể hay không lại một lần bị theo dõi? Khả năng tính rất lớn, rốt cuộc chúng ta nơi này đã phát không ít chính là điện báo, nhưng nếu ở 2 phút, bọn họ liền định vị không đến chúng ta đây đó là an toàn, bất quá, có một chuyện, kia cần thiết là Tống Lãng đi 4 phía trên mã lộ đi dạo, nhìn xem nơi này có hay không mai phục, nếu không có, kia mới có thể phát tin. Trương Lệ nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, rốt cuộc tự thân an toàn tương đương quan trọng Tống Lãng, ngươi đi 4 phía trên mã lộ đi dạo, bất quá ta tới thời điểm, giống như không có nhìn đến người nào. Tiên sinh, sao có thể sẽ cho ngươi nhìn đến, kia bọn họ cũng đừng lăn lộn. Này đó cảnh sát đặc vụ chính là khôn khéo thật sự, nơi đó là đơn giản như vậy sự tình. Cũng đúng. Trương Thiên Hạo liền ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống lên lên. Đêm nay thượng, hắn đến bây giờ còn không bụng, không có ăn một chút đồ ăn đúng rồi, Trương Lệ, cho ta chuẩn bị một ít ăn, hôm nay chỉ là vội vàng làm việc, lại đem chính mình sự tình cấp quên mất. Đói bụng. Ha ha ha, tiên sinh, ngươi cũng quá thú vị, cùng mỹ nữ đi ra ngoài hẹn hò, liền chính mình cơm đều không ăn, kia cũng quá khoa trương đi. Trương Lệ vừa nghe, tức khắc nhịn không được nở nụ cười được rồi, đừng cười, nhanh lên đi nấu cơm. Nga, đúng rồi, tiên sinh, nhà của chúng ta mễ mau không có, ngươi có phải hay không đi mua một ít, chúng ta không thể mua. Chương 1451, lão hầu nghi hoặc. Chương 1451, lão hầu nghi hoặc. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, giống như thực sự có như vậy một việc, ở Đông Bắc, người Trung Quốc là không cho phép ăn gạo, chỉ có Nhật Bản người có thể ăn gạo. Người Trung Quốc ăn gạo là phải bị bắt lại, thậm chí hình phạt. Tưởng tượng đến loại này kỳ thị, hắn đó là một bụng hỏa khí, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó trở lại chính mình phòng, cả người ngã vào tatami mặt trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiện tại thật đúng là cái gì cũng làm không được ba. Tân Kinh Tây Ngũ Đại Nhai một cái hồ đồng nội, lão hồ buổi sáng động giải phẫu, lúc này đã tỉnh táo lại. Rốt cuộc lúc này đây súng thương cũng không trọng, cứu trị lên cũng hoàn toàn không phiền toái. Thuốc tê qua đi, lão hồ liền tỉnh lại tiểu lục tử, ai giúp ta làm giải phẫu? Các ngươi thì người. Lão hồ nhìn nhìn mép giường đánh buồn ngủ tiểu lục tử, nhẹ giọng hỏi bệnh viện, chúng ta kia dám đi à, chúng ta đi một cái kêu mỹ sụ mà Nhật Bản người phòng khám, nơi đó khả năng tiếp một ít hát sống, bất quá, giá cả tương đối quý, quăng ngươi lúc này đây giao một cây cá trên bé, thật là hắc. Tiểu Lục Tử tưởng tượng đến kia một cây cá trên bé, hắn tâm đó là một trận lạnh lẽo một cây cá trên bé, liền cho ta phẫu thuật. Lão Hồ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc này giá cả hoàn toàn là dùng tặc quý tới hình dung bất quá, nhà hắn còn tính giảng nghĩa khí, giải phẫu động xong lúc sau, cũng không có báo nguy, trực tiếp làm chúng ta nâng đã trở lại, còn nói cái gì đau thương, không có việc gì không cần đánh nhau linh tinh. Lão Hồ nơi đó không rõ đối phương ý tứ, rốt cuộc xuống thương, bác sĩ còn có thể nhìn không ra tới Tiểu Lục Tử, được rồi, còn không phải là một cây cá trên bé, người không có việc gì này so cái gì đều quan trọng, việc này liền đi qua. Đáng chết đặc vụ, hiện tại càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta người làm việc cũng là càng ngày càng khó khăn. Lão Hồ thở dài một hơi, càng là ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc giải phẫu đã làm, kế tiếp bảo dưỡng một chút liền hành, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hẳn là có thể sống sót. Này một cây cá chiên bé hoa đến giá trị, ở hắn cảm nhận chung, này cá chiên bé đơn giản là quá đáng giá. Hắn thói quen tính rỗi tay hướng chính mình trong túi sờ yên, chính là hắn yên không có sờ đến, lại sờ đến một cái nho nhỏ, ngạnh ngạnh đổ vật. Hắn chộp trong tay, nghiêm túc nhìn thoáng qua, liền lại phóng tới túi bên trong, bởi vì hắn thấy được đó là một cái cá chiên bé. Phải biết rằng, hôm nay hắn chính là hoa một cái cá chiên bé, hiện tại có người ở hắn trong túi thả một cái cá chiên bé đúng rồi, Tiểu Lục Tử, hôm nay có hay không người cho ta đổ vào ta? Kia có, hôm nay chính là đi một chuyến phòng khám, vài người nâng ngươi đi, liền lại nâng ngươi trở về, nơi đó có người tới đưa ngươi đổ vận. Tiểu Lục Tử ngáp trở về một câu, lại bỏ đến mép giường bắt đầu chuẩn bị ngủ. Mà lão hổ trong lòng lại là một trận khẩn trương, nhưng lập tức liền lại thả lỏng lại, hắn minh bạch này căn cá chiên bé rất có thể đó là kia phòng khám người cho hắn. Phòng khám người dựa vào cái gì cho hắn tiền, hơn nữa vẫn là một cái Nhật Bản người phòng khám. Này đó là ý vị sâu xa địa phương. Chẳng lẽ thân phận của hắn bại lộ sao? Nếu bại lộ, đối phương không có khả năng buông tha hắn, dù sao cũng là súng thương, nhưng lại vì cái gì buông tha hắn, còn đem tiền trả lại cho hắn? Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, đối phương rốt cuộc là người nào, hơn nữa vì cái gì muốn này sao làm? Nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương có hai loại khả năng, một loại là người một nhà, một loại khác địch nhân cố ý thiết hạ bẫy giờ, phóng trường tuyến câu cá lớn, nhưng này tiền lại là như thế nào cũng nói không thông, xem ra chỉ có thể là loại thứ ba người, là bạn không phải địch. Hắn không biết đối phương là như thế nào nhận ra hắn tới. Hơn nữa vẫn là Nhật Bản người phòng khám, mục đích là cái gì Tiểu Lục Tử, đừng ngủ, cho ta ở nhìn chằm chằm một chút bên ngoài, nhìn xem bên ngoài có hay không người, biết không, chúng ta có phải hay không bị người cấp theo dõi. À, lão bản ngươi là nói Tiểu Lục Tử lập tức tỉnh lại, sau đó buồn ngủ toàn vô, trực tiếp xoa xoa mắt, bắt đầu đóng lại đèn, hướng về bên ngoài mà đi ba. Nam Kinh Đinh gia kiểu đảng vụ sử tổng bộ, tin điện sử người nhìn trước mặt này một chương điện báo, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là cầm lấy điện thoại, đánh qua đi chủ nhiệm, là ta, vừa mới thu được Tân Kinh điện báo, nguyên lai phản đồ quý trưởng Phong bị giết, bọn họ nhân viên thương vong 2 người. Hiện đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là nhân thủ không đủ, thỉnh cầu chi viện. Nga, ta đã biết, việc này trước nhớ thượng, ngày mai lại xử lý. Từ Ân Tằng lúc này cũng không có ngủ, cho dù là 11 giờ rưỡi, hắn cũng không có nhiều ít buồn ngủ, mà là cho mày, rốt cuộc hắn có một ít không được tốt dự cảm, giống như có cái gì đại sự phát sinh, hơn nữa là hắn xem nhẹ địa phương rốt cuộc là địa phương nào xem nhẹ đâu. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, đến nỗi Trương Thiên Hạo kia phân thỉnh công cùng cầu viện địa báo, kia căn bản không có tâm tư đi để ý tới. Chỉ là tưởng phá đầu đều không có suy nghĩ cẩn thận, là nơi đó ra vấn đề ba. Tân Kinh Trương Thiên Hạo chỗ ở nhìn đã đóng cửa radio, tuy rằng chỉ có 2 phút, bọn họ vẫn là mạo rất lớn nguy hiểm, rốt cuộc khởi động máy, liền ý nghĩa nguy hiểm hai chữ tiến đến tiên sinh, đã hảo, đây là điện văn. Trương Lệ đem điện văn giấy đưa tới, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra bật lửa đem này giấy bật lửa, sau đó ném tới một bên gạt tàn thuốc, thẳng đến toàn bộ thiêu xong mới thôi được rồi, thu thập một chút, chuẩn bị đi ngủ. Không cần nhân gia giúp ngươi ấm giường sao? Trương Lệ vừa thấy Trương Thiên Hạo bắt đầu đổi người, cũng mở ra vui lùa nói, tiên sinh chính là rời nhà mau 2 tháng à? Không cần, ngươi chiếu cố hảo chính ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, mỗi ngày buổi tối chỉ cần có thời gian 1-2 phải tới đùa giỡn hắn một chút, có ý tứ sao? Đối với giữ mình trong sạch, hắn vẫn là có nhất định nguyên tắc, không phải cái gì nữ nhân đều có thể hử. Trương Lệ vừa nghe, không khỏi một tiếng hừ lạnh, sau đó liền lại cười khanh khách nhìn Trương Thiên Hạo kia nghiêm túc biểu tình, cũng không khỏi nở nụ cười, ngày mai không buôn bán, nếu có người tới nhận lời mời, liền khảo hạch một chút, nếu hành nói, liền chiêu tiến vào, chỉ cần một người, mặt khác liền không cần. Ngày mai vô tâm tình công tác. Tốt. Trương Lệ vừa nghe, liền minh bạch Trương Thiên Hạo ngày mai khả năng có chuyện, liền xoay người xuống lầu, đi lầu một cái khác phòng, đó là Tống Đạo phòng đối diện. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng, một bên ăn đồ vật, một bên tự hỏi ngày mai muốn làm gì, rốt cuộc ngày mai có một kiện khiếp sợ trung ngoại sự tình phát sinh. Còn có, ngày mai còn có một đống sự tình chờ hắn đi xử lý, hiện tại hắn đã cảm giác được nhân thủ không đủ khó xử. Ở bản địa công tác quá lao nhân không mấy cái, này đối với bọn họ tới nói, có thể nói là bước đi vì gian. Chỉ là sự tình một kiện tiếp theo một kiện, tổng cảm giác được có chút phân thân vô lực đồng dạng, ở cảnh sát tính tin điện khoa nội, mấy cái tin điện tinh thông nhân viên, nhìn vừa mới lấy ra tới, chuẩn bị lựa bản đồ cùng với chuẩn bị trinh chắc phương vị, chính là mới 2 phút liền đã biến mất không thấy đáng chết người Trung Quốc, bọn họ quá giàu hoạt, thế nhưng phát tin thời gian xúc ở 2 phút nội, làm chúng ta căn bản không có biện pháp định vị, quá giàu hoạt đại đại. Khoa trưởng, lúc này đây vẫn là cái kia thần bí radio, rất có thể đó là trung thông cái kia thần bí đặc phái viên radio, chúng ta vẫn luôn không có bắt được. Đáng chết, chúng ta hiện tại kỹ thuật còn không đúng chỗ, cần thiết cho ta tìm ra, không thể tùy ý cái này đáng chết lão thử luôn hư chuyện của ta. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là vẻ mặt phẫn nộ, khoa trưởng, ta kiến nghị chúng ta đem tin điện trinh sát xe muốn một chiếc lại đây, ngươi xem coi thế nào. Chương 1452, ám toán Trần Cương. Chương 1452, ám toán Trần Cương. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo nơi này ấn yêu cầu, mở cửa là mở cửa, chỉ là có lấy dược, mặt khác đến là không có đi trị, rốt cuộc tình huống nơi này không lớn giống nhau. Lúc này hắn đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, đi tới một cái tương đối hẻo lánh, hơn nữa đã vứt đi nhà xưởng bên ngoài, thấy được đang đứng Cương Dư Hùng cùng Tống Đạo, hắn liền trực tiếp gật gật đầu, ngươi đã đến rồi. Tất cả mọi người tập trung đi lên sao? Đã tập trung đi lên, đang ở chờ đợi đầu đã đến. Tống Đào nhỏ giọng nói, sau đó liền lại che giấu tới rồi này một đống loạn thảo bên trong Dư Hùng, đêm qua làm được không tồi, hảo hảo làm, ta đã cho chúng ta đi thành công, đừng làm ta thất vọng. Dư Hùng vừa nghe, cũng là vui vẻ, lập tức kính thi lễ, lớn tiếng mà nói, nhất định không cô phụ đặc phái viên kỳ vọng, không cô phụ quốc dân đảng kỳ vọng. Hảo, nỗ lực lên. Mặt khác, ngươi cũng đến bốn phía cho ta kiểm tra một chút, nếu có đặc thù tình huống, trực tiếp nổ súng, hoặc là có cơ hội, chạy tới hội báo. Là. Dư Hùng vừa nghe, lập tức hiểu được, liền trực tiếp xoay người chạy đi, biến mất tại đây một mảnh cỏ dại lan tràn nhà xưởng bên ngoài, mà Trương Thiên Hạo lại là cất bước đi vào trong đó. Liền ở bên trong trên đất trống, Trương Thiên Hạo nhìn phía trước 11 cá nhân, không nghĩ tới, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều ra 4 người, hơn nữa tất cả đều là học sinh nghiêm, đặc phái viên đến. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhìn trước mặt những người này, lớn tiếng mà nói, "Nghỉ, ta là các ngươi đặc phái viên kiêm tân kinh trạm trưởng Ga Trương Thiên Hạo, hoan nghênh đại gia gia nhập đến chúng ta kháng nhật tổ chức chúng tới." Theo Trương Thiên Hạo vừa lật cổ động nhân sinh diễn thuyết, 11 cá nhân cũng là nhiệt huyết sôi trào. Sĩ khí tăng vọt kế tiếp, đem từ tiền tổ trưởng dạy dỗ các ngươi huấn luyện, chỉ có vượt qua thử thách bản lĩnh, mới có thể giết địch báo quốc, chăm chết không uổng, phía dưới thời gian đem toàn bộ giao cho các ngươi tổ trưởng. Ta chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt thời điểm, các ngươi có thể trở thành một người đủ tư cách chiến sĩ, mà không phải giống như bây giờ mềm đến cùng một cây mì sợi dường như. Là. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền rời đi nơi này, cũng không có lại tham dự trong đó, đồng thời hắn càng là để lại 1 vạn khối yên, làm bọn họ kinh phí, đến nội mãn châu tệ, hắn vẫn là muốn tìm cái thời gian đi Nhật Bản người ngân hàng đánh một chút gió thu. Một câu, hắn không có tiền. Thật sự không có tiền. Rốt cuộc hơn 20 cá nhân ăn sống kéo dài, trên cơ bản đều phải hắn phụ trách, thậm chí rất nhiều địa phương đều không thể không cầm chính mình tiền trợ cấp. Xoay người rời đi cái này nhà xưởng, Trương Thiên Hạo lại giao đái tiền quân một chút sự tình, về sau lại có một nhóm người, huấn luyện thời điểm, liền không thể đặt ở cùng nhau, cũng không thể nhận thức đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng ngừa bị người một lưới bắt hết ba. Nam Ngũ Nhai, lúc này Trương Thiên Hạo giống như một cái bình thường tiểu ca giống nhau, mang theo mũ dạ, ăn mặc một thân thoạt nhìn còn có chút thời thượng áo khoác, mang theo một bộ mắt kính, giống như sợ hãi người khác không quen biết hắn dường như thiếu gia. Sao ngươi lại tới đây? Đương hắn đi đến Vương Đại Hải bên người thời điểm, Vương Đại Hải lúc này mới chú ý tới bên người người thế nhưng là Trương Thiên Hạo, hắn cũng không khỏi sửng sốt, liền có chút tò mò hỏi Trần Cương bên kia nhìn chằm chằm đến thế nào. Thiếu gia, ở kia đâu, người xem, hắn đang ở nơi đó uống cà phê đâu, tiểu tử này cũng là một kẻ có tiền chủ, thế nhưng chạy đến nơi đây tới uống cà phê. Vương Đại Hải có chút nhỏ giọng mà dùng miệng rầu rầu, chỉ hướng kia tiệm cà phê, đang ngồi ở một khối pha lê bên cạnh cái kia trung niên nhân Trần Cương, đầu phục Nhật Bản người, lại còn có bán đứng mấy cái liên lạc điểm, làm mấy cái liên lạc điểm người toàn bộ bị giết hoặc là bị trảo. Người như vậy sớm hẳn là đi tìm chết. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một mạt sát cơ thiếu gia, bên kia còn có rất nhiều người, ngươi xem, kia hai người đó là thủ hạ của hắn tới bảo hộ hắn, cũng là chúng ta nguyên lai trung thống người sao? Trương Thiên Hạo nhìn kia hai cái thanh niên, thoạt nhìn cũng biết là cái dạng gì người đúng vậy, ta đã hiểu biết quá, hiện tại bọn họ đều đã xếp vào đặc vụ khoa, cái này Trần Cương nguyên lai đó là một cái đội trưởng, hiện tại vẫn là một cái tiểu đội trưởng. Vương Đại Hải vẻ mặt khinh thường, bán đứng chính mình người, quan còn không có thăng lên đi, này đó là một cái thất bại ta đã biết, trong chốc lát, ta đi đem cái này Trần Cương cấp xử lý, ngươi ở nơi xa tiếp ứng một chút. Thiếu gia, ngươi xem ngươi vẫn là thôi đi, nơi này quá nguy hiểm, ít nhất có 4-5 người nhìn chằm chằm hắn, căn bản không có khả năng ám sát thành công, chỉ cần thương một vang, vài phút nội liền có thể có không ít người chi viện lại đây. Chúng ta vẫn là từ từ đi. Vương Đại Hải tiểu tâm mà khuyên được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không sảng bậy, đối mặt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể dùng trí thắng được, mà không thể đánh bừa, nếu không, có hại vĩnh viễn là chúng ta. Rốt cuộc chúng ta người quá ít. Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra một cái ca mạ giác, trực tiếp quải tới rồi trên cổ mặt, còn có một quyển phóng viên chứng, đây là một chương xạ xạ kỳ ạ xạ hỉ xỉm bốn phóng viên chứng. Phát nhiên đây là giả hiện tại thoạt nhìn, như thế nào? Như là một cái phóng viên, chỉ là thiếu gia, ngươi cứ như vậy đi sao? Vẫn là quá nguy hiểm. Không cần, ta biết như thế nào làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Trương Thiên Hạo nhấc chân liền hướng về quán cà phê đi đến, thậm chí tới rồi cửa, còn trực tiếp chụp một chương ảnh chụp, giống như thật là một cái phóng viên tiên sinh, xin hỏi là vài vị? Một vị, ta muốn tìm một cái tới gần cửa sổ vị trí, có thể chứ? Trương Thiên Hạo dùng nửa sống nửa chín hán ngữ giải thích nói, đồng thời hắn đôi mắt dư quang cũng không khỏi hướng cách đó không xa Trần Cương. Mà ở Trần Cương bên cạnh còn đứng hai cái bảo tiêu, rõ ràng là bảo hộ hắn an toàn. Người phục vụ vừa nghe, lập tức liền cười cấp Trương Thiên Hạo giới thiệu nói, tiên sinh, ngươi xem cái này địa phương có thể chứ? Nói, liền hướng về bên kia mà đi. Bên này vừa lúc là Trần Cương cùng hắn bảo tiêu sở tại, Trương Thiên Hạo làm bộ không có nhìn đến, mà là cầm cả mạ giặt ở chỗ này chụp lên, cả người giống như hướng một bên vọng, mà không có nhìn đến bảo tiêu dường như ân, nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tồi, ta phải lưu bức ảnh làm một cái kỷ niệm. Hắn ấn xuống màn chập, sau đó liền ở hắn ấn xuống màn chập thời điểm, thân thể hắn không tự giác mà đụng vào cái kia bảo tiêu trên người. Sau đó thân thể lại hướng nghiêng về một phía đi, đảo hướng Trần Cương, mà bảo tiêu cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, thậm chí liền Trần Cương cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy à. Trương Thiên Hạo thân thể trực tiếp đảo hướng Trần Cương, thậm chí trong miệng càng là một tiếng kinh hô, đôi tay về phía sau một chảo, sau đó thật mạnh ấn tới rồi trên bàn. Cái bàn nháy mắt bị hắn ấn đến phiên lại đây, cà phê cũng là bay ngược lên, trực tiếp tạp hướng Trần Cương, mà Trần Cương trong lúc nhất thời cũng có chút phát ốc, hắn rất tưởng hỏi nhân sinh tâm hỏi. Chính là tình huống không cho phép hắn hỏi nhiều, mà là mang đều vẻ mặt tức giận nhìn về phía Trương Thiên Hạo, muốn mắng chửi người. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc, mà là cái bàn, cái đĩa toàn bộ ngã xuống, trực tiếp nện ở Trần Cương trên người, tiếp theo Trương Thiên Hạo thân mình cũng trực tiếp tạp qua đi. Nặng nề mà nện ở Trần Cương trên người, cơ hồ là một cái hiện đại bản nhào vào trong ngực. Liên ở Trần Cương tiếp tục phát ngốc thời điểm, hắn trên đùi truyền đến một tia rất nhỏ đau đớn, đó là Trương Thiên Hạo tay phải ấn ở mặt trên đau đớn, khá vậy làm hắn vẻ mặt tức giận hỗn đản, hỗn đản. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo vừa mới ấn xuống đi tay phải, lòng bàn tay còn có một chi nho nhỏ trong ống, trực tiếp chui vào hắn đùi phía trên, sau đó một ít nước thuốc trực tiếp nhanh chóng đẩy đi vào. Tiếp theo Trương Thiên Hạo thu châm, mà thân thể hắn cũng hướng về một bên trên mặt đất đảo đi. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có không đến 10 giây thời điểm, thậm chí còn có chút cà phê còn ở giữa không trung phi, Trương Thiên Hạo đã thật mạnh lăn đến trên mặt đất. Cho dù là như thế, cũng vẫn là đau đến nghe răng nết miệng thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta đi đường không cẩn thận, tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ta bồi, hết thảy tổn thất ta tới bồi. Giống như sốt ruột gian, hắn liên tiếp tiếng Nhật nói ra, giống như hướng mọi người biểu hiện hắn là Nhật Bản người giống nhau, nghe tới vô ý thức, nhưng mục đích là cái gì, cũng chỉ có hắn bản nhân biết. Chương 1453, bệnh tim. Chương 1453, bệnh tim thực xin lỗi, tiên sinh, đều là ta không tốt, ta bồi, đây là ta trên người sở hữu tiền, thực xin lỗi, quần áo, cà phê, đều từ ta tới bồi. Hắn đứng lên, trực tiếp quần áo trong túi móc ra một đống tiền, ước chừng 500 yên đưa qua. Trần Cương vừa nghe là Nhật Bản người, vốn dĩ tiêu ngạo khí thế cũng nháy mắt làm lạnh không ít, đặc biệt là Trương Thiên Hạo lấy ra một đống tiền phóng tới hắn trên ghế mặt đen đủi. Trần Cương cũng biết, hắn cũng không thể lấy Nhật Bản người thế nào, huống chi cho dù là nháo ra đi, Nhật Bản người nhiều nhất bồi thường mà thôi, hiện tại đều đã bồi thường, hơn nữa nhiều ra không ít người này, về sau đi đường trường điểm đôi mắt, may mắn là chúng ta, nếu là những người khác, kia liền không phải tiền có thể giải thích vấn đề. Trần Cương đứng lên, đi đến một bên, nhìn một thân cà phê, cũng là vẻ mặt đen đủi. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, liền thu hồi tiền. Lại nhìn lướt qua trước mặt phóng viên chứng, tất cả đều là ngày văn phóng viên chứng, hắn cũng chỉ có thể cảm thán một chút hắn vận khí không tốt, nếu không ngài cởi quần áo ra, ta làm người đi tẩy một chút, chờ làm về sau đưa đến ngài trong phủ, như thế nào? Không cần, ngươi đi đi. Trần Cương nhìn, cũng không có bị thương, hiển nhiên cũng biết Trương Thiên Hạo cũng không phải cố ý, ở hai cái bảo tiêu lửa giận bên trong, cũng chỉ có thể tự than thở xui xẻo, dẫn đầu một bước rời đi quán cà phê. Mà Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Trần Cương, tuy rằng túi đầu, nhưng hắn ánh mắt lại là phá lệ sắc bén, sắc ý ngang nhiên. Cũng đi theo rời đi lúc này Đại Hải, đi mau, trong chốc lát liền phải có phiền toái. Trương Thiên Hạo đi tới một cái hẻo lánh địa phương, sau đó bắt đầu cởi bên ngoài quần áo, lộ ra bên trong quần áo, mà kia mũ, còn có mắt kính, cả mạ giặt đều nhất nhất thu lên thiếu ra, cái này từ bỏ sao? Từ bỏ, đi mau, chính ngươi trở về, ta nghĩ cách trở về, nhiều nhất lại có vài phút, Trần Cương liền không được. Trương Thiên Hạo một bên nhanh hơn tốc độ rời đi, một bên thay quần áo đương Trương Thiên Hạo từ hồ đồng bên trong đi ra thời điểm, hắn đã biến thành một người khác, căn bản nhìn không ra tới người này đó là vừa rồi Trương Thiên Hạo. Trừ bỏ thân cao không có cách nào thay đổi ở ngoài, mặt khác hết thể đều thay đổi. Liên ở Trương Thiên Hạo làm lại đi ra cái này hồ đồng, kêu lên xe kéo hướng về Bắc Thành Nội mà đi thời điểm, đang ngồi xe hướng cảnh sát thính đuổi Trần Cương đột nhiên cả nhân sinh thân run rẩy lên. Sau đó hét thảm một tiếng, đôi tay che lại hắn ngực, sắc mặt đau đến đều bắt đầu run rẩy lên, kia trái tim cấp tốc nhảy lên, khiến cho Trần Cương nháy mắt toàn thân sung huyết. Sau đó Trần Cương thân thể bắt đầu banh thẳng, giống như cả người khí đều không đủ xuyễn giống nhau. Đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Đội trưởng, phát sinh sự tình gì, thân thể của ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì tài xế, mau, đưa đội trưởng đi bệnh viện, mau đi đội trưởng đi bệnh viện, đáng chết, nhanh lên, đội trưởng giống như sắp không được rồi. Đội trưởng, ngươi chịu đựng, lập tức liền muốn tới bệnh viện, ngươi muốn kiên trì, lập tức liền tới rồi. Mà Trần Cương lại là sắc mặt đỏ bừng, toàn thân tràn ngập, hai mắt đều không được ra bên ngoài trường, giống như muốn đem tròng mắt đều phải trường ra tới giống nhau. Banh thẳng thân thể giống như lập tức cũng tiết khí dường như, mềm xuống dưới. Mà hắn khỏe miệng lại xuất hiện một tia tơ máu. Hai mắt lại vẫn như cũ trừng đến tròn xoe, chỉ là thân thể hắn không bao giờ động, giống như vừa rồi đã xuyễn vào cuối cùng một hơi, đây là có chuyện gì, đội trưởng không được sao? Một cái đội viên cẩn thận bắt tay vói qua thử, cũng là sắc mặt trầm xuống, liền đối với bên cạnh đội viên nói, đội trưởng giống như không khí. Không khí, vừa rồi không phải hảo hảo sao? Một cái khác đội viên cũng rỗi tay thử, sợ tới mức trực tiếp bắt tay thu trở về, thậm chí muốn hướng bên kia xúc co rụt lại. Nhưng vấn đề là cái này xe hơi liền lớn như vậy không gian, hơn nữa mặt sau còn ngồi ba người, căn bản không có không gian cho bọn hắn di động. Hắn sợ tới mức trực tiếp đem ôm vào trong ngực Trần Cương hướng trung gian một ném. Sau đó lại tiểu tâm thử một chút Trần Cương hô hấp, cũng là vẻ mặt khó coi, thật không khí, vừa rồi không phải hảo hảo sao, như thế nào sẽ là không khí đâu. 3. Tân Kinh bệnh viện nội, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cùng Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ hai người mang theo một đội cảnh sát chính chạy tới nơi này, vẻ mặt tâm trầm, giống như nhìn thấy ai, ai đều thiếu hắn tiền giống nhau, sao lại thế này? Là này muốn. Một cái đội viên nhỏ giọng mà đem vừa rồi phát sinh tình huống nói một lần cái kia Nhật Bản người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói được kỹ càng tỉ mỉ một chút, còn có, Cụ Dạ Cùn, làm ơn ngươi kiểm tra một chút hắn nguyên nhân chết, có thể chứ? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà lập tức đối với bên cạnh một cái Nhật Bản bác sĩ hành lễ, lớn tiếng mà nói, nếu còn có cái gì yêu cầu, xin theo ta nói, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Không cần, ta hiện tại liền đi kiểm tra. Cụ già bác sĩ đối với bên cạnh trợ thủ nói một tiếng, sau đó hai người liền đi đỉnh thi gian kiểm tra Trần Cương thi thể. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà lại là vẻ mặt lửa giận, đêm qua, Quý Trường Phong đã chết, hiện tại lại là Trần Cương, đều là trung thống đầu lại đây phản đồ, nếu này hai việc không liên hệ lên, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, đây là có người cố ý mưu sát đối phương là một cái phóng viên, hơn nữa vẫn là đế quốc phóng viên. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà trực tiếp lắc đầu, đế quốc phóng viên sao có thể cùng cái này Trần Cương có thù oán? Nếu thật là mưu sát nói, kia nhất định là giả. Qua nửa tiểu nhiều giờ, liền thấy được cụ dạ bác sĩ đi đến, mà hắn trợ thủ trong tay cầm một cái ký lục buồn Mù Dạ Nạ Cạ Cùn, đây là thi kiểm báo cáo, người bệnh chết vào đột phát tính bệnh tim, trên người cũng không có bất luận cái gì ngoại thương, duy nhất một vị, cũng chính là hắn chân có một chút nhì xương đỏ, nhưng hẳn là không phải cùng người chết nguyên nhân chết có quan hệ. Hắn đem báo cáo đưa tới, sau đó mới giải thích nói đột phát tính bệnh tim, này cũng quá giả, quá xảo sao? Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc ở trên xe đã chết, hơn nữa bị chết không thể hiểu được, kết quả lại là cấp ra một cái kết luận, đó chính là bệnh tim Hỉ Xạ Cổ, không thể phê bình cụ dạ bác sĩ. Cụ dạ bác sĩ y thuật trình độ là chúng ta Tân Kinh số 1 số 2, hắn sẽ không nói lời nói dối, mà duy nhất khả năng tồn tại vấn đề địa phương đó là kia chỗ có chút xương đỏ địa phương. Nói, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng cụ dạ bác sĩ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi ý, xin hỏi cụ dạ Cùn, kia trên đùi thương là chuyện như thế nào tình? Có thể là đụng tới góc bàn linh tinh địa phương lưu lại một cái lâm thời tính xương đỏ mà thôi, nếu bình thường dưới tình huống, không đến một giờ sau, liền sẽ biến hắc, mà hắn cái này còn không có biến hắc, thuyết minh hắn chết còn không có một giờ. Cụ dạ bác sĩ cấp ra lại một lời giải thích. Hiển nhiên giải thích khả năng làm Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cũng không vừa lòng, nhưng này hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn, này cũng làm hắn có chút cười khổ. Chết vào bệnh tim, loại chuyện này cũng có thể phát sinh, hắn đều hoài nghi này có phải hay không cố ý mưu sát, hơn nữa rất có thể là mưu sát án, mà không phải chết vào bệnh tim. Cụ Dạ tiên sinh, hiện tại có hay không một loại dược vật khả năng làm người chết thời điểm, thoạt nhìn có chút như là chết vào bệnh tim đâu? Thực xin lỗi, Mù Dạ Nạ Cạ Cùn, ta cũng có thể lý giải suy nghĩ của ngươi, nhưng ít ra hiện tại còn không có phát hiện loại này dược vật khả năng khiến người chết vào trái tim đột phát bệnh chứng. Ta sẽ gọi điện thoại về nước, thậm chí hỏi một chút ta mấy cái lao bằng hưu, bọn họ có biết hay không loại này dược vật. Cụ dạ bác sĩ lập tức khách khí mà nói, đồng thời càng là cùng Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà hơi hơi cung kính một chút thân mình Mù Dạ Nạ Cạ Cùn, thực xin lỗi không tiếp được, ta muốn tới phía trước đi công tác. Chương 1454, chuẩn bị tới điểm động tĩnh. Chương 1454, chuẩn bị tới điểm động tĩnh. Một lần nữa về tới phòng khám Trương Thiên Hạo, trực tiếp từ cửa sau bên ngoài phiên đi vào, sau đó liền bắt đầu thay chính mình mặc khác quần áo, cũng cho chính mình trang điểm một chút, thực mau lại khôi phục thành ổn trọng quả xạ kỳ ý chỉ bác sĩ Trương tiểu thư, người chiêu đến thế nào? Liên ở hắn ăn mặc áo bờ lật trắng đi đến phía trước thời điểm, liền thấy được ngoài cửa đứng vài cái nữ hài, mà Trương Lệ đang ở một chút dò hỏi, phỏng vấn này đó nữ hài tiên sinh, người ra tới. Trương Lệ nhìn Trương Thiên Hạo, giống như nhìn đến quỷ giống nhau, chỉ là ánh mắt cũng chỉ là trong nháy mắt thất thần, lập tức liền hiểu được, khôi phục ngày thường biểu tình tiên sinh, lúc này đây báo danh có hơn 20 cái, đang ở tiến hành tuyển chọn, ngươi nhìn xem, muốn như thế nào tuyển chọn đâu? Ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo đi qua đi, lập tức cầm lấy những cái đó báo danh biểu nhìn lên, đồng thời nhất cùng này đó nữ hài đối chiếu, trên dưới đánh giá lên. Hắn nơi này yêu cầu chính là một cái ổn trọng, nhưng lại không thể có quá nói nhiều hộ sĩ, mà không phải một cái nói nhiều, thậm chí khả năng sẽ lắm miệng người liền này một cái đi, số 20, mới từ hộ sĩ trường học tốt nghiệp, còn không có hộ sĩ trải qua. Trương Thiên Hạo nhìn trong chốc lát, sau đó liền chỉ vào trong đó một người nữ sinh nói tiên sinh, này không phải tháng 6 tốt nghiệp sao, đến bây giờ không có tìm được công tác, khả năng năng lực phương diện năng lực đến không có gì, nếu không được, kia liền lui, chúng ta yêu cầu chính là một cái đơn thuần. Hơn nữa là một cái không thể có bất luận cái gì phiền toái hộ sĩ, mới tốt nghiệp người đơn thuần một ít, không có như vậy nhiều hoa hoa chẳng ruột. Thì ra là thế. Trương Lệ vừa nghe liền hiểu được, đối với số 20 nhìn thoáng qua, thật là một cái tiểu cô nương, hoặc là nói không đủ 20 tuổi một cái cô nương. Cái kia nữ sinh vừa thấy đến Trương Thiên Hạo điểm danh là nàng, cũng là vội vàng cảm tạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Trương tỷ tỷ. Liên tục cấp Trương Thiên Hạo cùng Trương Lệ hành lễ, liền đứng ở một bên, mà Trương Lệ liền đem những người khác đều cấp lui trở về, như vậy xử lý vẫn là tương đương dễ dàng. Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở mặt sau, sau đó bắt đầu ngồi khám, đến nỗi có hay không người tới, là một chuyện khác. Phía trước Trương Lệ cũng bắt đầu báo cho cái này mới tới tiểu hộ sĩ Lam Ngọc Nhi một ít thương thức, cùng với nơi này quy củ, đó là bất luận cái gì thời điểm không thể tiến vào hậu viện, bất luận cái gì thời điểm không thể đối ngoại nói ra nơi này bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì thời điểm không thể lấy nơi này đồ vật. Một tháng 5 đồng tiền, so với bình thường bệnh viện hộ sĩ, còn muốn nhiều một chút nhi, ước chừng nhiều 5 mao tiền ba. Cảnh sát thính đặc vụ khoa nội, khoa trưởng Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cũng là vẻ mặt tức giận, tuy rằng cụ dạ bác sĩ cấp ra kết luận là đột phát tính bệnh tim, chính là Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhưng không tin đây là thật sự. Hảo hảo người, đột nhiên đã xảy ra bệnh tim, loại này cơ suất thấp đến cơ hội là xem nhẹ bất kể. Mà cái này Trần Cương cùng đêm qua chết ở Hỉ Nhạc môn quý trưởng phong giống nhau, đều là nguyên lai trung thống phản đồ, hiện tại đã chết, hơn nữa là một trước một sau chết, kia cơ hội là nói cho bọn họ, đều là trung thống cái này đặc phái viên bắt đầu hành động. Một hành động, đó là đánh mọi người thể diện, đánh hắn đặc vụ khoa thể diện các vị, lúc này đây lại là cùng nhau ám sát hành vi, rồi sau đó thủ đoạn càng thêm ẩn mật, đêm qua quý trưởng phong, hôm nay buổi sáng Trần Cương, có lẽ buổi chiều còn có những người khác, bọn họ muốn làm gì, tin tưởng các ngươi cũng biết, cần thiết cho ta tra, tra ra này trung thống đặc phái viên rốt cuộc là ai, cho ta tìm ra. Nếu không tiếp theo cái tử vong khả năng đó là ngươi. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trực tiếp gõ cái bàn, lớn tiếng mà nói, hiện tại này đó Trung Quốc đặc công càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta cần thiết hung hăng mà đả kích bọn họ kiêu ngạo khí thế, cần thiết hung hăng dùng bọn họ máu tươi giáo huấn bọn họ, cùng đế quốc đối nghịch, chỉ có đường chết một cái. Chư quân, phía dưới phải làm phiền các vị. Ha y y. Phía dưới tất cả mọi người tập thể đứng lên, sau đó lên tiếng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, này hết thể đều là vừa rồi bắt đầu, ám sát là bình thường, Trương Thiên Hạo mục đích đó là muốn chế tạo một ít làm Nhật Bản người khủng hoảng sự kiện ra tới, lấy hưởng ứng xong thập nhị sự kiện ba. Vùng điện thoại nội, Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, cấp nam một phố tiền Minh Quân đánh đi điện thoại Minh Quân, "Là ta, ngươi nơi đó tình huống như thế nào?" "Thiếu gia, hết thảy bình thường, yêu cầu chúng ta làm cái gì sao?" Tiền Minh Quân vừa nghe Trương Thiên Hạo thanh âm, liền ý thức được cái gì, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Ta thượng một lần không phải cho các ngươi ba viên lựu đạn sao, còn có súng lục, ngươi chiều nay tìm cơ hội mai phục một chút Liêu Tùng đẳng cái này phản đồ, hắn làm xe, kia liền làm hắn bay lên Thiên Hạo." "Là, chú ý an toàn." Điện thoại cắt đứt lúc sau, Trương Thiên Hạo lại gọi điện thoại cấp một khác chỗ, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Hơn nữa bên trong còn mang theo nhàn nhạt mà sát khí trung đỉnh, là ta. Đặc phái viên hảo. Được rồi, các ngươi đông khu bên kia người thế nào? Chúng ta đã nhìn chằm chằm hai ngày nhiều, cơ bản tình huống đã thăm dò rõ ràng. Lý Trung Đình vừa nghe, lập tức trả lời nói, đặc phái viên, chúng ta có phải hay không muốn động thủ? Không tồi, dùng lựu đạn, hoặc là dùng súng trường cho ta giết hắn, cái này cậu phản đồ, tồn tại một ngày, đó là nhiều lãng phí một ngày không khí. Trương Thiên Hạo thanh âm giống như cựu Hàn Phong giống nhau. Làm điện thoại kia đầu Lý Trung Đình cũng là đánh dùng mình một cái chính mình tìm cơ hội, đừng cho ta mất mặt, lần đầu tiên hành động, chỉ dẫn thành công, không đồng ý thất bại. Là. Lý Trung Đình lên tiếng, sau đó liền treo điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có dừng lại, gọi điện thoại cấp Vương Đại Hải, làm hắn đưa một cái thuốc nổ bao đến Nhật quân câu lạc bộ, đương nhiên vẫn là đúng giờ đến nỗi Tống Đào bên kia, hắn ăn bài dư hùng, trực tiếp đi tạc đường sát. Hắn muốn cho toàn bộ Tân Kinh từ giờ khắc này đều nhớ kỹ tên của hắn, mới tới đặc phái viên, một cái trung thống đặc phái viên động tĩnh, hiện tại hắn yêu cầu chính là động tĩnh đánh qua điện thoại, Trương Thiên Hạo mới xoay người rời đi buồng điện thoại. Cưới một chiếc xe đạp, hướng về một cái khác phương diện mà đi, nơi đó là thành Đông, Nhật Bản đóng quân quân doanh phụ cận. Nửa tháng tới, hắn sớm đã đối với này một mảnh hoàn toàn là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Nơi này ước chừng đóng giữ một cái liên quân Nhật Bản binh, hơn nữa thoạt nhìn khả năng nhân số so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Hắn đứng ở một cái đỉnh núi thượng, nhìn nơi xa cái kia thật lớn quân doanh, lại nhìn bốn phía kia vô số Nhật Bản binh ở tuần tra, hắn khỏe miệng cũng là một trận chịu động. Hắn yêu cầu làm đó là ở chỗ này chế tạo cùng nhau thật lớn nổ mạnh sự kiện, làm Nhật Bản người phát hiện, bọn họ quân doanh bị người tạc, hắn đều có thể tưởng tượng ra tới. Nhật Bản người sẽ là cái gì cảm thụ. Một cái khác chính yếu đó là Trương Thiên Hạo trong tay không có vũ khí, hắn yêu cầu một ít vũ khí. Nhìn chằm chằm quân doanh bên trong kho vũ khí vị trí, hắn khỏe miệng cũng là dương vài cái, sau đó liền chậm rãi chờ đợi trời tối. Mỗi nửa tháng, nơi này liền có một đám quân dụng xe tải tiến vào kho vũ khí, sau đó từ nơi này vận ra vài xe tải súng ống đạn dược, đến nỗi vận đến địa phương nào đi, hắn cũng không biết. Hôm nay buổi tối lại là vận chuyển súng ống đạn dược Nhật tử, hắn sớm đã đổi thành một thân Nhật Bản quan đông quân trang phục, cùng mặt khác lại đây quân vác vũ khí Nhật Bản binh cũng không có quá lớn khác nhau. Thức mau Trương Thiên Hạo đi tới ven đường, cả người trực tiếp tránh ở sớm tùng bên trong, căn bản không có người sẽ chú ý tới, nơi này cất giấu một người. Cùng lúc đó, liền ở ly Trương Thiên Hạo hơn 20 mét địa phương, một khối từ cục đá trực tiếp xuất hiện ở lộ trung gian, ước chừng có hơn 300 cân một cục đá lớn. Chương 1455, thành Nam nổ mạnh án. Chương 1455, thành Nam nổ mạnh án. Tân Kinh Nam thành khu, Đại Đồng Nam lộ một cái hồ đồng bên ngoài, một chiếc trang bụi rậm sa phu đang cùng một cái than chủ khắc khẩu, ngươi bồi ta trứng gà, ngươi đánh hỏng rồi ta trứng gà. Cái gì là ta đánh hư ngươi trứng gà? Rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận đụng vào ta củi đốt mặt trên, ngươi người này hảo không nói lý, đại gia tới bình phân xử, ta nói có đúng hay không? Chính là ngươi đụng phải ta trứng gà, ta này một gánh xài mới bao nhiêu tiền, ta này một rổ trứng gà bao nhiêu tiền, đại gia không phải trong lòng biết rõ ràng sao? Ngươi bồi, không đổi chúng ta đi đánh cảnh sát bình phân xử đi. Nói, kia bán trứng gà trực tiếp tiến lên chảo một cái đã bắt được bán tuổi người thanh niên quần áo, lớn tiếng mà kêu lên, ngươi bồi không bồi, không bồi ta đánh chết ngươi hôn đàn này. Bồi, ta bồi ngươi cái bà ngoại, đây là chính ngươi tìm chết, ai không biết ngươi là nghĩ đến ăn vạ, cũng không nhìn xem muốn tìm tra đối tượng, ta người như vậy, ngươi cũng tới ăn vạ, còn có hay không một chút lương tâm. Ngươi nhìn xem ngươi này tam dưa hai táo trứng gà, cũng đáng đến ngươi tới tìm sự tình sao? Đúng vậy, nhân ra một gánh xài mới bao nhiêu tiền, hắn dẫn theo trứng gà, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Chính mình không cẩn thận không nên trách người khác, thật là. Liên ở hai người khắc khẩu không phân cao thấp thời điểm, bốn phía ba cánh lại nhìn không được, trực tiếp lớn tiếng chỉ trích lên, thậm chí nhìn hai người đều là chỉ trỏ trỏ. Rốt cuộc hai người đem trung gian lộ đều cấp chặn, chiếc xe tạm thời đều đi không thông. Nhưng vào lúc này, hai chiếc ô tô từ nơi xa xử lại đây, hai bên còn có mấy cái bảo tiêu đang đứng ở kỳ bên cạnh xe thượng, hiển nhiên muốn bảo hộ bên trong xe người an toàn. Này hai chiếc xe hơi ngừng lại, nhìn phía trước này mấy chục cá nhân đổ ở chỗ này, hiển nhiên rất là bất mãn, liền trực tiếp kêu hai cái bảo tiêu xuống xe, đem đám người đuổi mở ra. Liên ở hai cái bảo tiêu rời đi xe hơi thời điểm, này khắc khẩu hai người vẫn là không co dừng lại, nhưng giữa không trung tiếng súng lại là phá lệ chói tai đáng chết, đều tránh ra, chống đỡ liếu lao ra lộ, nhanh lên tránh ra. Đáng chết, các ngươi này đàn tiện dân, tránh ra, tránh ra. Mà vốn đang ở khắc khẩu hai người giống như nghe được tiếng súng cũng là sợ thật sự, trực tiếp chui vào đám người, mà liền ở bọn họ chui vào đám người biến mất thời điểm, ở cái này chiếc xe bên cạnh xuất hiện một cái cưỡi xe đạp người thanh niên, mang theo thật dày mũ, trên người còn bọc thật dày áo đông. Chỉ thấy hắn xe kỵ đến xe hơi bên cạnh thời điểm, một bàn tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái lựu đạn, hơn nữa lấy ra tới thời điểm, lựu đạn kéo hoàn đã bị kéo ra tới, nguyên lai kéo hoàn trực tiếp hệ ở trên người. Hắn bắt tay lôi trực tiếp hướng xe phía dưới một ném, xe đạp căn bản không có đỉnh, một tay lái xe, lập tức liền lại đến đệ nhị chiếc xe hơi bên cạnh, lại là một viên lựu đạn trực tiếp ném tới xe hơi phía dưới đương hắn lại một lần kỵ ra mấy thước xa thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh, đệ nhất chiếc xe hơi đã bay lên, thật lớn sóng xung kích làm đệ nhất chiếc xe hơi ở giữa không trung đã thành một đoàn hỏa cầu. Mà hắn cũng không có dừng lại, đệ nhị chiếc xe hơi người ở hắn ném ra đệ nhất viên lựu đạn thời điểm đã phát hiện hắn động tác, liền sôi nổi muốn xuống xe. Thậm chí có người xuống xe mau, trực tiếp đối với hắn đó là nổ súng. Thanh niên này người tuy rằng đã tận lực cong lưng, nhưng vẫn như cũng bị đánh trúng, xe đạp vẫn là đi phía trước lăn hơn 10 mét. Cùng lúc đó, một tiếng thật lớn nổ mạnh lại một lần vang lên, hai chiếc xe hơi hoàn toàn thành một cái thật lớn hòa đoàn, mà xe hơi người trên cũng thành công ngồi thổ phi cơ. Nhưng cũng có hai ba cái may mắn người, nhưng lập tức liền bị chui vào trong đám người kia hai cái gãi nhau thanh niên rút súng liền đánh, chết đến không thể càng chết. Hai cái thanh niên đánh chết này hai chiếc xe hơi thượng mọi người, sau đó liền chạy tới xem cái kia ngã xuống đất người thanh niên. Liền thấy được người thanh niên sau lưng trúng đạn, cả người đã ngã vào vũng máu bên trong, sinh tử không biết. Tiểu An, ngươi thế nào? Đừng nói chuyện, nhanh lên đem Tiểu An mang đi, nơi đây không nên ở lâu. Tiên Minh quân bế lên Hạ An An, sau đó đến bên cạnh trực tiếp thượng một chiếc sớm đã chuẩn bị tốt xe kéo đại tráng, nhanh lên kéo, hiện tại đi, hết thảy đều chờ thiếu gia trở về lại nói, chúng ta đi trước an toàn địa điểm. Tiên Minh quân lớn tiếng mà nói. Hạ An An là cái thứ nhất cùng bọn họ lại đây bị thương người, đến nỗi kế tiếp sẽ như thế nào, hắn cũng không biết, thậm chí không biết Hạ An An có thể hay không ra mặt khác sự tình. Thức mau, ba người trực tiếp biến mất tại đây một cái hồ đồng bên ngoài, mà bốn phía nguyên lai xem náo nhiệt ba tánh ở nổ mạnh thời điểm, liền đã toàn bộ chạy tứ tán mở ra, rốt cuộc nơi này lại là đánh đoạn, lại là nổ mạnh, ai thấy ai sợ hãi. Mà đồng thời, thành Nam cục cảnh sát cũng nhận được có người đánh đi qua cử báo điện thoại, rốt cuộc thanh âm này quá vang lên, kia chính là lựu đạn, hơn nữa vẫn là hai viên, xe đều tạc hai chiếc ba. Cảnh sát thính đặc vụ khoa nội, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt mới vừa thu thập một chút, chuẩn bị trở về ăn cơm, liền nhận được thành Nam cục cảnh sát đánh tới điện thoại, liền làm hắn tức giận đến trực tiếp nổi trận lôi đình đáng chết, lại là một đám phản Nhật phân tử. Hisako, chúng ta lập tức đi thành Nam nổ mạnh hiện trường, hiện tại thế nhưng ở ban ngày ban mặt tập kích chúng ta đế quốc cảnh sát, toàn bộ muốn xé kéo xe kéo. Ha y y. Mụ dạ nạ cả Hisako vừa nghe, lập tức sửng sốt, rốt cuộc việc này trực tiếp đả kích chính là đế quốc sĩ khí, này không phải đối bọn họ đế quốc khiêu khích sao? La đội trưởng sao, ta là Hisako, hiện tại tập hợp nhân mã, đi thành Nam. Thành Nam phát sinh nổ mạnh án, nhu cầu cấp bách muốn xử lý. Là La Bân vừa nghe, cũng lập tức bắt đầu xuống lầu triệu tập nhân mã, chuẩn bị đi xem xét hiện trường, chỉ là hiện trường bên trong, người sớm đã đào tẩu, lưu lại chỉ là đầy đất tàn phá ô tô cùng thi thể. Khi bọn hắn đã đến thời điểm, toàn bộ hồ đồng lối vào sớm đã bị toàn diện phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào, đến nỗi nguyên lai ở chỗ này xem náo nhiệt người, sớm đã xa biết chạy đến địa phương nào đi dò hỏi bốn phía người, nhìn xem có hay không nhìn đến hung thủ trông như thế nào, cần thiết cho ta tìm ra, làm người bức họa. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn dưới mặt đất thượng thi thể, có ba cái bị thương đánh chết, còn có đó là bị thiêu chết hoặc là nổ chết. Hiện trường còn có không ít thi tiêu số vị, cái này làm cho nhìn quen thi thể Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là sửng sốt, rốt cuộc này cũng quá độc ác một ít. Hì Sạc Cổ, nếu không thoải mái liền có thể ngồi vào trong xe đi. Cảm ơn thúc thúc, vì đế quốc, điểm này nhi còn sợ nhìn đến, kia Hì Sạc Cổ cũng không cần lại ngốc tại thúc thúc bên người, mà là hẳn là hồi bản thổ kết hôn sinh con. Mụ Dạ Nạ Cạ Hì Sạc Cổ lập tức trở về một tiếng, sau đó liền lại đứng ở nơi đó xem xét lên thúc thúc. Căn bản hiện trường nhân viên phán đoán, lúc này đây hung thủ có ba người, hơn nữa ngươi nhìn xem, nơi này có máu tươi, thuyết minh hung thủ đã có người bị thương, đến nỗi bị thương như thế nào, chúng ta không biết, nhưng hiện tại vấn đề là, khẳng định muốn đi bệnh viện, hiện tại chúng ta tốt nhất đem sở hữu bệnh viện, thậm chí phòng khám bác sĩ khoa ngoại toàn bộ nhìn chằm chằm chết. Tốt nhất là có thể phái người đem toàn bộ bác sĩ khoa ngoại toàn bộ xem trọng, đến lúc đó này đó hung thủ có chắp cánh cũng không thể bay. Mặt khác, chú ý một chút sở hữu phụ cận xa lạ mang huyết băng gạc, chỉ cần có, thuyết minh nhất định có người bị thương, cho ta toàn bộ thanh tra ra tới, các cục cảnh sát phân bố phụ trách. Mũ giả nạ cả hỉ xạ cổ trên mặt cũng hiện lên một tia hung ác không tồi, thông chi các cục cảnh sát, cần thiết cho ta nhìn chằm chằm chết các địa phương, đặc biệt là mang huyết đồ vật. Mũ giả nạ cả nạ gạ hạt cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời đối với bên cạnh đội trưởng La Bân phân phó lên là. Chương 1456, cột cờ quải người. Chương 1456, cột cờ quải người. Liên ở mũ giả nạ cả nạ gạ hạt đám người ở thành Nam nơi này bắt đầu phụ trách xem xét hiện trường thời điểm, ở Đông Ngũ Ngai Lễ Quang Hồ đồng bên ngoài, tới một trung niên nhân, một thân khoa điện công trang phục, chính đi trải qua kiểm tra đi vào. Chỉ là hắn trên người có một cái thật dài cái dương, chính hướng nơi này một cái lầu 2 đi đến. Hắn cũng không có tới rồi lầu 2 liền dừng lại, mà là trực tiếp bỏ lên trên lầu 2 nóc nhà, sau đó liền nằm ở mặt trên, đem sau lưng cái dương cũng đem ra, thực mau, một chi trường thường trực tiếp liền lắp ráp hảo, đó là một phen Liêu 13 súng trường. Loại này súng trường tuy rằng không có sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường tinh chuẩn, nhưng những mặt khác vẫn là thua với sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, cho tới nay đều là Đông Bắc quân tốt nhất vũ khí. Mà ở hắn nơi này mai phục thời điểm, ở đối diện Vạn Xuân lâu nội, một cái cảnh sát đang ngồi ở nơi đó uống rượu, lâu bên cạnh một nữ nhân tùy tay sờ loạn, chọc đến nữ nhân kia từng đợt cười duyên ở cửa, cũng có hai cảnh sát đang đứng ở nơi đó chặn cương, bọn họ đều là đang đợi bọn họ đội trưởng Chu Xuân Đạt, một cái quân thống phản đồ, cả người cấp quân thống ở Đông Bắc tạo thành không ít tổn thất đối với Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn bọn họ tra quân thống phản đồ, bọn họ không lớn lý giải. Nhưng đặc phái viên mệnh lệnh đó là mệnh lệnh, điểm này chân thật đáng tin. Rốt cuộc đây là thời gian chiến tranh, mà không phải bình thường thời điểm, nếu hiện tại không nghe theo mệnh lệnh, có thể chấp hành chiến trường mệnh lệnh. Lý Trung Đình ngắm, liền bắt đầu thu hồi các loại suy nghĩ, liền bắt đầu ghé vào nơi đó, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mà ở Vạn Xuân lâu ngoài cửa, kia cao cao đỏ thấm lung phía dưới, hai cảnh sát chặn cương, nhưng càng có rất nhiều ăn mặc tương đối đơn bạc nữ tử đối diện quá vãng nam nhân với tay, chê bộ vị này ra, tới sao, đi vào uống ly rượu ấm áp thân mình. Vị công tử này, chúng ta nơi này có tốt nhất rượu, không uống rượu, đi vào nghe cái khúc, như thế nào? Tới sao, công tử còn ngượng ngùng, đến đây đi. Mấy người phụ nhân nhìn đến đi ngang qua những cái đó có thể là khách nhân nam nhân liền kéo mang hống, đến nỗi chân chính đi vào, khả năng có, nhưng cũng khả năng không có. Rốt cuộc này một mảnh người đều biết nơi này là địa phương nào đi vào, nếu không có tiền, nơi đó liền hảo, hậu quả chính ngươi có thể gánh vác sao? Kia hai cảnh sát chặn cương, đúng lúc này, hai bên đi qua hai cảnh sát, đi tới hai cảnh sát bên người, giống như nghĩ tới cái gì, liền đối với cái kia cảnh sát nói huynh đệ, mượn cái hỏa, có thể chứ? Cái kia cảnh sát cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc bên cạnh người đã hiếu kính một chi yên, cũng chỉ là nhìn nhìn, liền cười cười, sau đó trực tiếp đem yên phóng tới ngoài miệng, sau đó liền trừ hỏa xài. Liền ở hắn lấy hỏa thời điểm, đột nhiên, hắn bên hông đột nhiên nhiều một cái ngạnh ngạnh đồ vật huynh đệ, tưởng hướng ngươi mượn cái đồ vật, ngươi xem được không? Chúng ta đến một bên đi giao lưu một chút, không có ý kiến sao? Trần Thế Kiệt cầm súng lục, ở hắn bên hông đỉnh đầu, thấp giọng mà nói, đương nhiên nếu ngươi muốn chết nói, có thể kêu một tiếng thử xem. Đừng, đừng, ta cũng là hôn khẩu cơm ăn, huynh đệ, tiểu tâm súng hỏa. Ngươi yên tâm, huynh đệ ta biết, đương nhiên xem ngươi xứng không phối hợp. Đi, đi một bên hồ đồng, ngươi cùng đối diện huynh đệ nói một tiếng. Trần Thế Kiệt lại là đỉnh đỉnh, thấp giọng mà nói hành, hành. Hắn bất đắc dĩ đối với bên cạnh cái kia cảnh sát nói một tiếng, tiểu trương, ta đi phương tiện một chút, ngươi ở chỗ này xem một chút, ta lập tức liền trở về. Ngươi mau đi đi. Cái kia cảnh sát cũng không có nhận thấy được đối phương có cái gì dị thường, mà là bình thường phản ứng, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp đứng ở một bên, rốt cuộc ở bên ngoài trạm cương thật đúng là không phải như vậy dễ chịu. Chỉ là đương cái này cảnh sát bị Trần Thế Kiệt đưa tới một bên, nhỏ giọng mà nói, huynh đệ, ta đã ấn ngươi nói, ngươi lại đây, ngươi xem có thể hay không thả ta. Đương nhiên sẽ thả ngươi, nhưng không phải hiện tại, huynh đệ, thực xin lỗi ngươi, chỉ có thể là hủy con ngươi. Trần Thế Kiệt một băng súng, trực tiếp nện ở cái này cảnh sát cái hốc, sau đó hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Thế Kiệt đem người hướng một bên cản gió kéo kéo, sau đó nhìn nhìn hắn, đem súng trường một lấy, từ cảnh sát trên người lấy ra mười mấy phát đạn. Tiếp theo tính cả súng trường cũng đối ở trên người, hướng một bên nhìn nhìn. Liền trực tiếp trốn đến một bên, chờ một cái khác cảnh sát lại đây xem xét. Thời gian đối với hắn tới nói, là thực khẩn trương, nhưng lại không phải như vậy khẩn trương, ước chừng 15 phút sau, một cái khác cảnh sát mới phát giác không đúng, rốt cuộc một cái khác cảnh sát đã đi ra ngoài phương tiện 15 phút, lại khó khăn cũng nên đã trở lại. Giống như Trần Thế Kiệt dự đoán giống nhau, trực tiếp cầm súng lại đây. Thức mau, liền tới rồi Trần Thế Kiệt nơi địa phương, mới vừa đi vào hồ đồng, muốn nhìn xem, liền bị một bên mai phục Trần Thế Kiệt đi tới hắn sau lưng bắt tay giơ lên, nếu không, huynh đệ thương nhưng không nhận người. Đừng, không biết là kia lộ hảo hán, huynh đệ cũng là hôn cái cơm ăn. Kia cảnh sát vừa nghe, đặc biệt là sau lưng chuyển đến kia cứng rắn đồ vật, chính đỉnh hắn phía sau lưng, sợ tới mức hắn vong hồn nữa ra người Trung Quốc, khẩu súng đặt ở trên mặt đất, huynh đệ cũng sẽ không vì cấp khó ngươi, nếu ngươi không biết tốt xấu, kia liền đừng trách huynh đệ ta không khách khí. Trần Thế Kiệt dùng trầm thấp thanh âm nói đồng thời, kia tiểu cảnh sát vừa nghe, lập tức biết gặp kia một loại người, phản nhật phần tử, liền càng không dám lộn xộn, rốt cuộc phản nhật phần tử tất cả đều là bỏ mạng đồ. Một cái không tốt, liền sẽ nổ súng giết người, bọn họ cũng thường xuyên cùng phản nhật phần tử giao tiếp. Đừng, đừng, ta phóng, ta phóng. Hắn trực tiếp khẩu súng ném tới trên mặt đất, liền nghe được phía sau truyền đến một trận rất nhỏ phong, sau đó hắn đại não đó là một trận thiếu oxy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bao chế đúng cách, đem người kéo dài tới một bên, sau đó liền bái hạ một bộ cảnh phục xuyên đến trên người, con thương trực tiếp xuất hiện ở Vạn Xuân lâu bên ngoài. Chỉ là lúc này mũ ép tới tương đối thấp, mà áo khoác cổ áo đem mặt đều chặn hơn phân nửa, cũng không có người hoài nghi đã thay đổi người. Tới rồi nơi này, hắn đối với bên kia người phất phất tay, sau đó liền nhìn đến bên kia chạy tới một thanh niên người, cũng đồng dạng một thân cảnh phục, đó là một cái khác cảnh sát bị bọn họ đánh vượng bái xuống dưới cảnh phục đến nỗi này hai cảnh sát, sớm đã kéo dài tới một cái trong phòng, cột vào nơi đó, đến nơi có thể hay không sống sót, liền xem bọn họ vật khí. Rốt cuộc hôm nay cũng quá lạnh, âm 3-40 độ, nước đóng thành băng, cho dù là Trương Thiên Hạo đối mặt loại này giá lạnh thời tiết, cũng là bất đắc dĩ, làm chuyện gì đều lanh đến muốn mệnh. Nhìn một chút thời gian, thực mau, Vạn Xuân lâu bên trong chui ra một người, đó là lúc này đây mục tiêu Thiết Mục Hổ, một cái quân thống phản đồ đi thôi. Xem cũng không xem hai bên người, liền vung tay lên, hướng bên ngoài đi đến. Hắn đứng ở cổng lớn, tả hữu nhìn nhìn, đồng thời hắn trong tay còn cầm một cây tăm xỉa răng, đang ở xỉa răng phùng bên trong một ít đồ vật hảo. Trần Thế Kiệt hai người cũng không có nói lời nói, trực tiếp đi tới hắn phía sau, sau đó hai người liếc nhau, Trần Thế Kiệt trực tiếp một báng súng tạp qua đi. Mà Thiết Mục Hổ trực tiếp thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, liền tưởng đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hai cái thủ hạ sẽ đánh hắn. Liên ở hắn ngất xỉu đi thời điểm, Trần Thế Kiệt lập tức đỡ Thiết Mục Hổ, không cho hắn ngã xuống đi, mà một người khác trực tiếp đem Thiết Mục Hổ trên người vũ khí cùng với đồ vật toàn bộ kiểm tra rồi một lần. Toàn bộ tịch thu, mà ở nóc nhà thượng vẫn luôn ẩn núp Lý Trung Đình cũng từ một bên trượt xuống dưới, sau lưng vẫn là con cái kia trưởng cái dương, đã đi tới. Chỉ chốc lát sau, Thiết Mục Hổ trên người cảnh phục trực tiếp bị lột xuống dưới, bị đưa tới một cái tiểu quảng trường trung treo ở nơi này. Ân, treo ở nơi này, đông chết hắn. Này âm 3-40 độ, không có áo đông, thực sẽ liền sẽ bị đông lạnh thành khối băng. Chương 1457, kho vũ khí nổ mạnh. Chương 1457, kho vũ khí nổ mạnh. Trần Thế Kiệt nơi này bắt đầu đem này Thiết Mục Hổ quải tới rồi cột điện mặt trên, bởi vì nơi này không có đèn điện, ai cũng không nghĩ tới, nơi này còn treo một người. Ba người thực mau liền biến mất ở nơi này, mà cái này Thiết Mục Hổ phòng trừng liền ở hôn mê bên trong đông lạnh thành nhân làm. Cùng lúc đó, liền ở hai cái giờ trước, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, kia mang theo băng tuyết gió thổi ở người trên mặt, liền có một loại giống như đao quát giống nhau thống khổ. Mà Trương Thiên Hạo lại ở ngay lúc này, liền thấy được nơi xa đã đến ô tô ánh đèn, đang ở phong tuyết trung lái qua đây. Nếu không phải Trương Thiên Hạo thân thể hắn tương đối cường hãn, hắn đều hoài nghi hắn có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Rốt cuộc nơi này cách này Nhật Bản quân doanh cũng không xa, hơn nữa nơi này vẫn là kho vũ khí, tùy ý lộn xộn, tại đây tuyết trắng bên trong, thực dễ dàng bị người phát hiện. Liên ở này đó đoàn xe đã đến thời điểm, hắn cũng trực tiếp xuyên đến xe tải phía dưới. Trước mặt mặt cảnh vệ đem phía trước lộ trung gian hòn đá dọn khai lúc sau, xe tải tiếp tục hướng phía trước chạy, trực tiếp xử vào nơi này kho vũ khí đến nỗi giấy chứng nhận kiểm tra linh tinh, càng là không cần nhiều lời nhiều. Xe tải chậm rãi đảo vào giữa sườn núi bên cạnh kho vũ khí, sau đó liền thấy được hướng cái Nhật Bản binh từ xe tải thượng nhảy xuống tới. Trực tiếp hướng bên trong mà đi các ngươi mấy cái, nhanh lên đi dọn đạn dược, chúng ta đã tới tương đối chậm, lại không nhanh lên, trước ngày mai đến không được, nhất định sẽ đem các ngươi thử hỏi. Là, còn có chúng ta mấy cái, cũng đi vào dọn, nhanh lên, đứng làm gì, hảo chơi sao? Cái này Nhật quân thiếu tá đối với trông cửa Nhật Bản binh cũng là lớn tiếng mà gian dạy lên, hiển nhiên hắn đối với hôm nay đến trễ rất không vừa lòng. Mà Trương Thiên Hạo cũng từ xe phía dưới trượt đi ra ngoài, sau đó cũng đi theo những người này lăn lộn đi vào bắt đầu dọn đạn dược, tới rồi bên trong, Trương Thiên Hạo mới phát hiện, cái này kho đạn cũng không tiểu, nhưng cũng không phải rất lớn, chỉ có thể xem như một cái loại nhỏ kho đạn, nhưng diện tích đến là không nhỏ. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức dọn này đó đạn dược, mà là chậm rãi lặn xuống bên trong đi. Hắn muốn tìm lựu đạn linh tinh đồ vật, còn có súng ống. Mà bên cạnh sớm đã bài thành thành xếp thành bài cái dương, hắn nương người khác đi ra ngoài hết sức, hắn nhưng không có một chút khách khí, đôi tay giống như xuyên hoa giống nhau, chỉ chốc lát sau, liền ở bên trong biến mất một mảnh vũ khí đương những người này lại dọn vòng thứ 3 thời điểm, Trương Thiên Hạo lại ở một bên thanh ra một bộ phận nhỏ không gian, chỉ là súng trường ít nhất cũng ở 1000 chi trở lên, viên đạn cũng không biết có bao nhiêu. Dù sao là Nhật Bản người, hắn căn bản sẽ không khách khí, cũng không biết cái gì kêu khách khí. Vòng thứ 3 kết thúc, vòng thứ 4 quân bắc bắt đầu sau, Trương Thiên Hạo nhìn mặt sau đã bị hắn thanh ra một tảng lớn đất trống, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. 3000 chi trở lên súng trường, viên đạn không có 50 vạn phát tuyệt đối chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Lựu đạn ít nhất cũng có 100 dương trở lên, thậm chí súng phóng lựu đạn, ít nhất cũng cầm 50 cái trở lên, đến nôi đạn tháo, càng là không ở số ít. Đặc biệt là radio, còn cầm 4 đài. Vài cầm tăng thêm súng máy, ít nhất cũng có 50 đỉnh trở lên, đây chính là Nhật Bản người trang bị, đến nỗi nơi này là cái gì trang bị, hắn còn không có xem, là liêu trang bị vẫn là sẵn hở kỵ sĩ kỵ súng trường linh tinh đồ vật. Nhìn mặt sau còn có như vậy nhiều vũ khí, hắn không phải không nghĩ lại trang, mà là trang sắp trang không được, cho dù là 1000 mét khối, hắn cũng muốn lưu lại cũng đủ không gian tới làm chuyện khác. Chính yếu chính là, hắn lại trang, bên ngoài khả năng liền sẽ bị phát hiện. Từ không gian bên trong lấy ra một cái đúng giờ nổ mạnh, hắn cẩn thận đem nó nhét vào một dương đạn pháo phía dưới, thời gian ước chừng là nửa giờ, này đã cũng đủ hắn đào tẩu. Bên ngoài xe tải còn ở trang đạn dược, mà Trương Thiên Hạo cũng gia nhập quân vác hàng ngũ bên trong. 20 phút sau, toàn bộ xe tải mới chính thức trang hảo, mà Trương Thiên Hạo giống như mặt khác Nhật Bản binh giống nhau, ngồi xuống xe tải mặt trên, đến nỗi nguyên lai nhiều ra tới cái kia Nhật Bản binh, liền đã vĩnh viễn lưu tại kho đạn. Mà Trương Thiên Hạo phát hiện, này mấy chiếc xe tải đều là lấy vận chuyển đạn dược là chủ, súng ống chỉ có thiếu một bộ phận mà thôi, nhiều nhất không vượt qua 200 chi. Trải qua cửa, cảnh vệ lại một lần kiểm tra rồi một chút nhân số, cùng với cái kia dẫn đầu thiếu tá trực tiếp ký tên. Xe tải liền bắt đầu lái khỏi kho đạn. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, còn dư lại 5 phút, cũng đủ xe tải khai ra rất xa. 4 phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm bụng, lớn tiếng mà nói, "Ai nha, ta đau bụng, khả năng đêm nay ăn đồ tồi, ta trước đi xuống phương tiện một chút, các ngươi đi trước." Cùng xe mặt khác ba cái Nhật Bản binh vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc bọn họ đưa đạn dược địa phương vẫn là tương đương xa không có việc gì đi. "Không có việc gì, ta đi phương tiện, bằng không liền muốn kéo ở trên xe, nếu trì hoãn thời gian, thiếu tá nhất định sẽ sốt ruột." Nói, hắn đột nhiên đôi tay vươn tới, sau đó nhiều ra hai thanh chùy thủ, đối với rối quá mức tới quan tâm hắn Nhật Bản binh đó là hai đao đâm đi xuống. kia sắc bén chủy thủ trực tiếp đâm vào hai cái Nhật Bản binh cổ, mà Trương Thiên Hạo cũng không có liền ngăn dừng tay, mà là đôi tay buông lỏng, sau đó liền trực tiếp một quyền đánh đi xuống, trực tiếp đánh vào cái kia Nhật Bản người trên đầu mặt. Kia cự lực giống nhau nắm tay, trực tiếp đánh đến cái kia Nhật Bản binh hướng mặt cái dương thượng va chạm, kia cái dương trực tiếp nát mở ra, lở ra bên trong súng trường. Mà kia Nhật Bản binh chán thượng trực tiếp xuất hiện một cái không lớn quyền ấn, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn quyền kinh ở toàn lực thi triển hạ, sẽ như thế mạnh mẽ. Hơn nữa cái này Nhật Bản binh liền kêu đều không có kêu một tiếng, đã thất khiếu đổ máu, chết đến không thể càng chết. Nhìn đến như vậy, Trương Thiên Hạo vội vàng đem trên xe vũ khí đạn dược toàn thu, hơn nữa liền tam đem sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường cùng viên đạn cũng toàn bộ thu lên. Toàn bộ xe tải như vậy một nhẹ, mà Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, mới qua đi 25 giây, còn dư lại 35 giây tả hữu, liền muốn nổ mạnh. Kỳ thật 5 phút, xe tải căn bản khai không được nhiều xa, cũng chính là một dặm nhiều lộ khoảng cách, rốt cuộc trên mặt đất tất cả đều là tuyết, lộ lại hoạt. Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa kho đạn, sau đó liền từ xe tải thượng nhảy xuống, lấy ra sớm đã làm tốt ván trượt tuyết, cùng với hai cái chống đỡ, liền hướng về dưới chân núi nhanh chóng trượt qua đi. Tuy rằng là núi rừng là chủ, nhưng từ phía trên trượt xuống tốc độ tuyệt đối là mau đến làm người muốn phun. Nhưng Trương Thiên Hạo thất eo, mang lên kính bảo vệ mắt, giống như một cái du ngư ở trong nước trượt giống nhau, đã bay vụt đi ra ngoài. Vừa mới hoạt ra không có rất xa, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó ở kho đạn phương hướng đó là ánh lửa phóng lên cao, cho dù là rơi xuống tiểu tuyết cũng không thể che giấu kia tận trời ánh lửa. Không riêng như thế, càng có mặt đất đại lượng chấn động, cho dù là Trương Thiên Hạo hoạt tuyết, cũng chỉ cảm giác được mặt đất không được đông đưa, thậm chí đại lượng tuyết động cũng từ trên cây rơi xuống, toàn bộ thiên địa giống như thành tuyết thế giới giống nhau. Hơn 400 mét cao sườn núi hoạt đến phía dưới, tốc độ cực nhanh, cũng chính là một phân tới trung thời điểm, này vẫn là trải qua không ít cây tối bên trong. Phải biết rằng, hắn tốc độ cực nhanh, vượt qua 100 km/h, như vậy tốc độ còn dùng hơn một phút, này đã vượt qua tưởng tượng. Tới rồi dưới chân núi, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ không có dừng lại, phòng trường không cần nửa giờ, nơi này liền có thể bị Nhật Bản người cấp phong tỏa. Rốt cuộc Nhật Bản người nơi này có kho đạn, hơn nữa phía dưới còn có không ít đóng quân, ước chừng một cái liên quân đóng quân, kia cũng không phải là nói giỡn. Cái gì kêu mũi tên rời dây cùng, lúc này chính như Trương Thiên Hạo tốc độ giống nhau, 5 phút sau, Trương Thiên Hạo ít nhất lao ra đi 6 km bên ngoài, hơn nữa tốc độ vẫn là đang không ngừng gia tốc. Chương 1458, cô cụ gì cải hội quán. Chương 1458, cô cụ gì cải hội quán. Nhìn càng ngày càng gần Tân Kinh thành, hắn phỏng chừng hôm nay buổi tối Tân Kinh thành nội tuyệt đối là một mảnh náo nhiệt, phải biết rằng chỉ là này một tiếng nổ mạnh, tuyệt đối làm người cả kinh chịu không nổi. Mặt khác, hắn ở trong thành an bài sự tình, cũng không có bởi vì này mà kết thúc, vài lần ám sát, tuyệt đối sẽ làm cảnh sát thính đặc vụ khoa vội đến loạn thành một đoàn. Chỉ là không biết mấy cái đắc thủ. Trong nhà có Trương Lệ tọa chấn, nhưng Trương Lệ nơi đó, hắn vẫn là không lớn yên tâm. Theo Tân Kinh thành càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là càng thêm khẩn trương lên, rốt cuộc buổi chiều nửa ngày, hắn cũng không có xuất hiện, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cô rất có thể lại đây tìm hắn. Thức mau, hắn liền đi tới tường thành bên ngoài, rất xa liền thấy được một đội Nhật Bản binh chính hướng về ngoài thành mà đi. Hiển nhiên là chạy về phía kho vũ khí cái kia phương hướng, mà Trương Thiên Hạo nương trượt tuyết, cuối cùng tới rồi ngoài thành, cũng chỉ là dùng một tiếng rưỡi, này một tiếng rưỡi cũng đủ Nhật Bản người phản ứng lại đây. Nhìn Nhật Bản binh ra ngoài sau, liền thấy được mặt sau còn có một đội cảnh sát cũng đi theo chạy ra thành, mà toàn bộ đầu tường thượng Nhật Bản binh rõ ràng thiếu không ít. Trương Thiên Hạo cong sẵn hạ kỵ sĩ kỵ xuống trường, nhìn cảnh sát chạy đi ra ngoài, liền trực tiếp chạy chậm hướng về cửa đông mà đi. A, ngươi như thế nào trở về? Trong cửa Nhật Bản binh nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền đối với Trương Thiên Hạo hô, đồng thời thương giơ lên, cảnh giác Trương Thiên Hạo. A, ta là thông tin ban, ta ra đi ô tới vội vàng, thế nhưng quên cầm, đội trưởng làm ta trở về lấy ra đi ô, đáng chết, như vậy lãnh thiên. Trương Thiên Hạo một bên dùng tiếng Nhật mắng, một bên bất mãn kêu lên, ngươi ra đi ô thế nhưng không mang, ngươi thật đủ sơ ý đi, thứ 4 sư đoàn cái kia tiểu đội đi. Đúng vậy, đúng vậy. Thứ 4 sư đoàn đích xác có một cái trung đội đóng quân ở Tân Kinh, cũng chỉ là một cái lâm thời đóng quân, hiện tại vừa lúc nhìn đến Trương Thiên Hạo quay đầu lại, liền lập tức nghĩ tới cái gì vào đi thôi. Các người thứ 4 sư đoàn trung đội giống như mới đi ra ngoài hơn 100 người, nghe nói còn có 3-40 nhân sinh bị bệnh. Ha ha ha. Đối với những này Nhật Bản binh cười nhạo, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là đi theo chạy đi vào, liền ở này đó người nhìn không tới địa phương, hắn sớm đã đổi về nguyên lai quần áo đến nỗi thứ 4 sư đoàn đám kia phế vật, nồi liền làm cho bọn họ đi bối đi. Một lần nữa đổi về quần áo của mình, vừa mới đi ra hồ đồng, liền thấy được mấy cái nhìn còn có cảnh sát đã ở trên mã lộ tuần tra, hiển nhiên đêm nay thượng nổ mạnh, khiến cho sở hữu Nhật Bản người chú ý, bởi vì Nhật Bản người thế nhưng đem nhìn cũng điều động lên, này rõ ràng là có chút không hợp với lẽ thường. Vốn đang muốn làm một ít chuyện khác, nhưng Trương Thiên Hạo nhìn đến loại tình huống này, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nhưng lập tức hắn trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Hướng về trong nhà mà đi hắn, liền xoay người hướng về trong thành mà đi, hắn nhớ rõ nơi đó có một cái cổ cụ gì cái hội quán, giống như nơi đó mặt có không ít Nhật Bản nhìn. Hiện tại nhìn lên phố, kia chỉ có thể thuyết minh nơi đó phòng thủ hư không. Một lần nữa lui về hồ đồng, thực mau, Trương Thiên Hạo trên người đã đổi thành một bộ Nhật Bản jean quần áo, trong tay còn cầm một phen võ sĩ đao, chẳng qua hắn cũng không có xuyên gỗ, mà là mặc vào cao hùng đi ở trên mã lộ, cùng những cái đó cảnh sát đánh một cái chiêu mặt, đối phương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo không phải chân chính Nhật Bản jean, mà là một cái hàng giả. Trước kia tại Thượng Hải dùng quá jean dùng quá kia bộ quần áo lại bị hắn đem ra gì, xin gì. Liên ở Trương Thiên Hạo ấn hắn lộ tuyến chuẩn bị đi cổ cụ gì cái thời điểm, liền thấy được skin gì cửa thế nhưng thiếu rất nhiều người, dư lại hiển nhiên đã bị điều đi một bộ phận, đây chính là cho ta cơ hội à. Hắn đi tới skin gì một khắc mặt, hắn không khỏi lắc đầu, tuy rằng người giống như thiếu rớt, nhưng nơi này giám thị giống như cẩn thận. trừ phi là hắn tiếp tục từ ngầm bắt đầu đã thông đi thông kim khố thông đạo. Tưởng tượng đến nơi đây, trong mắt hắn liền hiện lên một đạo tinh quang, sau đó xem một chút bốn phía, chỉ là trên mặt đất tất cả đều là băng tuyết, muốn tìm một cái nhưng xuống tay địa phương thật đúng là không như vậy dễ dàng. Chính yếu chính là hắn nơi này không thể nhiều ngốc. Lắc đầu, thở dài một hơi, hắn tiếp tục hướng cổ cụ gì cái hội quán mà đi. Cổ cụ gì cái hội quán, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới hội quán cửa, mà trong cửa đệ tử nhìn đến đi vào tới một cái đệ tử cũng không có để ý, rốt cuộc lúc này ra vào đệ tử rất nhiều, nhiều Trương Thiên Hạo một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, có thể là nơi đó tuần tra hội quán đệ tử lưu trở về. Trương Thiên Hạo tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến vào hội quán sau, liền bắt đầu hướng về hậu viện mà đi. Đến nội tiền viện, hắn cũng đã tới, nơi này đó là rất nhiều đệ tử luyện đao địa phương, Trương Thiên Hạo còn bị người mang theo đã tới hai lần, trên cơ bản đối tiền viện vẫn là hiểu biết một ít. Lướt qua tiền viện, mặt sau rõ ràng ít người rất nhiều, mà Trương Thiên Hạo mục tiêu đó là mặt sau cái kia tủ sắt, mục đích đó là những cái đó tiền. Hơn nữa vẫn là mãn châu tệ, mà không phải yên là chủ. Hiện tại ở Tân Kinh dùng đa số vẫn là lấy mãn tệ là chủ, cho dù là yên vẫn là chiếm nhất định tỷ lệ, nhưng cũng không có nhiều ít người là người nào, chạy đến hậu viện tới làm gì. Đúng lúc này, hai cái Nhật Bản nhìn từ trong phòng đi ra, liền thấy được Trương Thiên Hạo đi tới hậu viện, liền lạnh giọng quát, không biết hậu viện nghiêm cấm không có cho phép dưới tình huống tiến vào sao, trở về. Thực xin lỗi, ta đi nhầm địa phương, khả năng uống rượu có chút nhiều, đại não có chút mơ hồ. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích nói, bất quá hắn chân lại không có đỉnh, trực tiếp hướng về hai cái Nhật Bản người đi qua đỉnh. Chỉ là Trương Thiên Hạo chân lảo đảo một chút, liền đi tới bọn họ hai người trước mặt, liền nghe được một tiếng đao ngâm, liền nhìn đến hắn vốn đang nắm đao đã huy đi ra ngoài, đây là rút đao thuật. Hai cái Nhật Bản nhìn còn muốn mắng người, nhưng lúc này trực tiếp che lại cổ, muốn nói chuyện, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được, đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy hung hãn một đao, hai người trực tiếp một câu cũng không nói ra được. Mà Trương Thiên Hạo lại không có dừng lại, mà là một bước bắn ra, trực tiếp đỡ hai người thi thể, hướng trong phòng kéo đi. Kéo dài tới trong phòng lúc sau, còn có tâm tình đem hai người đào thu lên, liền hướng về một cái khác phòng mà đi, hiển nhiên nơi đó là chủ nhân thư phòng. Rốt cuộc hậu viện cũng không lớn, Trương Thiên Hạo thực mau tìm được rồi thư phòng, liền ở trong thư phòng, hắn thấy được cái kia thật lớn két sắt, ít nhất cũng có một người cao ta đi, lớn như vậy két sắt, nơi này sẽ không tất cả đều là tiền đi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt vô ngữ, nhìn bốn phía, chỉ là này két sắt, không, có một tấn đó là việc lạ. Hiện tại hắn vẫn là dọn không đứng dậy. Bất quá ai làm hắn có một cái gian lận không gian đâu, đôi tay dùng một chút lực, tinh thần vừa động, liền đem cái này bảo hiểm thu lên, giống như nơi này hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Hắn lại nhìn trong phòng, hắn liền không còn có nhìn đến cái gì khả năng tổn tiền địa phương. Hắn liền lập tức rời đi hậu viện, sau đó giống như mặt khác nhìn giống nhau, trực tiếp từ trước môn đi ra ngoài đến nỗi phía sau sự tình, hắn đã mặc kệ, bởi vì hậu viện thực mau sẽ khởi một hồi lửa lớn, đến nỗi thiêu nhiều ít, hắn cũng không để bụng. Tìm được rồi trở về lộ, Trương Thiên Hạo ở nên ngang hướng ra bắc phố Tây Mỹ Sủ Ma phòng khám mà đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn hôm nay sẽ làm xong chuyện lớn như thế tình, phòng chừng ngày mai toàn bộ Tân Kinh đô sẽ giới nghiêm, thậm chí ra vào đều khả năng bị người theo dõi. Tưởng tượng đến ngày mai toàn bộ Tân Kinh sẽ truyền ra tới nổ mạnh tin tức, hắn đó là một trận tự hào. Rốt cuộc đây là hắn tự mình làm. Chương 1459, quân liệt nổ mạnh án. Chương 1459, quân liệt nổ mạnh án. Trở lại phòng khám Trương Thiên Hạo, liền thấy được đang ở hậu viện còn không có ngủ Trương Lệ cùng Tống Lãng, rốt cuộc hai người biết hôm nay buổi tối, thành Đông phát sinh thật lớn nổ mạnh sự kiện tiên sinh, người đã trở lại. Hai người cơ hồ ở nhìn đến Trương Thiên Hạo mở cửa đi vào tới thời điểm, cũng là một trận khiếp sợ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lúc này một thân nhìn quần áo đem ta không tại đây một đoạn thời gian nội phát sinh sự tình cùng ta nói. Trương Thiên Hạo đem nhìn quần áo cởi xuống dưới, sau đó Trương Lệ liền đem quần áo toàn bộ quải đến trong ngăn tủ, đồng thời hắn càng là một lần nữa hóa trang một chút, lại khôi phục nguyên lai quả xạ kỳ ý chi bộ dáng tiên sinh. Hôm nay buổi tối tới một cái cảnh sát thính cảnh sát ở chúng ta nơi này chạm cương, giống như thành nam phát sinh án mạng, giống như có người bị thương. Bất quá ở một tiếng rưỡi đã bỏ chạy, giống như có cái gì việc gấp, toàn bộ rút lui. Đừng đều không có sự tình gì. Tống Lãng nhỏ giọng mà nói, hành, vậy ngươi trước đi xuống cho ta chuẩn bị một ít ăn, ta còn không có ăn cái gì, ta tìm Trương Lệ nói chút sự tình. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền phân phó Tống Lãng đi xuống, mà hắn liền đi lên lầu, sau đó trở lại trong phòng của mình. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này vừa mới ngồi xuống, còn không có tới kịp xuyến mấy hơi thở, liền cảm giác được mặt đất lại là một trận chấn động, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp từ phía tây truyền đến lại đất thủ. Hắn nghe này phía tây thanh âm cùng với mặt đất chấn động thành, này đã là hôm nay buổi tối lần thứ 2 chấn động, hơn nữa là đại quy mô chấn động. Phòng chứng hôm nay buổi tối, Nhật Bản người có đến nội, càng đừng nói cảnh sát tính tiên sinh, nửa giờ trước, tới hai cái điện thoại, một cái là chuyển cáo ngươi, tiểu an tử về nhà, người nhà thực hảo, đừng nhớ mong, còn có một chiếc điện thoại, làm ta dò hỏi một chút, tiên sinh thu nhân hàm, 35 năm thu không thu. Trương Thiên Hạo muốn tới không có gì, nhưng vừa nghe đến những lời này, cũng là sửng sốt, liền gật gật đầu, nói thẳng nói, ta đã biết. Ta hiện tại muốn phát một phần điện báo, ngươi lập tức đăng báo cấp Nam Kinh. Nói, hắn lấy ra một trường giấy, sau đó ở mặt trên bắt đầu viết lên, thực mau, mấy chục cái mã điện báo liền viết ra tới. Trương Lệ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc giống như mới phát hiện, hơn nữa hai ngày này phát tin có chút quá thường xuyên, như vậy sẽ tương đương nguy hiểm tiên sinh, cái này có phải hay không quá nguy hiểm, hơn nữa nơi này nội dung ít nhất cũng muốn 3 phút mới có thể phát xong. Rốt cuộc khống chế ở 2 phút rưỡi trong vòng, đây là mệnh lệnh, hơn nữa là từ mệnh lệnh, chúng ta không thể vượt qua 2 phút rưỡi, hơn nữa này một phần điện văn cần thiết muốn phát, cấp bách. Cái này Trương Lệ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế nghiêm túc, liền biết này một phần điện báo nội dung khả năng quan trọng, nàng lấy ra radio, sau đó hoạt động một chút ngón tay, đưa ngón tay hoạt động hoàn thành lúc sau, nàng mới mở ra radio. Liên đối với Nam Kinh tiến hành gọi, rốt cuộc hiện tại đã là Lâm Thần hơn một giờ. Bởi vì bên kia có người trực ban, Trương Lệ bên này gọi, bên kia liền thực mau bắt đầu tiếp thu. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở một bên tính giờ, đương 2 phút 35 giây thời điểm, điện báo liền trực tiếp phát xong, mà Trương Thiên Hạo đem nguồn điện trực tiếp cắt đứt Trương Lệ, tốc độ có chút chậm, có đôi khi mau thượng một giây, đó là một cái mệnh, biết không? Người có chút chậm trễ. Thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, ta về sau nhất định sửa. Trương Lệ cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, túi đầu, tưởng giải thích, cũng không biết như thế nào giải thích được rồi, không, có lần sau, ngươi trước đi xuống đi, nơi này đồ vật ta tới thu thập, ta sẽ vào ngày mai tiến đi radio, nơi này không thể phóng điện đài. Thực xin lỗi, ta tốc độ quá chậm, đều là ta liên lụy. Không cần ấy nấy, ngươi còn có rất lớn tăng lên không gian, hảo hảo nỗ lực lên. Trương Thiên Hạo đem radio toàn bộ thu lên, hắn phóng tới trong giường, thậm chí liền bên cạnh một ít quan trọng văn kiện, hắn trực tiếp cầm lấy một cái thao đồng, đem này đó văn kiện toàn bộ đặt ở bên trong tiêu lên. Thằng đến này đó văn kiện biến thành hôi. Mà bên cạnh Trương Lệ cũng biết, lúc này đây nàng phát tin thời gian đã vượt qua 2 phút rưỡi. Nhưng hiển nhiên Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không ôm bất luận cái gì may mắn, mà là làm tốt đường lui đầu, ta không cần nhiều lời, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ta trong chốc lát đem này đó ra đi ô xử lý một chút, còn có, bên ngoài tất cả đều là cảnh sát, còn có nhìn, toàn thành đều có kiểm tra, không cần có bất luận cái gì dị thường hành động. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói đúng rồi, hôm nay mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ có đến không? Không có, nàng không có tới. Ta đây đã biết. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái dương dẫn theo xuống lầu. Sau đó mở ra cửa sau, tả hữu nhìn nhìn, liền đi ra ngoài. 10 phút, Trương Thiên Hạo mới một lần nữa về tới hậu viện, quan hảo cửa sau. Nhìn đến Trương Lệ lại một lần trở về, biết Trương Thiên Hạo đem ra đi ô xử lý hoàn thành, liền buông xuống một lòng đúng rồi, hôm nay có hay không tân chỉ thị? Không có, bất quá, giống như Tây An bên kia phát sinh sự tình, ủy tọa còn ở Tây An bên kia. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay chúng ta đã làm được thực hảo, còn có, đem ra đi ô lấy lại đây. Trương Thiên Hạo từ phía sau lấy ra một cái tua vít, liền mở ra tới. Từ bên trong gỡ xuống một cái nho nhỏ địa dùng, liền lại lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhìn Trương Thiên Hạo quen thuộc hủy đi cái kia điện dùng, Trương Lệ liền biết cái kia lấy ra tới điện dung là đang làm gì, đó là tăng cường tín hiệu tiếp thu hiệu quả, bọn họ có thể thu được Nam Kinh quảng bá tín hiệu, đó là nhiều này một cái nho nhỏ điện dung cuộn dây kế tiếp, chúng ta khả năng mấy ngày thu không đến Nam Kinh tín hiệu, ít nhất chúng ta vẫn là muốn bảo trì lặng im một đoạn thời gian. Vừa rồi điện văn đã thuyết minh tình huống. Nga. Trương Lệ cũng minh bạch, muốn ứng phó kế tiếp mưa rền gió dữ, rốt cuộc hôm nay buổi tối nghe được 2 tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cũng không phải là chuyện nhỏ ba. Thành Tây Liga tàu hỏa còn có 3-4 dặm lộ địa phương, một liệt quân liệt đã tứ tung ngang dọc phiên ở xe lửa đường dây hai tắc, hơn nữa ở xe lửa trung gian trực tiếp bị nổ thành 2 đoạn, đại lượng vật tư trực tiếp ở đường sắt hai bên giải được đến chỗ đều là, càng có rất nhiều không ít Nhật Bản người bệnh chính ngã vào tuyết không ngừng tiêu thảm. Tiêu thảm thiết trình độ đều sắp so được với một hồi không quy mô chiến đấu thương vong. Mà Dư Hùng 3 người ở nổ mạnh thời điểm, liền đã mang theo cho nổ khí rời đi đường dây vùng, đang điên cuồng hướng về núi rừng chạy tới. Đây là bọn họ lui chạy, bọn họ không có khả năng thoát được trở về thành, rốt cuộc trời còn chưa sáng. Hiện tại bọn họ cần phải làm là rời xa hiện trường. Chỉ cần thời gian trường một chút, bọn họ giấu chân liền sẽ bị tuyết cấp bao trùm, này hết thảy đều đem cùng bọn họ không quan hệ. Rốt cuộc tạc quân liệt, Nhật Bản người tuyệt sẽ tìm người liều mạng. Còn không biết bao nhiêu người bởi vì việc này mà bị trả thù. 2 giờ trước, bọn họ còn nghe được một tiếng lớn hơn nữa nổ mạnh, tuy rằng rất xa, khá vậy làm cho bọn họ khiếp sợ. Có thể chế tạo như thế thật lớn tiếng vang, khả năng cũng chỉ có bọn họ đặc phái viên. Chỉ là vừa rồi này một tạc, bọn họ liền kiến thức tới rồi đặc phái viên bất động tác đã, vừa động tuyệt đối là thạch phá kinh thiên. Nhật Bản người kế tiếp nổi điên tuyệt đối là bình thường sự tình, rốt cuộc lấy Dư Hùng nhận thức, so với bọn hắn còn muốn sớm nổ mạnh, rất có thể là Nhật Bản người kho đạn nổ mạnh tông ca, ngươi có thể nói, này đặc phái viên là gì đó người sao? Thực xin lỗi, cái này thật đúng là không thể nói, bởi vì đặc phái viên sớm đã có lệnh, bất luận kẻ nào không được lộ ra hắn bất luận cái gì tin tức, nếu không quân pháp làm. Bất quá, tin tưởng ngày mai ngươi liền sẽ biết trong một đêm, đặc phái viên thủ đoạn. Chương 1460, cứu viện. Chương 1460, cứu viện. Lúc này, ngồi ở cảnh sát thính đặc vụ khoa mù ra nạ cả nạ gạ hạt cả người đều sắp điên lên rồi, thành nam nổ mạnh án còn không có xử lý tốt, liền có người báo cáo, thành đông cục cảnh sát hành động đội đội trưởng không thấy, hơn nữa 2 cảnh sát bị trói lên, liền thương đều bị đoạn, quần áo cũng bị đoạn. Hắn đang chuẩn bị phái người đi cái này cảnh sát đội trưởng, nhưng đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, liền hắn ngồi ở trong văn phòng, đều cảm giác được đại địa ở chấn động, kia thật lớn tiếng vang, tuyệt đối làm hắn tâm không được đi xuống rớt. Hắn đứng ở trên lầu, hướng kia nổ mạnh phương vị, hắn tâm đều sắp bị hủ chết, bởi vì phía đông trên núi chính là kho vũ khí, này hiển nhiên là kho vũ khí nổ mạnh. Tiếp theo đại lượng cảnh sát liền trực tiếp bị điều động đi kho vũ khí nơi đó. Kết quả nhân tài đến cũng có thể mới đến, thành tây lại là một tiếng nổ mạnh, liền xem nghe được hỏa trạm xe bên kia chuyển đến, một liệt quân liệt bị tạc, hơn nữa bên trong có không ít binh lính bị nổ chết tạc thương, yêu cầu đại lượng nhân thủ đi chi viện. Hắn ngáy mắt cảm giác được thiên địa đều ở xoay tròn, đó là quân liệt, còn đã chết không ít binh lính, nay hoàn toàn là ông trời cùng hắn khai một cái vui lùa. Phải biết rằng toàn bộ sự tình đều phát sinh ở buổi tối, đến bây giờ cũng bất quá là 7-8 tiếng đồng hồ, hắn đều gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem những người này hết thảy bắn chết thúc thúc. Mũ dạ nạ cả hỉ xạ cổ cũng là kéo một thân mọi mệnh, nàng cũng đi theo mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt bên người, cũng hiểu biết toàn bộ sự tình quá trình, hắn đó là một trận hoảng hốt. Bọn họ gặp đối thủ, hơn nữa đều phát sinh ở quá ngắn thời gian nội hỉ xạ cổ, chúng ta xem thường đối thủ, nếu ta đoán không sai nói, lúc này đây hành động, nhất định là cái kia trung thống đặc phái viên một tay kế hoạch, người này là một cái đáng sợ đối thủ. Không đúng, thúc thúc, kia kho vũ khí là như thế nào trà trộn vào đi, ta tương đương có hiểu, liền chúng ta cũng vào không được. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc đồng quy vô tận. Tự sát thức tạc hủy kho vũ khí. Ân, bất quá hiện tại hết thể dấu vết đều không có, nghĩ đến chết đến không thể càng chết. 3. Nam Kinh Đinh gia kiểu đảng vụ sử, trung thống, tin điện sử, ở thu được Trương Lệ phát đi điện báo lúc sau, cũng là đưa đến tin điện sử trưởng nơi đó biên dịch, rốt cuộc đây là đặc một bậc mật mã. Chỉ là hôm nay đối với đảng vụ sử tới nói, là một cái phi thường nặng nghề hơn nữa không giống bình thường nhật tử, bởi vì hôm nay đã xảy ra Tây An biên cố, tưởng tổng thống bị khấu ở Tây An không về được. Bất quá, đương hắn biên dịch mã điện báo lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì mặt trên quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho dù là hắn vì tin điện khoa khoa trưởng cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Nhìn mặt trên nội dung, thứ nhất, ám sát quý trưởng phòng, Trần Cương, Thiết Mục Hổ thành công, 3 người thương 2 người, vong 1 người. Thứ hai, kiếp nổ thành Đông Nhật quân kho vũ khí, chịu chết 3 người, không ai sống sót. Thứ ba, tạc hủy thành Tây Ga tàu hỏa quân liệt 1 chiếc, đã thương địch thủ vô số. 3 người vong 2 người, thoát đi 1 người. Thứ tư, hư hư thực thực ra đi ô bại lộ, hết thảy lặng im chung. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, liền suốt đêm gọi điện thoại cấp còn ở trong văn phòng, cũng không biết có hay không ngủ từ Ân Tằng Uy, chủ nhiệm, là ta, vừa mới Tân Kinh truyền đến mới nhất điện văn, sự tình có chút trọng đại, còn tưởng tỉnh chủ nhiệm nhìn xem. Nga, nơi đó lấy lại đây, có thể làm tin điện khoa khoa trưởng đều có chút không dám tin tưởng, kia nhất định là kinh thiên động địa đại sự tình. Từ Ân Tằng cũng là có chút giật mình, tuy rằng hết thảy không có ủy tọa quan trọng, nhưng đánh đánh xoa vẫn là rất cần thiết đương từ Ân Tằng bắt được thiên văn lúc sau, cũng là sử sốt, thật sự không thể tin được, rốt cuộc ba cái ám sát, mới bố trí đi xuống bao lâu thời gian, liền lại hiệu quả. Còn có đó là cái kia kho vũ khí, cùng với quân liệt nổ mạnh án ngày mai đến điện Tân Kinh bên kia nhân viên khác, cho ta hiểu biết một chút, có phải hay không này đó là thật sự, nếu là thật sự, kia cần thiết ngợi khen, không thể làm tiền tuyến chiến sĩ rét lạnh tâm. Từ Ân Tằng lập tức phân phó nói, nhìn mặt trên nội dung, hắn liền có một loại thiên phương dạ đàm cảm giác, này khoa trương tới rồi cực điểm đi. Hắn nghĩ nghĩ, liền lại bắt đầu đem điện văn phòng tới một bên, bắt đầu tự hỏi nếu đối mặt kế tiếp báo tố, đem ánh mắt đầu hướng tây bắc phương hướng. Rốt cuộc hiện tại đảng nội rất nhiều người đều chủ trương quân sự trấn áp, phái binh đi tấn công Tây An, bức bách thả hủy tọa. Chính là sự tình thật là đơn giản như vậy sao? Ai đều rõ ràng, không riêng gì Nam Kinh bên này, thậm chí cả nước trên dưới đều có nhìn Tây An sự tình, mặt khác, Nhật Bản người cũng ở quan vọng, rốt cuộc vẫn luôn nhất trí đối ngày, Nhật Bản người cũng không hảo quá ba. Trương Thiên Hạo vừa mới ăn cơm xong, còn không có nằm xuống nghỉ ngơi, liền nghe được ngoài cửa truyền đến khẩn cấp tiếng đập cửa, cùng với Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ thanh âm quả xạ kỳ cùn, ở nhà sao, có khẩn cấp tình huống muốn thỉnh quả xạ kỳ cùn hỗ trợ. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ thanh âm, hơn nữa giống như thực cấp. Trương Lệ cùng Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng trực tiếp rời giường, mà phía dưới Tống Lãng càng là mặc vào quần áo tới, ở được đến Trương Thiên Hạo cho phép dưới tình huống, tới rồi phía trước mở cửa, liền thấy được Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đang đứng ở ngoài cửa xin hỏi quả xạ kỳ cùn ngủ rồi sao, hiện tại có khẩn cấp tình huống yêu cầu quả xạ kỳ cùn hỗ trợ. Nhiều có quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Nói xong, liền hướng bên trong đi, mà Trương Thiên Hạo cũng ăn mặc một bộ y phục thường đi xuống lâu. Vừa lúc cùng Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mặt đối mặt đánh một cái đôi mắt, Trương Thiên Hạo liền khách khí nói, nguyên lai là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, không biết Hỉ Xạ Cổ tiểu thư này khuya khoắt tìm ta có chuyện gì sao? Là cái dạng này, đế quốc quân liệt bị tạc, hiện tại đại lượng người bệnh yêu cầu khẩn cấp xử lý, bệnh viện bác sĩ có chút không đủ, không thể không phiền toái quả xạ kỳ cùn hỗ trợ. Không có vấn đề, ta đổi một chút quần áo, hiện tại liền cùng ngươi qua đi. Tốt, ta ở chỗ này chờ quả xạ kỳ cùn. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nhìn đến Trương Thiên Hạo lên lầu đúng rồi, Trương tiểu thư, thỉnh ngươi cũng đổi một chút quần áo, trong chốc lát cùng ta qua đi, đế quốc binh lính bị thương, là thiên đại sự tình, cần thiết đem hết toàn lực cứu hảo đế quốc anh hùng. Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, liền đối với Trương Lệ nói một tiếng tốt, ta đây liền đi thay quần áo. Trương Lệ vừa nghe, cũng vội vàng bắt đầu chuẩn bị đương Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mang đều sẽ Trương Thiên Hạo hai người hướng về bệnh viện mà đi, còn chưa tới đạt bệnh viện, liền rất xa nhìn đến nơi đó một mảnh ánh đèn, rất nhiều người đang ở nơi đó bận rộn, giống như rất nhiều người đều là cảnh sát. Chính ngân một đám người bệnh hướng bên trong đưa đáng chết phản đế quốc phân tử, ta phải dùng bọn họ trả bằng máu trả chúng ta đế quốc hy sinh anh hùng. Trương Thiên Hạo nghe bên cạnh Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nói, cũng không khỏi mày một trọn, trong mắt hiện lên một tia sắc khí, chỉ là hắn che giấu rất khá, lập tức liền lại khôi phục lại phía trước đó là nổ mạnh hiện trường, bên kia đó là một cái lâm thời địa phương, kế tiếp làm ơn quả xạ kỳ cùn. Khách khí, đều là vì đế quốc phục vụ, đây là ta nên làm, ta hiện tại qua đi cứu giúp người bệnh, thất bội. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền mang theo Trương Lệ đi vào bệnh viện. Bệnh viện bên trong nơi nơi là người bệnh, cho dù là hành lang cũng là người bệnh. Tiếng kêu thảm thiết càng là lạc dịch không dứt. Mà Trương Thiên Hạo đến nghiệp, lập tức có hộ sĩ đem Trương Thiên Hạo lánh vào một cái phòng giải phẫu, sớm đã có hộ sĩ vì hắn chuẩn bị tốt giải phẫu khí giới, đang chờ hắn phẫu thuật. Trương Thiên Hạo lập tức mang lên bao tay, sau đó liền bắt đầu xử lý miệng vết thương, cắt chi. Hết thảy đâu vào đấy tiến hành, đối với giải phẫu tới nói, Trương Thiên Hạo cũng không chậm, chỉ là cũng không có người biết, Trương Thiên Hạo ở trong đó thích hợp động một chút động tác nhỏ mà thôi. Chương 1461, tổn thất thảm trọng. Chương 1461, tổn thất thảm trọng đến nỗi động tác nhỏ, thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ cần là bác sĩ đều sẽ làm được, huống chi nhiều như vậy người bệnh, động điểm động tác nhỏ vẫn là thực dễ dàng. Chỉ là này đó người bị thương, về sau trên cơ bản đều là một cái thương tàn mà thôi, đánh giặc khả năng đừng nghĩ. Lúc này Trương Thiên Hạo mới hy vọng đêm càng dài một ít, rốt cuộc hắn có thể làm càng nhiều động tác nhỏ. Chỉ là khi thời gian tới rồi buổi sáng hơn 9 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới dừng lại trong tay sống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong một đêm, hắn một chút cũng không ngủ, thậm chí còn vội một đêm. Hơn nữa người bệnh so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, ít nhất 300-400 Nhật Bản binh bị thương, đến nỗi mặt khác vết thương nhẹ khả năng sẽ càng nhiều. Hiển nhiên lúc này đây quân liệt thượng Nhật Bản binh ít nhất là một cái đại đội, chỉ là Tân Kinh Nhật quân y viện bên trong liền đã nằm vô số người bệnh, này đó là ngày hôm qua hắn kết tác. Một lần nữa đi đến bên ngoài khó được một cái hào thiên, thái dương cũng không biết khi nào thăng lên, đã qua mấy ngày nay âm tuyết thời tiết, làm người cảm nhận được một tia ấm áp. Mà Trương Lệ cũng đi theo Trương Thiên Hạo đi ra, nhìn Trương Thiên Hạo, nàng cũng không dám tin tưởng, Trương Thiên Hạo y thuật như vậy cao, nếu không phải Trương Thiên Hạo đã cảnh cáo Trương Lệ cùng Tống Lãng, không cho hai người nói ra đi, thậm chí vĩnh viễn lạn ở trong lòng, các nàng khả năng liền sớm đã cả kinh rất cảm quả xạ kỳ củn, vất vả. Lúc này, vẫn luôn đứng ở bệnh viện bên trong mù ra nạ cả hỉ xạ cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo đi ra, cũng là sửng sốt, lập tức hành lễ, cung kính mà nói một tiếng cảm ơn hỉ xạ cổ tiểu thư, ngươi vất vả, ta làm đế quốc con dân, là hẳn là làm như vậy, đế quốc binh lính bị thương, ta nhìn trong lòng khó chịu, này đáng giận phản Nhật phân tử, không thể tiến hành vũ trang tập kích sao, như vậy thật tốt. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng, cho dù là bên cạnh Trương Lệ ở trong nháy mắt cũng cảm giác được giống như Trương Thiên Hạo là một loại phát ra từ phế phủ kích động cùng bất mãn. Nhưng nàng trong lòng lại ở phu tào, đôi mắt không khỏi quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc này hết thảy đầu sỏ gây tội liền đứng ở trước mắt, hiện tại thế nhưng tới một cái mèo khóc chuột giả từ bi, đương nhiên hắn cũng không dám khẳng định đây là Trương Thiên Hạo làm người làm, rốt cuộc đến bây giờ, nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo làm người làm sự tình gì. Nhưng tuyệt đối với Trương Thiên Hạo có quan hệ, bằng không Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng thần thần bí bí làm vài món sự tình. Nàng chỉ là một cái phát tin viên, hơn nữa điện văn nội dung cũng không biết có phải hay không thật sự. Mặt khác, Tống Lãng chỉ là Trương Thiên Hạo một cái cảnh vệ, mục đích liền bảo đảm Trương Thiên Hạo an toàn như vậy đi. Quả xạ kỳ củn, ta thỉnh ngài ăn cơm sáng, như thế nào? Kia thật là quá cảm tạ. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp lanh Trương Lệ ngồi trên mũ dạ nạ cả hỉ xạ cổ xe hơi, hướng về bên trong thành nào đó tiệm cơm mà đi. Mà Trương Thiên Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau Nhật quân y viện, nơi này liền có hơn 200 người bệnh, đến nỗi mặt khác bệnh viện, hắn liền không biết đúng rồi, hỉ xạ cổ tiểu thư, đêm qua phát sinh sự tình gì dẫn tới quân liệt sẽ bị tạc, thương vong tình huống như thế nào? Đừng nói nữa, đều là phản Nhật phần tử làm, phòng trưng đều là cái kia trung thống đặc phái viết làm, đáng chết, thế nhưng lập tức làm đế quốc tổn thất một cái kho vũ khí, còn có một liệt quân xe, hy sinh binh lính ít nhất cũng có 1000 trở lên. Nhiều như vậy, Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng là thật sự sợ ngây người, rốt cuộc 1000 trở lên, kia chính là một cái đại đội Nhật Bản binh, ở quốc quân trên chiến trường, nhưng mau theo kịp quốc cộng một cái sư chiến lực kho vũ khí nửa cái đại đội, một cái không dư thừa, quân liệt thượng tràn đầy chính là binh lính đổi nơi đóng quân, kết quả không biết phản Nhật phần tử từ địa phương nào được đến tin tức, trực tiếp tạc quân liệt, liền tộc phụ mỹ thiếu tướng đều không có may mắn thoát nạn, còn có tùy quân hai cái đại tá. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng biết Trương Thiên Hạo thân phận là Nhật Bản người, cũng liền không có dấu giếm. Nàng một bên nói, một bên còn nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc tổn thất vượt qua các nàng hiện tại thừa nhận năng lực cần thiết đem cái này đáng giận phản Nhật phần tử tìm ra, chỉ là, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, ta cảm giác được rất là kỳ quái, này như thế nào sẽ là đặc phái viên làm đâu, kho vũ khí như vậy nghiêm, thế nhưng bị tạc, còn có quân liệt như vậy tuyệt mật tin tức, như thế nào sẽ để lộ đâu, hắn còn không có năng lực này đi. Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng đưa ra như vậy nghi hoặc, nhưng ai có thể nghĩ đến, đây là Trương Thiên Hạo hoàn toàn bị mù miêu đụng tới chết lão thử. Vận khí bạo lều mà thôi, ta cũng không biết, chúng ta đang ở điều tra. Hai người đối thoại đến là không có gì, nhưng ngồi ở mặt sau Trương Lệ lại là cúi đầu, hình như là đánh buồn ngủ, nhưng nàng nghe được lại là toàn thân đánh một người dùng mình, rốt cuộc vô luận kia một việc, đều có thể nói là kinh thiên động địa. Hơn nữa Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nói là đặc phái viên, ai có thể nghĩ đến, cái này đặc phái viên liền ngồi ở Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ trên ghế phụ mặt, cùng hắn vui vẻ nói chuyện phiếm đâu. Tàn nhẫn, hung, tàn, đây là Trương Lệ đối với Trương Thiên Hạo cho đánh giá, đây là đối Nhật Bản người động tác. Mà một cái khác phương diện, Trương Lệ cơ hồ lại cấp Trương Thiên Hạo định nghĩa một cái danh từ, đó chính là Tiếu Diện Hổ, nhìn như chân thành khuôn mặt phía dưới, lại cất giấu kia núi lửa giống nhau hung hãn. Ba người thực mau tới rồi một cái bữa sáng than thượng, vốn dĩ tưởng đi ăn một bữa tốt, không nghĩ tới, chỉ là đi tới một cái nho nhỏ bữa sáng than thượng quả xạ kỳ củn, này một nhà bữa sáng vẫn là tương đương nổi danh, nếu ngươi không chế nói, liền ở chỗ này tạm chấp nhận một đốn, chờ có thời gian, ta chuyên môn thỉnh quả xạ kỳ củn ăn Nhật Bản sushi, ngươi xem coi thế nào. Kia liền làm phiền Hỉ Xạ Cổ tiểu thư. Trương Thiên Hạo lại nói một tiếng tạ. Ba người liền ngồi xuống nơi đó điểm mấy cái tiểu thái, bánh bao, còn ở cháo ăn lên ba. Về tới phòng khám Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được một trận đau nhức, rốt cuộc một ngày một đêm không ngủ, còn mệt đến chết khiếp tiên sinh, hiện tại mở cửa sao? Lúc này, một cái tiểu hộ sĩ đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Trương Lệ chắp tay sau lưng thuật dương lại đây, liền tiến lên dò hỏi Lam Ngọc Nhi, mở cửa đi, ta nơi này sinh ý cũng không phải thực hảo, nhưng ngươi muốn làm quen một chút bốn phía hoàn cảnh, còn có các loại khí giới, phòng ngừa không quen biết, tùy thời làm tốt giải phẫu chuẩn bị. Ngươi ngồi ở chỗ này, Trương Lệ, ngươi đi trước chuẩn bị một ít ăn, ta còn là có chút đói. Nhiều làm một ít thịt, đều sắp chết đói. Trương Thiên Hạo về đến nhà, trừ bỏ phân phó mới tới tiểu hộ sĩ ngoại, đó là làm Trương Lệ đi chuẩn bị ăn. Đúng rồi, Lam Ngọc Nhi, ta ở bên trong nghỉ ngơi, nếu có người, ngươi có thể xử lý liền xử lý, nếu không thể xử lý, lại đi kêu ta. Biết không? Tốt, tiên sinh. Trương Thiên Hạo về tới phòng trong, bắt đầu ngã vào trên giường bệnh nghỉ ngơi, mà Tống Lãng cũng đi đến, nhìn nhìn chính ngủ Trương Thiên Hạo tiên sinh, đêm qua ngươi sau khi đi, tới một đám cảnh sát, đem chúng ta vùng này toàn bộ điều tra một lần, thậm chí liền ngài phòng cũng điều tra. Nay một mảnh người đều điều tra sao? Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng không có mở tới, trực tiếp nhàn nhạt mà nói đúng vậy, này mấy cái trên mã lộ mọi người ra đều điều tra một lần, hơn nữa tra đến tương đương cẩn thận, giống như đang tìm cái gì đồ vật, chúng ta nơi này cũng điều tra quá, là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư tự mình mang đội tới tra. Tống Lãng vẫn là khẩn trương mà nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ tới điều tra, này cũng có chút quá khoa trương tra đến thế nào. Phát hiện tiên sinh tàng tiền địa phương, còn có một ít quan trọng ý học thư, khác đều không có phát hiện. Tống Lãng nhỏ giọng mà đem tình huống lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, quả nhiên không ra ta sở liệu, những người này đã tỏa định này một mảnh khu vực, đêm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng là bị buộc nóng này. Hắn trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng khỏe miệng lại nở nụ cười. Chương 1462, phẫn nộ. Chương 1462, phẫn nộ. Cùng lúc đó, Nhật Bản Quan Đông quân bộ tư lệnh, Nhật quân đại tướng Ngụy Đạ Kèn Kỳ Triệu đang ngồi ở phòng họp trung gian, vô cái bản, chính mắng thủ hạ người các ngươi tất cả đều là thùng cơm sao, chúng ta quân liệt bị tạc, các ngươi đầu góc đâu, còn hy sinh một vị thiếu tướng tộc phụ mịp kỳ gạ họa thiếu tướng, hai gã đại tá, vượt qua 500 người thương vong, này đó là các ngươi theo như lời an toàn sao? Hỗn đản, có phải hay không đánh hạ Đông Bắc, các ngươi liền cho rằng trời đất bao la, các ngươi lớn nhất chính là chúng ta còn có như vậy nhiều phản Nhật phần tử không có tiêu diệt. Ngụy Đạ Kèn Kỳ Triệu chưa từng có bởi vậy mà tức muốn hô máu, này trong một đêm, Tân Kinh đã xảy ra như thế thật lớn biến hóa. Cho dù hắn cái này chú Đông Bắc Quan Đông quân tư lệnh cũng đã chịu đại bản doanh hoài nghi, thực xin lỗi, chúng ta công tác không có làm tốt. Các ngươi tất cả đều là heo sao? Cho ta tra, cần thiết cho ta điều tra ra. Nhất định phải đem sở hữu phản Nhật phần tử tiêu diệt, một cái không lưu, thà rằng sai sát cũng không bỏ đi một cái. Phải dùng người Trung Quốc huyết tới rửa sạch chúng ta xỉ nhục. 3. Điện thoại chi đối diện, Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt đứng lên, hai chân nghiêm, đồng thời đối với trong điện thoại người liên tục phát ra từng tiếng hải tự, không được gật đầu, tiếp thu đối phương cở trách Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt, ngươi có phải hay không cho ta một hợp lý giải thích? Phản Nhật phần tử ở ngươi Tân Kinh hoạt động, dẫn tới đế quốc đã xảy ra như thế đại tổn thất, ngươi là khó cứu trách nhiệm. Nếu ngươi không cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, vậy ngươi liền đi tiếp thu đế quốc tòa án quân sự trách nghi đi. Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt cũng là một đầu mồ hôi lạnh, rốt cuộc đêm qua hắn liền đã biết, hôm nay sắp sửa tiếp thu các phương diện nghi ngờ, thậm chí đối năng lực của hắn cũng sẽ đưa ra nghi ngờ. Cái này điện thoại cũng chỉ là trong đó một cái, hiện tại hắn thật vất vả cắt đứt điện thoại, hiện tại hắn đều sợ hãi người khác lại gọi điện thoại lại đây, rốt cuộc đánh lại đây không có một kiện là sự tình tốt hô. Hắn treo điện thoại, cho dù là đại trời lạnh, hắn cũng không thể không lấy ra một khối khăn tay tới sát hắn trên trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc mỗi một lần răng dậy, hắn đều là mồ hôi lạnh ứa ra đồng dạng. Ở Tân Kinh lúc này, còn có một ít mặt khác đặc vụ cơ cấu cũng ở bọn họ răng dậy bên trong, toàn bộ Tân Kinh sở hữu đặc vụ đều không thể không động lên thúc thúc, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đều một buổi tối không có nghỉ ngơi. Khi Sako, ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng lúc này đây ảnh hưởng quá lớn, tổn thất quá nhiều, lúc này đây cũng không biết ai sẽ trở thành một lần sự tình sau lưng người chịu tội thay. Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí biểu tình có chút lạc tịch thúc thúc, đêm qua điều tra báo cáo, ta đã viết hảo, không có lục soát bất luận cái gì có giá trị đồ vật, thậm chí còn có quả xạ kỳ củn, ta tự mình điều tra, không có bất luận cái gì khả nghi vật phẩm. Thật là làm có ngươi. 3. Tân Kinh thành Nam, Trần Hương, Vương Đại Hải hai người ngồi ở hiệu sách nội, cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, rốt cuộc bọn họ ba người tiểu tổ chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hạ An An đã chết, hơn nữa ngày hôm qua hành động thời điểm, bị đặc vụ một bút mất mạng, liền cứu giúp cơ hội đều không có hảo, hiệu sách mở cửa đi, hôm nay mở cửa có chút đã muộn. Trần Hương qua sau một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt mà nói, thiếu gia ở tới thời điểm, đã cùng chúng ta nói qua, lúc này đây sẽ có thương vong. Bất quá, giết là hắn gian, cũng xem như chết có ý nghĩa. Đúng vậy, An An trở về Đông Bắc, không có ném chúng ta Đông Bắc người mặt, chúng ta muốn một lần nữa tỉnh lại lên, thiếu gia bên kia sự tỉnh so với chúng ta nơi này còn muốn nhiều, còn muốn đại, đừng đi phiền toái thiếu gia. Ân. 3. Thành Nam thành cửa, Dư Hùng ba người nếu bình thường giống nhau, đẩy một xe xài hướng cửa thành đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, này cửa thành cảnh sát, Nhật Bản binh thế nhưng so dĩ vãng nhiều gấp 2 trở lên, hơn nữa mỗi một cái trải qua người đều phải tiến hành kiểm tra. Thậm chí bên cạnh còn có người bị bắt lại, thậm chí còn có mấy thi thể, hai người tâm cũng là một đột. Nhưng lập tức liền khôi phục lại, rốt cuộc ai cũng không biết bọn họ làm, khả năng trừ bỏ đặc phái viên bên ngoài tiểu tâm một chút. Ân, nếu có người bị trảo, cái gì cũng đừng nói, chúng ta chỉ là ra khỏi thành đánh chút xài trở về dùng mà thôi. Ba người thực mau liền thương lượng hảo đối sách, rốt cuộc bọn họ trên người vũ khí linh tinh đều không có mang ở trên người, kiểm tra thời điểm, hẳn là sẽ không bị trảo đi. Các ngươi ba cái, kiểm tra. Cảnh sát, Nhật Bản binh, đều như hổ rình mồi, mà Dư Hùng ba người cũng bị một đám soát người, thực mau, còn từ ba người trên người lục soát ra mấy khối mãn châu tệ, cũng trực tiếp tịch thu, làm ba người muốn há mồm, nhưng sau một lúc lâu cũng không có dám nói ra một câu tới đi, đi, đi mau. Kia cảnh sát trực tiếp dùng chân đá vài cái, liền đem ba người thả đi vào ba. Điền Tráng lôi kéo xe kéo, ngồi ở một cái bên ngoài tử lầu, chuẩn bị tiếp một ít sống, chính là hắn hôm nay lại phát hiện, cảnh sát, Nhật Bản binh tuần tra, rõ ràng so ngày hôm qua nhiều quá nhiều quá nhiều người, đứng lại. Một cái Nhật Bản binh nhìn đến một thanh niên người chính hướng bên kia đi, liền lớn tiếng mà hô lên. Chỉ là cái kia người thanh niên cũng không giống như biết Nhật Bản binh kêu hắn, tiếp tục đi phía trước đi, cái kia Nhật Bản binh vừa thấy, lập tức giơ súng, kéo động thương xuyên, đối với thanh niên đó là một thương băng. Theo tiếng súng vang lên, cái kia thanh niên trực tiếp đi phía trước một phát, sau đó hồi quá mặt, chỉ thấy trên mặt tràn đầy khiếp sợ, thế nhưng bị người nổ súng đánh chết. Theo cái này Nhật Bản binh nổ súng, mặt khác Nhật Bản binh cũng giống như nghe thấy được huyết tinh khí vị, đối với còn ở chạy loạn người Trung Quốc liền nổ súng, hình như là thi đấu giống nhau, mấy thương đi xuống, hiện trường tức khắc đã chết 6 cái Trung Quốc người. Mà Điền Tráng ngồi ở xe kéo thượng, động cũng không dám động một chút, chỉ cảm thấy đến toàn thân tay chân lạnh lẽo, đây là Nhật Bản người tùy ý nổ súng giết người, đây là hắn tới Tân Kinh lần đầu tiên gặp được đến nỗi giết người lý do đều không có, trong mắt hắn cũng là sát khí chợt lóe mà qua, nhưng thực mau lại cúi người, ôm đầu cùng những người khác giống nhau, không dám lộn xộn một chút, bất luận cái gì cảnh sát cùng Nhật Bản người điều tra. Nhưng hắn trong lòng lại sớm đã bắt đầu chửi má nó đao phủ, đồ tể, thậm chí sát nhân ma quỷ, đều không đủ để hình dung Nhật Bản binh. Hôm nay đừng nói làm buôn bán, đó là ngốc tại bên ngoài an không an toàn đều là hai việc khác nhau tỉnh. Điền Tráng chỉ cảm thấy đến hắn trong lòng thằng này. Bởi vì hôm nay hình như là một cái cực khổ ngày giống nhau đáng chết. Hắn gắt gao mà nhéo chính mình nắm tay, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn ở Bắc Bình còn không có cảm giác được, nhưng tới rồi Đông Bắc mới phát hiện, này Đông Bắc hoàn toàn là Nhật Bản giao mổ hạ Đông Bắc, mà không phải hắn cảm nhận Trung Đông Bắc bang. Đúng lúc này, một cái Nhật Bản binh rỗi tay vớt một nữ nhân thân mình, bên đường đùa giỡn, thậm chí trong miệng còn mang theo không ít vũ nhục tính ngôn ngữ, nữ nhân kia bị dọa đến trực tiếp tránh thoát mở ra, xoay người liền chạy. Nhật Bản binh vừa thấy, tức khắc giận dữ giơ súng liền khai, kia tuổi trẻ nữ nhân nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong, đôi mắt mong rằng Điền Tráng bên này, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, càng nhiều vẫn là nồng đậm sợ hãi. Này ánh mắt, tuyệt đối sẽ làm Điền Tráng cả đời cũng quên không được, nữ nhân này đó là Điền Tráng trụ địa phương cái kia hàng xóm, một cái quả phụ, nhưng hiện tại thế nhưng chết ở chỗ này đáng chết, Nhật Bản người, toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết. Điền Tráng phẫn nộ cúi đầu, đôi mắt đều sung huyết, thậm chí hắn toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, hắn chưa từng có như thế phẫn nộ quá. Trở lại Đông Bắc, liền thấy được Nhật Bản binh lung tung giết người, căn bản không đem người Trung Quốc đương người xem thù này, ta nhất định sẽ báo, nhất định sẽ báo, đáng chết tiểu quỷ tử, các ngươi chờ, các ngươi chờ. Điền Tráng ở trong lòng âm thầm thề. Chương 1463, Thứ Phương Kinh. Chương 1463, Thứ Phương Kinh. Thành Nam nào đó Hồ Đồng Nội, lão Hồ nghe thủ hạ đồng chí giới thiệu mới nhất tình huống, đặc biệt là ngày hôm qua ban đêm phát sinh hết thảy, cả người cũng có chút phát ngốc. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, chắc không được suốt đêm còn có hai lần giống như động đất giống nhau, khiến cho toàn bộ Tân Kinh đô đã chịu chấn động, có thể thấy được động tĩnh có bao nhiêu, lại cùng ta cụ thể nói một chút đi. Là, đêm qua, Nhật quân thành đông kho vũ khí bị người tạc, còn có thành tây một liệt quân xe bị tạc, hơn nữa chết nhân số còn không ít, bệnh viện đều đã bị Nhật Bản binh vây quanh, nơi nơi là người bệnh. Đúng rồi, còn có cái kia Trần mới vừa, Thiết Mộc Hổ cũng đã chết, này hai cái đại phản đồ đã chết. Đặc biệt là Thiết Mộc Hổ, ở buổi sáng mới bị người phát hiện, treo ở cột cờ thượng, đã lạnh thành khối băng. Lão Hồ nghe thủ hạ giới thiệu, hắn trong lòng càng là khiếp sợ vô cùng, rốt cuộc việc này quá lớn, hắn cũng không biết là kia một cái phương diện người làm, hơn nữa một làm đó là Thạch Phá Kinh Thiên Trung thống, vẫn là quân thống, hoặc là mặt khác kháng Nhật tổ chức. Đến nỗi bọn họ còn không có năng lực này, nếu có hành động, hắn nơi này cũng trước đó sẽ được đến hội báo tra được là người nào làm sao. Cái này, thật đúng là không biết, ta đã làm phía dưới người lưu ý, nhưng bên ngoài Nhật Bản người hôm nay giết người, hơn nữa giết không ít vô tội người, Nhật Bản thật là đáng chết. Giết người? Lão Hồ cũng là một trận kinh hãi, rốt cuộc Nhật Bản người rất ít ở Tân Kinh giết lung tung người đúng rồi. Nhật Bản người cái kia cổ cụ gì cái hội quán đêm qua đi lấy nước, thiêu một tảng lớn kiến trúc, giống như còn thiêu chết vài người, Nhật Bản cổ cụ gì cái hội quán nhìn, hôm nay cũng lên phố, chính nơi nơi tìm phóng hỏa hung thủ đâu. Nghe nói còn ném cái gì quan trọng đồ vật. Ném đồ vật, người nào dám chạy đến cổ cụ gì cái hội quán đi trộm đồ vật, lá gan cũng quá lớn đi. Lão Hồ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí hai mắt bên trong tràn đầy khó hiểu cùng không tin ba. Ở Thanh Bắc nào đó Hồ Đồng Nội, có ba người tụ ở bên nhau, lẫn nhau chi gian, liếc nhau, cơ hồ là không thể tin được chạm trưởng, này đó là cái kia trung thống đặc phái viên làm ra tới tiếng vang sao? Này cũng quá khoa trương đi, trong một đêm à, trong một đêm làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sự tới. Đúng vậy, kinh thiên động địa, ai có thể nghĩ đến, cái này đặc phái viên thật đúng là có thể nhẫn, một tháng rưỡi, hắn mới hạ thủ, hơn nữa một ra tay đó là Thạch Phá Kinh Thiên, nếu không phải Nam Kinh bên kia điện báo dò hỏi, ta còn không biết là đối phương làm đâu. Cầm đầu trung niên nhân cũng là vẻ mặt khó có thể tin đúng rồi, còn có một việc, trạm trưởng, ngươi khả năng không biết, Thiết Mộc Hổ cái này phản đồ cũng bị bọn họ giết, lại còn có ở buổi sáng thời điểm mới phát hiện, treo ở cột cờ thượng một đêm, sống sờ sờ đông chết. Một cái khác thanh niên tiếp tục nói, ta ở trong cục cảnh sát, ở nghe được chuyện này thời điểm, cũng là không thể tin được, nhưng sự thật đã bại ở trước mắt. Chắc không được Nam Kinh bên kia đối chúng ta bên này có chút bất mãn, nhân gia đặc phái viên chỉ tới một tháng rưỡi, chỉnh hợp lực lượng, liền tới như vậy một kích, đem chúng ta nổi bật toàn bộ cái đi xuống. Trạm trưởng, ngươi xem, chúng ta muốn hay không cũng làm ra một chút động tĩnh ra tới, nếu không, chúng ta bị trung thống bên kia người so đi xuống, kia cũng không phải là một chuyện tốt, mặt trên tuyệt đối sẽ nghi ngờ trạm trưởng năng lực. Ta cũng tưởng à, chính là ngươi nhìn xem, hiện tại chúng ta còn có thể động thủ sao? Nhật Bản người hiện tại hoàn toàn là một cái kẻ điên a, gặp người liền sát, chỉ là hôm nay đến muốn chết bao nhiêu người. Hắn thở dài một hơi, thanh âm bên trong đều tràn ngập bất đắc dĩ trước bảo tồn lực lượng a, nói cho các huynh đệ, đều phải tiểu tâm một ít, đừng bại lộ, còn có, nếu có cơ hội, cùng đối diện tiếp xúc một chút, rốt cuộc đều là từ Nam Kinh bên kia lại đây, lẫn nhau chiều ứng một chút, cũng là hẳn là. Trạm trưởng, cái này thật đúng là không có cách nào, đối phương làm được rất cẩn thận, chúng ta nhận thức vài người, bọn họ còn không có cùng đối phương người liên lạc tượng, đối phương sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng những người này. Đúng vậy, đối phương cũng là một cao thủ, tuyệt đối cao thủ, hơn nữa làm việc rất cẩn thận. Quay đầu lại sao? Hắn chuyển qua đi lại đối bên cạnh nữ nhân kia hỏi một câu, trạm trưởng đã gửi điện trả lời, đem Tân Kinh đem qua sự tình đều hội báo. Hiện tại toàn bộ Tân Kinh tại đây một lần sự kiện qua đi, liền có thể loạn thượng một thời gian, rốt cuộc Nhật Bản người ăn lớn như vậy mệt, không trả thù trở về, kia mới là việc lạ tình. 3. Tổ trưởng, đặc phái viên đã truyền đến mệnh lệnh. Một cái tiểu nhị trang điểm thanh niên chạy tới, sau đó từ trong túi lấy ra một trường tờ giấy, đương nhiên mặt trên là tiếng lóng viết thành, tiền quân bắt được tay lúc sau, liền nghiêm túc nhìn nhìn, thực mau liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, làm cho bọn họ mọi người một đoạn này thời gian không cần có bất luận cái gì hành động, trừ bỏ ở chỗ này huấn luyện ngoại, giảm bớt ra ngoài ân, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài vội đi. Tiền quân cũng không có nhiều lời, mà là rời đi nơi này, hướng chính mình trong phòng mà đi, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo không có khả năng chỉ là truyền lại này một cái tiểu tin tức, rốt cuộc tiền quân cũng biết nặng nhẹ. Quả nhiên, ở tờ giấy sau lưng, ở sử dụng hiện ảnh nước thuốc lúc sau, liền thấy được thượng mà còn viết, làm hắn tìm kiếm một cái kho hàng, chuẩn bị mua Samsung dưới. Rốt cuộc có một cái kho hàng có thể an bài rất nhiều người, ít nhất nói rất nhiều người không cần lại bởi vì không có địa phương huấn luyện mà chạy đến cái này nhà xưởng tới, an toàn phương diện cũng có nhất định bảo đảm. Chỉ là tiền quân nghĩ nghĩ, liền cảm giác được hẳn là đem sự tình phóng một phóng, rốt cuộc hiện tại còn không phải tốt nhất thời cơ. Hắn hiện tại phải làm, đó là bảo vệ tốt chính mình cùng với những người khác. Kỳ thật hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo có chính mình suy xét, rốt cuộc về sau người càng ngày càng nhiều, huấn luyện cũng không có khả năng ở một chỗ huấn luyện, hơn nữa nhân viên muốn tách ra tới huấn luyện, chia làm bất đồng người huấn luyện, cơ hồ là không giao nhau, một cái phương diện bại lộ, một cái khác phương diện vẫn là tương đối an toàn, đặc biệt là học sinh này một khối, hắn còn tính toán tự mình huấn luyện, mà không phải giao cho tiền quân tới huấn luyện ba. Nam Kinh Đinh gia kiểu đảng vụ sử tổng bộ đội, Từ Ân Tằng nhìn trước mặt vừa mới thu được về Tân Kinh tình huống báo cáo, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn vốn là muốn cho Khang Tử Hoa phái một người đặc phái viên đi qua, đến nỗi Trương Thiên Hạo, ít nhất hắn hiện tại còn không có xem trọng, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo lại là cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Bị thương nặng Nhật Bản người, làm hắn tương đương vui vẻ, nhưng lập tức liền bị Tây An sự tình vội đến sức đầu mẹ chán, kia có tâm tình đi quản Tân Kinh sự tình, Tây An biến cố, một ngày không ổn định xuống dưới, một ngày liền không có tâm tình đi hỏi Tân Kinh sự tình ai. Thở dài một hơi hắn cũng biết, chỉ là bằng này đó công lao, tuyệt đối làm Trương Thiên Hạo đè một bậc, nhưng vấn đề là hiện tại không phải thời điểm, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo quá Nam Kinh, không thể nhắc lại liền có chút không thể nào nói nổi, ít nhất không thể vượt qua từ chìa khóa trước chức quan, bằng không khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái bất quá, cái này tiểu gia hỏa thật là một nhân tài, thật là một nhân tài a. Nói xong, hắn liền lại ánh mắt đầu hướng trên bàn một khắc phân điện văn, đó là từ Tây An phát lại đây điện văn rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu. Hiện tại đảng nội có rất nhiều người duy trì vũ lực giải quyết Tây An vấn đề, đặc biệt là lấy như thế nào đầu, hắn hiện tại còn ở do dự, rốt cuộc chạm sai đội kia chính là muốn mạng người. Tới rồi hắn vị trí này, chỉ có thể là đi một bước ít nhất muốn xem ba bước đi xuống. Nghĩ tới nơi này, hắn không thể không cầm lấy điện thoại đánh cấp hai cái Trần tiên sinh, muốn dò hỏi một chút, mà khi hắn cầm lấy tới thời điểm, lại không thể không là thả xuống dưới. Chương 1464, kết sắt. Chương 1464, kết sắt. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cùng Trương Lệ, Tống Lãng ba người ngồi ở hậu viện, trên bàn bãi đầy thức ăn, hơn nữa bên cạnh còn phóng hai bình rượu, ngày hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có vì chính mình chúc mừng một chút. Một ngày vội xuống dưới, tuy rằng không có gì đại sự tình, lại cũng là tâm tình cực hảo một ngày. Nhật Bản người tâm tình không tốt, hắn nơi này tâm tình tự nhiên hảo, hôm nay buổi tối, chúng ta uống một cái, tới rồi nơi này, cảm tạ hai vị vẫn luôn vô tư trợ giúp ta. Tiên sinh, khách khí, nếu không phải ngài cho chúng ta cơm ăn, chúng ta khả năng sớm đã chết đói. Đều là ngài công lao. Trương Lệ ngoài miệng nói như vậy, cũng đồng dạng giơ lên cái ly. Chỉ là nàng trong lòng lại không nghĩ như vậy, nàng thậm chí đoán được, đây là Trương Thiên Hạo vì chính mình tổ chức khánh công rượu, rốt cuộc uống này rượu cơ hội quá ít quá ít. Tiếp cận 50 ngày, nhưng đến bây giờ lại không có bất cứ lần nào nói là muốn uống rượu, hơn nữa ba người uống rượu, ít nhất nói, Trương Thiên Hạo đến Tân Kinh, trừ bỏ ra ngoài xã giao ngoại, đó là không uống rượu. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình thời điểm, chính là có tiếng thích uống rượu, thích chơi, nhưng tới rồi Tân Kinh, liền hỉ nhạc môn đều chỉ đi quá vài lần, hơn nữa vẫn là người khác mời hắn đi. Nay hoàn toàn là thay đổi một người dường như, loại này khắc chế năng lực có bao nhiêu cường, chỉ có Trương Lệ cùng Tống Lãng biết. Lại còn có một chút, trước kia Trương Thiên Hạo đi đến nơi đó, đều sẽ mang theo thuốc lá, chính là hiện tại đâu. Giống như chưa từng có người được quá yên vị, ngạnh sinh sinh đem yên cấp giới, này đến muốn bao lớn nghị lực tới, cụ ly. Ba người liền ở trong phòng uống lên, hai bình rượu thực mau thấy đáy, mà Trương Thiên Hạo ba người cũng không có một tia men say. Rốt cuộc đông bắc quá lạnh, hai bình uống rượu đi xuống, chỉ cho là sưởi ấm dùng mà thôi tiên sinh, trong nhà, ta cùng Trương Lệ kiểm tra qua, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo đối với an toàn vẫn là tương đương coi trọng, hắn không hy vọng hắn bại lộ ở Nhật Bản người giám thị dưới ba. Đêm cũng thâm, Trương Thiên Hạo cũng uống rượu, chậm rãi ở trong nhà nghỉ ngơi, thậm chí hắn giống như thường lui tới giống nhau, ngã đầu liền ngủ. Mà dưới lầu Trương Lệ lại như thế nào cũng ngủ không được, tuy rằng ngày hôm qua một đêm không ngủ, ba ngày nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nàng đôi mắt vẫn là tránh đến đại đại, không có một chút buồn ngủ đêm qua phát sinh sự tình. Nàng cơ hồ khẳng định cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, chỉ là không biết Trương Thiên Hạo vận dụng nhiều ít nhân thủ, hoặc là lợi dụng những cái đó thủ đoạn, làm nhiều như vậy đại án. Nhưng nàng biết bảo mật nguyên tắc, hiện tại các nàng hai người thân phận đó là yểm hộ Trương Thiên Hạo, mặt khác sự tình đều không cần các nàng đi nhiều làm, nghĩ nhiều. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo vẫn là như vậy mê người, như vậy có nam nhân mị lực, hơn một tháng ở chung, Trương Lệ cũng biết, nàng có chút suy nghĩ nhiều hay. Nghĩ đến tự thân tao ngộ, nàng đó là một trận mất mát, nàng nhưng rõ ràng, nàng trải qua, ở Trương Thiên Hạo nơi đó không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Mà Trương Lệ ngủ không được thời điểm, Trương Thiên Hạo lại ở trong phòng, nhìn cái kia một người rất cao thật lớn két sắt, đang ở cố sức nghĩ biện pháp mở ra. Mà cái này két sắt quá lớn, hơn nữa quá chậm, đây là lúc ấy toàn thế giới mới nhất két sắt, mật mã phức tạp, hơn nữa bên trong không thể có 3 lần sai lầm, nếu không, cái này két sắt sẽ lập tức nổ mạnh. Nhưng vấn đề là hiện tại trên tay hắn không có bất luận cái gì chìa khóa, không có mật mã, cho dù là mật mã đúng rồi, cũng có thể nghe ra tới, nhưng vấn đề là chìa khóa cũng là chỉ có 3 lần chuyển động mà cơ hội, 3 lần sai lầm cũng là sẽ nổ mạnh đáng chết, như thế nào sẽ có loại này đáng giận két sắt. Hắn nhìn cái này thật lớn két sắt, đó là một trận phát điên. Hiện tại đối mặt loại này két sắt, hắn không dám động thủ đi khai, hắn tuy rằng tự tin, nhưng không có mù quáng tự tin đến hắn muốn lấy tùy ý mở ra bất luận cái gì két sắt trình độ. Loại này nước Đức tạo két sắt là đặc biệt định chế. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lại tìm cơ hội mở ra, chỉ có thể là bạo lực mở ra, mà không phải giống như bây giờ, phóng bất động. Một lần nữa thu lên, hắn lúc này đây cũng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lại như thế nào cũng ngủ không được ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt ngồi ở chỗ kia, đã làm người cha xét một ngày, chính là kết quả là, người là bắt không ít, giết không ít, nhưng lại không có một cái hữu dụng người, thậm chí những người này căn bản không phải hắn muốn người, tất cả đều là thùng cơm, liền chảo một cái trung thống này đó phí vật đều làm không được, như thế nào không chết đi a. Tức giận đến hắn trực tiếp đem cái ly thật mạnh nện ở trên sàn nhà, nước trà càng là mọi nơi vẩy ra, mà một bên Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng có thể lý giải lúc này Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt tâm tình, chỉ là nàng cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có nói. Rốt cuộc việc này quá lớn, lớn đến nàng này nho nhỏ bả vai căn bản khiêng không được thúc thúc, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nếu có tinh lực, chúng ta ngày mai lại làm. Rốt cuộc này đặc phái viên che giấu đến quá sâu, hơn nữa sâu đến liền chúng ta đều không có tra giác đến một tia hắn tồn tại. Giống như người này hư không tiêu thất giống nhau. Thúc thúc, trở về uống chút rượu, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ đi qua, đừng đem chính mình thân mình lo lắng. Được rồi, Kisako, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng là hai ngày một đêm không nghỉ ngơi. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt nhìn chính mình chất nữ, thở dài một hơi, ta còn không nghĩ ngủ. Được rồi, đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, hoặc là tìm người uống điểm nhi rượu thả lỏng một chút, có lẽ sẽ càng tốt. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt nhìn lướt qua Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ, nhàn nhạt mà nói, hành, ta đây đi trước, ta đi thỉnh quả xạ kỳ cùng lại đây uống một ít rượu, có lẽ tâm tình có thể tốt một chút. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cười cười, kia thúc thúc, Hỉ Xạ Cổ đi trước cáo lui. Trương Thiên Hạo đang nằm ở trên giường, căn bản không có ngủ, mà là ở tự hỏi trong tay hắn một đám vũ khí xử lý như thế nào. Rốt cuộc hiện tại trong tay hắn vũ khí còn không ít, ngày mai tìm thời gian đi hỏi một chút lão hổ, bọn họ không phải có kháng liên sao, đưa cho bọn họ, tổng so đặt ở ta nơi này ăn hôi hảo. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cảm giác được sự tình ngày mai xử lý là được rồi. Đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới chuẩn bị ngủ, liền nghe được đầu giường điện thoại vang lên, hắn liền trực tiếp cầm lấy điện thoại tiếp lên. Uy, ta là Quả Xạ Kỳ Ý Chi, xin hỏi ngài tìm ai? Quả Xạ Kỳ Cùn, như vậy vãn quấy rầy ngươi, thật là thực xin lỗi. Đêm qua Quả Xạ Kỳ Cùn vất vả, ta tưởng thỉnh Quả Xạ Kỳ Cùn uống rượu, xem như ta đêm qua thất lễ bồi tội, như thế nào? Nơi đó nói, ta là đế quốc người, hết thảy lấy đế quốc ích lợi làm trọng, như thế nào sẽ quái Hỉ Xạ Cổ tiểu thư đâu? Bồi tội càng là không dám nhận. Ta liền nói đi, Quả Xạ Kỳ Cùn nhất định là một vị thức đại thể, đế quốc nhân tài, như vậy đi, ta thỉnh Quả Xạ Kỳ Cùn uống rượu, mặt khác, ta đã ở Quả Xạ Kỳ Cùn phòng khám ngoài cửa. A, ngươi lại đây, ta đây nhiều ngượng ngùng, ta đây liền đi xuống lầu mở cửa. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ không có việc gì tới tìm hắn uống rượu, này có chút không thể nào nói nổi. Hắn ở đại não bên trong suy nghĩ một chút, liền không có phát hiện nơi đó có cái gì không ổn, liền thay một bộ Nhật Bản người kimono, ăn mặc một cái giày liền xuống lầu. Tới rồi cửa vừa thấy, liền thấy được Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đang đứng ở cửa, hơn nữa xe hơi chính ngừng ở nơi đó chờ hắn. Tống Lãng, ta hiện tại muốn cùng Hỉ Xạ Cổ tiểu thư đi ra ngoài, ngươi đem cửa đóng lại. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Lãng, sau đó nhàn nhạt mà mệnh lệnh nói, tốt, tiên sinh. Tống Lãng định nghĩa vì bảo vệ cửa, cảnh vệ linh tinh, cho nên đối với Trương Thiên Hạ mệnh lệnh vẫn là nghiêm túc chấp hành, huống chi còn ở Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trước mặt, thật là phiền toái Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Chương 1465, cứu người. Chương 1465, cứu người. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn tưởng rằng là ở quán bar hoặc là phòng khiêu vũ uống rượu, lại không có nghĩ đến Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trực tiếp đem hắn đưa tới cảnh sát thính mặt sau chung cư tới uống rượu. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, đến ngài trong nhà tới uống rượu, ta cái gì cũng không mang, thật sự có chút thất lễ. Trương Thiên Hạo nhìn đến Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đem hắn làm vào phòng, cũng có chút ngượng ngùng mà nói, nơi đó nói chỉ là đơn thuần tưởng thỉnh Quả Xạ Kỳ Cùn uống rượu mà thôi, nơi đó có cái gì mặt khác ý tưởng, còn thỉnh Quả Xạ Kỳ Cùn chớ có trách ta thất lễ mới hảo. Thức mau, trên bàn liền bị mang lên mấy cái lãnh đồ ăn, chủ yếu là một ít sushi, đậu phộng linh tinh đồ vật ta cũng không có chuẩn bị, điều kiện có chút đơn sơ, còn thỉnh Quả Xạ Kỳ Cùn không lấy làm phiền lòng. Hai người liền ngồi xuống cái bàn bên cạnh, sau đó hai người bắt đầu rót rượu uống lên. Có lẽ là Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ tâm tình cũng không tốt, uống rượu ngay từ đầu liền có chút mánh. Trong nháy mắt, một dương 6 bình rượu gạo liền đã uống xong rồi, mà Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng giống như uống đến có chút cao, thậm chí lại lần nữa đi cầm 2 bình so, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn. Thôn này Trung Hỉ Xạ Cổ trong lòng nhất định có việc, quả nhiên không ra Trương Thiên Hạo sở liệu, rượu càng uống càng nhiều, Hỉ Xạ Cổ nói cũng là càng ngày càng nhiều, đương nhiên đa số là báo đoán nói, mà Trương Thiên Hạo càng là sắm vai một cái trung thực người, nghe đến nỗi Trương Thiên Hạo thoạt nhìn cũng là vẻ mặt men say, giống như cùng Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ không sai biệt lắm. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần lấy tới một lọ rượu vang đỏ uống xong thời điểm, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ rốt cuộc chịu không nổi, liền trực tiếp ngã vào tạ ta mì hố thượng. Cho dù là như thế, nàng vẫn là một tay lôi kéo Trương Thiên Hạo, chính là không buông tay. Đương ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi hiện lên một tia cười lạnh, nhưng lập tức liền lại khôi phục qua đi, giống như ngủ giống nhau. Mà bên cạnh Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ lúc này chậm rãi mở mắt, dùng sức lắc lắc đầu, mới phát hiện sự tình cũng không phải nàng tưởng như vậy, mà là hai người chi gian đã xảy ra một chút sự tình. Cái này nữ cường nhân vào giờ phút này, trong mắt cũng hiện lên một tia ôn nhu, chỉ là lập tức liền lại khôi phục ngày thường cái loại này biểu tình, nhìn bên cạnh Trương Thiên Hạo còn ở ngủ say. Nàng một tay ôm Trương Thiên Hạo thân mình, chỉ là này một nho nhỏ động tác, làm nàng hạ thân chuyển đến một trận không khỏe, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra sự tình gì, hiện tại nàng có thể mơ mơ màng màng nhớ tới một ít. Nghĩ tới đêm qua điên cuồng, đặc biệt là nàng như vậy cùng dã, nàng cũng không khỏi một trận mặt đỏ, rốt cuộc đêm qua nương men say, hiện tại mới phát hiện nàng đánh giá cao chính mình. Nàng cẩn thận lấy ra chính mình tay, sau đó gian nan bỏ dậy, tiến hành đơn giản rửa mặt, cung cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị một phần bữa sáng. Nàng đều không nhớ rõ khi nào đã làm bữa sáng, hiện tại sờ lên đều có chút sinh thục cảm giác. Mà Trương Thiên Hạo nhìn mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ rời đi phòng, lại một lần mở to mắt, khóe miệng cũng không khỏi toát ra một tia quỷ dị cười lạnh. Kỳ thật Trương Thiên Hạo sớm đã cảm giác được, ngay từ đầu mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ nhìn thấy hắn lúc sau, đối hắn liền có một loại nói không nên lời cảm giác, làm hắn minh bạch, thôn này Trung Hỉ xạ cổ muốn đánh hắn chủ ý, thèm hắn thân mình đêm qua, thôn này Trung Hỉ xạ cổ thật sự đắc thủ hay. Nghĩ tới nơi này, hắn liền chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu đứng dậy mặc xong quần áo hướng bên ngoài đi đi, giống như mới phát hiện mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ làm cơm sáng hỉ xạ cổ tiểu thư, thật là quá thất lễ, ta đêm qua uống đến quá nhiều quá nhiều. Qua xạ kỳ củn, thỉnh chờ một lát, nơi này lập tức liền hảo, bữa sáng trong chốc lát lập tức liền có thể bắt đầu rồi. Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ giống như không có nghe được giống nhau, trực tiếp đem đề tài xoa mở ra tốt, phiền toái hỉ xạ cổ tiểu thư. Qua xạ kỳ củn, thỉnh kêu ta hỉ xạ cổ đi. Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ dối đầu đối với Trương Thiên Hạo lộ ra một cái gương mặt tươi cười, sau đó mang theo thâm ý nói tốt, hỉ xạ cổ. Tới rồi này một bước, Trương Thiên Hạo cũng không có cùng hắn tiểu tình, rốt cuộc cùng ngày này bổn nương môn, hắn đồng dạng cũng đánh thôn này Trung Hỉ xạ cổ chủ ý, kết quả hai người ăn nhịp với nhau, ít nhất hắn ở Tân Kinh nhiều một tầng ổ dù, có đôi khi ở tất yếu thời điểm, khả năng sẽ cứu mạng. Theo bữa sáng bưng lên, thì xạ cổ cùng Trương Thiên Hạo đối mặt mà ngồi, cũng nói, quả xạ kỳ củn, ta cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị, làm được không được tốt, làm quả xạ kỳ củn chê cười. Nơi đó nói, nhìn nghe, ta đều là muốn ăn đại chấn, ta chính là gấp không chờ nổi. Trương Thiên Hạo chiếc đua cười nói, sau đó còn cố ý nuốt nuốt nước miếng, giống như một bộ thực thèm bộ dáng kia quả xạ kỳ củn, đừng khách khí, thúc đẩy đi. Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng toát ra vừa lòng biểu tình, cười chỉ vào bữa sáng nói ba. Về tới phòng khám, đều đã hơn 9 giờ, Trương Lệ cùng với Lam Ngọc Nhi đã đi làm, hơn nữa phòng khám cũng có mấy cái người bệnh đang chờ hắn, vừa thấy liền biết có thể là bang hội người tiên sinh, ngài đã trở lại, nơi này có hai vị người bệnh yêu cầu ngươi xử lý, hiện tại đã nằm tới rồi trên giường bệnh. Lam Ngọc Nhi lập tức đem tình huống giới thiệu một lần, sau đó liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo hành, hiện tại bắt đầu đi, ta đổi một chút quần áo. Trương Thiên Hạo thực mau liền đổi hảo quần áo, đi ra đi phòng giải phẫu thế nhưng lại là xuống thương. Nhìn trên giường bệnh hai cái người bệnh, Trương Thiên Hạo cẩn thận kiểm tra rồi một chút, không khỏi có chút sửng sở, các ngươi là người nào? Quả xạ kỳ tiên sinh, ngài nơi này không phải không hỏi xuất xứ sao? Đúng vậy, bất quá, hai ngày này cha đến tương đối khẩn, muốn giải phẫu, còn phải dùng thuốc hạ sốt, ta tưởng, phí dụng khả năng sẽ cao một ít, một người một cây cá chiên bé, cái này giá cả không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Cầm đầu đại hán vừa nghe, trên cơ bản cũng biết giá cả so với bình thường chợ đen thượng đã tiện nghi không ít, nếu không hai ngày này, chỉ là thuốc hạ sốt, liền không phải một cây cá chiên bé có thể mua được nếu đều chuẩn bị tốt, ta đây cũng không nói nhiều. Nói đối với bên cạnh Lam Ngọc Nhi nói, cho hắn quải từng tí, thêm một chi sủ phản ý là mỹ đờ, hai người đều là giống nhau, sau đó cho ta chuẩn bị dao phẫu thuật, cái nhíp, kim chỉ, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Tốt. Bên ngoài Trương Lệ cũng bắt đầu đem chuẩn bị tốt đồ vật đều lấy ra tới, sau đó liền đẩy xe con tử đi vào tới, mà những cái đó kế hoạch lớn cũng bị thỉnh ra phòng giải phẫu. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo bắt đầu cấp hai người nhà văn thuật, một tiếng rơi sau, hai cái chúng đạn người trực tiếp bị đẩy đi ra ngoài, chỉ là miệng vết thương là phùng thành đao thương miệng vết thương mà thôi, các ngươi có thể dẫn người rời đi. Đúng rồi, tốt nhất dùng trung dược cho bọn hắn giảm nhiệt, hoặc là dùng từng tí. Cảm ơn quả xạ kỳ tiên sinh, chúng ta đi rồi. Vài người đem hai người phóng tới bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt xe kéo thượng, sau đó liền trực tiếp lôi đi. Đến nỗi hai người kia là người nào, Trương Thiên Hạo cũng không có miệt mài theo đuổi, rốt cuộc đối phương mặc kệ là người nào, này đối với hắn tới nói đều không có tất yếu. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, vừa rồi hắn cứu tới hai người, đó là quân thống Tân Kinh chạm người, chỉ là ngày hôm qua bọn họ hành động, ám sát một ít phản đồ hoặc là hắn gian, kết quả bị thương, buổi sáng liền đưa đến Trương Thiên Hạo nơi này tới trị liệu. Rốt cuộc hắn nơi này vẫn là tương đối nổi danh, chỉ cần có tiền, liền có thể chữa bệnh, đến nỗi lai lịch, hắn nơi này cũng không nhiều hỏi, chỉ là thuật sau, lập tức chạy lấy người, hơn nữa giá cả còn xem như công đạo. Một lát sau, Trương Thiên Hạo mới đem người bệnh xử lý hoàn thành, liền lại nhàm chán ngồi ở chỗ kia phát ngốc tiên sinh, có một việc, ta không biết có nên hay không nói. Nói đi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tống Lãng, chính cẩn thận nói với hắn lời nói vừa rồi mấy người kia, có một loại đồng hành cảm giác, giống như đều là chơi cái này. Hắn so một chút súng lục bộ dáng. Chương 1466, thấy lão hổ. Chương 1466, thấy lão hổ. Trương Thiên Hạo cũng biết, sớm hay muộn cùng những người này đối thượng, không nghĩ tới, sớm như vậy liền gặp mặt, nếu hắn đoán không sai, hẳn là quân thống bên kia người. Rốt cuộc hắn làm phẫu thuật thời điểm, cũng phát hiện một chút, cùng địa hạ đảng có bất đồng, hắn vẫn là có thể cảm giác được ân, bọn họ đều là ta bình thường người bệnh, nhớ kỹ, chỉ là bình thường người bệnh. Rốt cuộc tới thời điểm, hai người trên người quần áo đã đổi qua, hiển nhiên là sợ người phát hiện chúng đạn đưa lại đây, đây là cơ bản nguyên tắc ta đã biết. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này nốc, ta đi ra ngoài đi dạo. Thiên sinh, bên ngoài có chút quá nguy hiểm, người xem. Tống Lãng vừa nghe, liền muốn đi theo đi ra ngoài, lại bị Trương Thiên Hạo cấp ngăn trở. Rốt cuộc hắn muốn đi gặp một chút cái kia lão hổ, hoặc là nơi nơi đi đi dạo, nhìn xem lão hổ có hay không mặt khác phát hiện. Thức mau, Trương Thiên Hạo thay đổi một bộ quần áo, mang theo mũ, còn có mắt kính liền ở đi rồi phòng khám, ở trên mã lộ đi dạo lên đặc biệt là tiệm trung dược, hắn muốn mua một ít năm ngoái phân nhân tham, đây là hắn thói quen, tới rồi địa phương nào, đều phải chạy đến tiệm trung dược đi hỏi một chút cao tuổi nhân tham tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta chạm nhân tham ước chừng 60 năm, nếu tiên sinh muốn, liền cấp 600 nguyên, ngươi xem coi thế nào. Còn có sao? Năm ngoái phân nhân tham, ta nhìn xem, nếu có, ta đều phải. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn tiệm thuốc lao bản nhàn nhạt mà nói nếu tiên sinh còn muốn, ta đây còn có một cây bạc tham, là 120 năm tả hữu, tiên sinh cấp 2000, như thế nào? Không có vấn đề, tiền không là vấn đề, chỉ cần là cho ta người tốt tham, ta đây liền thích. Trương Thiên Hạo cười nhìn lão bản lấy ra hai chi nhân tham, một cái ước chừng 55 năm tả hữu, một khác chi thật là 100 năm trở lên. Hắn nhẹ nhàng ở nhân tham từng cây cần thượng cắn một ngụm, càng cảm giác được một cổ hương khí nhập khẩu, làm nhân tinh thần cũng vì này chấn động. Đúng rồi, lão bản, này hai căn ta đều mua, lại đưa một ít thảo dược, như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp điểm mấy thứ thường quy thảo dược, cũng không đáng giá mấy đồng tiền hành, ta cấp tiên sinh nửa này nửa nọ cân, tiên sinh thấy thế nào? Không thành vấn đề. Nói, hắn Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên người lấy ra 2600 nguyên, sau đó đếm một chút phóng tới trên bàn. Lão bản nhìn thoáng qua yên, cũng điểm điểm, thật là 2600 nguyên, hiện tại Mãn Châu tệ cùng yên không sai biệt lắm giá cả tiểu nhị, cấp vị tiên sinh này bốc thuốc, nửa này nửa nọ cân, đơn độc đóng gói. Lão bản lập tức vui vẻ đem tiền thu lên, sau đó liền đem hai cái hộp đẩy lại đây. Mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn hộp, liền lắc đầu, cầm lấy hai căn nhân tham hướng trong túi một tắc, sau đó liền chờ kia tiểu nhị bốc thuốc, tam dạng bình thường trung dược, vẫn là tương đương tiện nghi, cho dù là nửa cân cũng không có bao nhiêu tiền. Dẫn theo ba cái chung gói thuốc, Trương Thiên Hạo liền lại một nhà đi tìm hỏi nhân tham, chỉ cần có giá cả thích hợp, hắn đều sẽ mua tới. Nhìn trong tay để ra 8 bao trung dược, đến nỗi hắn trong túi đã trang 6 chi thượng niên đại nhân tham, mà hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi toát ra từng trận tươi cười. Chiêu một tay, đối với bên cạnh xe kéo nói, đi theo ta, ta đi này đó thổ sản vùng núi trong tiệm hỏi một chút có hay không nhân tham. Tiên sinh, này chút thổ sản vùng núi trong tiệm, có đôi khi có nhân tham, nhưng vận khí tốt dưới tình huống, giống nhau đều sẽ mua cấp tiệm thuốc, bọn họ đa số bán một ít thổ sản vùng núi. Kia xe kéo tài xế một đường đi theo hắn, liền cấp Trương Thiên Hạo giới thiệu nói, bất quá, nếu có lời nói, kia giá cả ít nhất so tiệm thuốc tiện nghi tam thành. Đúng vậy, tiện nghi tam thành, nếu gặp được một chi, ta thật đúng là có thể tiết kiệm không ít tiền, đi theo ta, ta một nhà đi hỏi một chút. Nếu có, cho ngươi đánh thưởng. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Kia xe kéo sư phó vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, chỉ cần được đến đánh thưởng, cũng không oan hắn ra sức cấp Trương Thiên Hạo giới thiệu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là xe tải, bao nửa ngày xe kéo, cho dù là một khối tiền, nhưng cũng so với chạy nửa ngày không kém bao nhiêu, hơn nữa xe tải càng nhẹ nhàng một ít. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền một người đi qua một nhà lại một nhà thổ sản vùng núi cửa hàng, tiệm thuốc, dù sao này xe kéo biết nơi đó có. Giữa ngọ thời điểm, Trương Thiên Hạo phát hiện hắn đã thu 8 căn nhân tham, 100 năm trở lên chỉ có 2 căn, nhưng đã cũng đủ nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đối diện thổ sản vùng núi cửa hàng, này đó là lao hồ thổ sản vùng núi cửa hàng đi vào, liền thấy được tiểu nhị đang ngồi ở nơi đó đánh buồn ngủ. Trương Thiên Hạo tiến vào cũng không có phát hiện có người tiến vào, hắn cũng không khỏi nở nụ cười tiểu nhị, tìm các ngươi lão bản, gọi người. Tốt, tiên sinh. Tiểu nhị trực tiếp bị đánh thức, bản năng lên tiếng, sau đó liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như mới nhớ tới cái gì, ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiên sinh, không biết yêu cầu cái gì, lão bản còn có chuyện. Đi kêu các ngươi lão bản đi, ngươi không làm chủ được, đại sinh ý. Trương Thiên Hạo đứng ở trước quầy mặt nhẹ nhàng gõ gõ quầy, nhàn nhạt mà nói, đem lão bản kêu xuất hiện đi. Tốt, tiên sinh, ngài chờ một lát. Kia tiểu nhị nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế kiên quyết, vốn đang không nghĩ phiền toái lão bản, nhưng hiện tại không thể không phiền toái. Trương Thiên Hạo liền ngồi ở phía trước chờ, chỉ chốc lát sau, liền thấy được mặt sau rèm cửa bị xốc lên, lão hổ vẻ mặt tái nhợt đi ra, rốt cuộc giải phẫu mới động một ngày nhiều, đến bây giờ cũng mới 2 ngày thời gian tiên sinh, ngượng ngùng, 2 ngày này thân thể không được tốt, làm tiên sinh đợi lâu. Lão hổ cũng chống quải trượng đi tới Trương Thiên Hạo đối diện ngồi xuống, đồng thời đối với bên cạnh tiểu nhị nói, ngươi đi cấp khách nhân đảo ly trà. Rốt cuộc hắn tiến vào thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm tiểu nhị, cũng không có nói lời nói, hiển nhiên Trương Thiên Hạo có chuyện nói, không nghĩ làm người thứ ba biết. Nhìn tiểu nhị rời đi, Trương Thiên Hạo mới nhàn nhạt mở miệng nói, ta có sơn lưng một con, lửng tử một con, 50 nguyên thu sao? Lão hổ vốn dĩ tới nay chỉ là một cái bình thường khách nhân, vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền sửng sốt, bất quá, lập tức trả lời nói, 8 nguyên. Nói xong, hắn liền vươn tay tới, gắt gao nắm một chút Trương Thiên Hạo tay, mới dùng rất nhỏ thanh âm nói, Thâm Lam đồng chí, rốt cuộc đem ngươi mong tới. Không có như vậy khoa trương, trong tay ta một số lớn vũ khí yêu cầu xử lý, ta muốn hỏi một chút, ngươi có cần hay không? Nếu ngươi nơi này yêu cầu, ta liền không cần tưởng mặt khác biện pháp xử lý. Bao lớn số lượng? Không sai biệt lắm hơn nửa sư, nhiều thành đông kho vũ khí trộm tới. Là ngươi? Lão hổ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Thâm Lam làm ra chuyện lớn như thế kiện, rốt cuộc kho vũ khí tạc, ít nhất cấp kháng liên bên kia một cái thở dốc cơ hội. Bằng không bọn họ áp lực quá lớn. Bất quá, hắn thế nhưng trộm ra hơn nửa sư vũ khí, lão hổ cơ hồ là cho rằng đang nằm mơ. Trương nửa ngày miệng cũng không có khép lại, đến là tiểu nhị tiến vào, cầm một ly trà phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt lão bản, có hay không nhân tham à, ta tưởng mua mấy cây nhân tham, nghe nói các ngươi nơi này giá cả tương đối tiện nghi, ta chính là tìm thật nhiều ra. Có, khẳng định có. Thuận tử, đi ta phòng đệ tam cách ngăn tủ bên trong đem kia căn 100 năm nhân tham lấy tới, hôm nay chính là một bút đại sinh ý. A, lão bản, kia không phải ngài chuẩn bị lưu trữ cứu mạng dùng sao? Tiểu nhị vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nói được rồi, sinh ý quan trọng, ta này đã không có, có thể chậm rãi thu, khi nào có thể làm được lớn như vậy sinh ý? Chương 1467, gửi thư. Chương 1467, gửi thư đúng rồi, ngươi như thế nào cướp được như vậy nhiều trang bị, không phải là đem toàn bộ kho đạn cấp dọn hết đi? Lão hổ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới vài người, bất quá là lợi dụng Nhật Bản người vận chuyển xe vận một bộ phận ra tới, mặt khác toàn bộ tạc. Ngươi không cảm giác được hôm trước buổi tối như vậy đại động tĩnh sao? Trương Thiên Hạo lại nhìn nhìn cửa sau, nhàn nhạt mà nói, bất quá công lao này ném tới trung thống trên đầu, thật sự là có chút không cam lòng. Hảo, không nói nhiều, nếu kháng liên bên kia muốn vũ khí, ta đưa một bộ phận nhiều qua đi, yêu cầu nhiều ít, ta liền đưa nhiều ít, còn có súng phóng lựu đạn linh tinh, số lượng không ít. ta cùng thượng cấp liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng, sau đó đem vũ khí đưa ra đi. Hành, liên hệ hảo, liền ở cửa quải một khối thẻ bài, giá cao thu nhân tham, có thể thu liền thu, dù sao ta sẽ trả tiền. Nếu không có, ta không thường lại đây, cho nên, này thẻ bài khả năng quải thời gian muốn trường một ít. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, mới bất đắc dĩ mà nói không có vấn đề. Đúng rồi, ta ở cái này địa phương cho các ngươi để lại một bộ radio, ngươi có thời gian đi lấy, nhưng chính mình phải cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Đa tạ. Lão hổ vừa nghe cho hắn để lại một bộ radio, cũng là đại hỉ. Chỉ là hắn cảm giác được Trương Thiên Hạo có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua Trương Thiên Hạo, hơn nữa Trương Thiên Hạo mặt càng là chặn một nửa trở lên lão bản, nhân tham tới. Ân, vị tiên sinh này, thỉnh kiểm tra một chút. Tốt. Trương Thiên Hạo cầm lấy nhân tham cẩn thận kiểm tra rồi một chút, nhàn nhạt mà nói, trăm năm nhân tham sẽ không vượt qua 105 năm, cũng chính là trăm năm xuất đầu, như vậy đi, ta cho ngươi 1000 đồng tiền, thế nào? Thiếu, quá ít. Như vậy đi, 1200 đồng tiền, nhiều nhất nhiều như vậy, nhiều ta cũng không cần, so tiệm thuốc thấp 1/5, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo cùng lão hổ ở chỗ này có kẻ mặc cả, cuối cùng vẫn là lấy 1200 đồng tiền tiến hành rồi giao dịch ba. Đông Nhị Lộ, Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này xuống xe, sau đó tiếp theo gói thuốc chậm rãi hướng về phòng khám đi đến, chỉ là phía sau vẫn luôn theo một cái giữa trưa thanh niên sớm đã cùng đến đầu đều lớn. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo này nửa ngày tới, đều đi rồi mười mấy gia tiệm thuốc, có thời gian trường, có thời gian đoạn, thậm chí thổ sản vùng núi cửa hàng còn có mười mấy gia, cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn mua này đó dược liệu đang làm gì. Tuy rằng ở trong mắt hắn, Trương Thiên Hạo đã rất cẩn thận, thậm chí còn chưa tới ra, liền đã xuống xe, giống như sợ hãi người khác theo dõi dường như, còn là trốn không thoát hắn pháp nhãn ở hắn trong mắt, Trương Thiên Hạo hành động quá ngây thơ. Kỳ thật sớm tại Trương Thiên Hạo ra cửa không lâu, liền có người theo dõi hắn, chỉ là hắn cũng không biết đối phương là ai mà thôi. Vì không làm cho người có tâm chú ý, hắn mới đi dạo như vậy nhiều cửa hàng, thật đúng là làm hắn mua vài chi nhân tham trước lệ, trả một phần dược cho ngươi, ngươi cho ta đi trên một chén trung dược cấp hỉ xạ cổ tiểu thư đưa qua đi. Về tới trong nhà, hắn trực tiếp đem một ít trung dược đem ra, sau đó liền đem trung dược ấn yêu cầu, phân biệt bắt một ít, sau đó phóng tới một cái giấy trong bao cái này, tiên sinh, có cái kia tất yếu sao? Têu ngươi đi làm, cứ làm, Tống Lãng, ngươi đem này phó dược trên một chút, trong chốc lát, ta chính mình uống, hai người dược không thể phóng rối loạn, nếu không sẽ chết người, biết không? Hắn trừng mắt nhìn Trương Lệ liếc mắt một cái, sau đó liền lại đi phía trước ngồi khám ba. Hỉ xạ cổ tiểu thư, đây là quả xạ kỳ tiên sinh hôm nay hành tung, ta cảm giác được có chút kỳ quái, hắn hôm nay đi tiệm trung dược cùng với thổ sản vùng núi cửa hàng, giống như mua không ít trung dược liệu. Một cái y phục thường đi tới mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ văn phòng, đem Trương Thiên Hạo hôm nay giữa chưa hành tung ký lục buồn đưa qua không phải tây y sao, như thế nào nghĩ đến chào trung dược, cái này không nên a. Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ nhìn mặt trên thời gian, có dài có ngắn, đôi khi 1-2 phút, có hơn 10 phút đúng rồi, hắn còn mua không ít nhân tham, giống như hắn rất thích nhân tham, phòng trường ít nhất mua vài căn nhân tham. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ đôi tay một thắc cảm, có chút không lớn minh bạch, theo lý thuyết không nên đi hoài nghi quả xạ kỳ ý chỉ, chính là một loại bản năng làm nàng phái người đi theo dõi quả xạ kỳ ý chỉ báo cáo. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, bên ngoài một cái tự xưng là Mỹ Sù Ma phòng khám Trương tiểu thư, nói là phụng mệnh cấp Hỉ Xạ Cổ tiểu thư đưa tới một chén trung dược. Nói là quả xạ kỳ tiên sinh làm nàng đưa tới. Cái gì? Đưa tới một chén trung dược, vẫn là quả xạ kỳ làm nàng đưa tới, làm nàng cầm lấy tới đi. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ giống như minh bạch cái gì, lập tức liền đối với cảnh vệ phân phó một tiếng, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến Trương Lệ bị người lanh tiến vào. Lại còn có cầm một cái hộp đồ ăn, bên trong phóng một cái chén đóng gói tốt trung dược Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, quấy rầy, nhà ta tiên sinh nói tiểu thư hôm nay thân thể có chút không lớn thoải mái, cố ý đi tiệm trung dược vì ngài chuẩn bị một ít trung dược, phân phó ta chiến một chút, cho ngài đưa lại đây, bây giờ còn có chút tấm áp. Quả xạ kỳ cũng có tâm, thay ta trở về trước nhà người tiên sinh nói tiếng cảm ơn. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ lúc này mới minh bạch, vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ lên phố mua trung dược, kia trong chén nồng đậm trung dược vị, cho dù là nàng rất xa cũng có thể ngửi được. Mũ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nhìn rời đi Trương Lệ, sau đó nhìn trong chén nước thuốc, cũng là người, bưng lên, trực tiếp uống lên đi xuống, ít nhất nàng đối với chính mình đối quả xạ kỳ ý chỉ hoài nghi cảm thấy có chút hổ thẹn. Một chén trung dược uống lên đi xuống, nàng cảm giác được đầy miệng là trung dược hương vị, thậm chí nàng trong văn phòng cũng tràn đầy trung dược vị. Cầm chén phóng tới một bên, sau đó liền tiếp tục làm công ba. Mà ở Mitsuma phòng khám nội, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở bàn làm việc phía trước, từ trên người lấy ra một cái phong thư, đây là có người chuyển cho hắn phong thư. Hắn cũng không biết bên trong là cái gì, chỉ cảm thấy đến bên trong giống như rất hậu một chồng đồ vật. Kiểm tra rồi phong thư trước sau khẩu vị trí, phong thư khẩu vẫn là phong, mặt trên còn có hai cái sẹt qua dấu vết, tương đương với phong kín tính chất, đương nhiên này chỉ là phòng quân tử không để phòng tiểu nhân. Hắn nhẹ nhàng dùng tiểu đao đem phong thư khẩu mở ra tới, sau đó đem toàn bộ phong thư đều hủy đi mở ra, liền nhìn đến bên trong chỉ có một chồng ảnh chụp. Hắn cũng không có lập tức xem ảnh chụp, bởi vì hắn nhìn đến đệ nhất trương thượng hai người, liền đã minh bạch đây là ai cho tin. Hắn lấy ra một cây tam đông, sau đó dính một ít cồn ải Odin, ở phong thư mặt trên quét vài cái, liền thấy được phong thư bên trong thật đúng là viết một phong thơ thiên ca, năm trước từ biệt, đã có hơn nửa năm không có nhìn thấy ngươi, ta có chút tưởng ngươi. Nhìn mặt trên nội dung, cũng không có bất luận cái gì ký tên, nhưng mặt trên chữ viết cùng với nội dung, hắn cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đó là quen thuộc tự thể, tú khí mà mang theo thật sâu tưởng niệm. Mặt trên còn viết nàng ở tháng 8 đi một chuyến nước Mỹ, thấy nhi tử cùng a bà. Bồi các nàng hơn một tháng, hiện tại bọn họ sinh hoạt thực hảo, cũng không cần lo lắng, hơn nữa sinh hoạt thực yên ổn, nhi tử đều có thể kêu mụ mụ. Chỉ là đối với nàng đã đến, nhi tử có vẻ có chút xa lạ mà thôi đến nội a bà, nàng có chút nhớ nhà, tuy rằng ở nước Mỹ ăn uống không lo, nhưng không có trong nhà như vậy ấm áp, càng có chút không thói quen, bất quá đối với hắn, đã không có nhiều ít oan uổng. Cũng không phải quên mất, tương phản, lại càng nhiều vài phần tưởng niệm, trước kia ở nhà thời điểm, còn có thể mắng mắng, nhưng hiện tại tới rồi đất khách lại muốn mắng cũng mắng không chứ. Vì thế, nàng hy vọng nếu có khả năng nói, vẫn là làm nàng về nước. Chương 1468, động tay chân. Chương 1468, động tay chân. Nhìn này phong thư, Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng không khỏi có chút đã ướt, rốt cuộc hắn cũng tưởng lão nhân già, tưởng niệm cái kia nhi tử, tưởng niệm Tần Ngọc Hương. Nhưng sự tình cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, mà là tình thế làm cho bọn họ không thể đoàn tụ ở bên nhau, trời nam biển bắc, cách xa nhau và dặm, Trương Thiên Hạo cũng thật sâu minh bạch điểm này. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy ảnh chụp, sau đó cẩn thận nhìn lên, mặt trên có nhi tử, còn có a bà, còn có Tần Ngọc Hương, thậm chí có đơn độc ảnh chụp, cũng có chụp ảnh chung, càng có hai người chi gian ảnh chụp. So sánh mà nói, Tần Ngọc Hương so với hắn càng chịu a bà hơn nên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh danh bên ngoài, chưa từng có hảo thanh danh. Nhi tử kia vui vẻ gương mặt tươi cười, Tần Ngọc Hương kia vô ưu vô lự tươi cười, a mộ kia phát ra từ nội tâm gương mặt tươi cười, ba người vui vẻ ở bên nhau, có thể nói là tương đương hạnh phúc. Chỉ là cái này hạnh phúc là tương đương ngắn ngủi, rốt cuộc nàng có tháng 10 liền đã trở về Moscow tiếp tục nàng đào tạo sâu học tập, tiếp tục hoàn thành nàng việc học. Nếu không phải nhìn đến này phong thư cùng với tin ảnh chụp, Trương Thiên Hạo thật đúng là không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ đối phương, nhưng ở nhìn đến này phong thư thời điểm, hắn thật sự có chút suy nghĩ, đó là một loại nói không nên lời tưởng niệm, càng là một loại thâm nhập cốt tủy tưởng niệm, bản thân hai người chi gian liền có một loại đặc thù liên hệ. Một chương đem ảnh chụp xem xong, sau đó hắn lại lần nữa đem này đó ảnh chụp thu hảo, để vào phong thư, lại tiểu tâm đem này đó ảnh chụp trịnh trọng mà đem ảnh chụp bỏ vào chính mình không gian bên trong, đây là một cái vĩnh viễn hoài niệm, cũng là một phần nặng trĩu hồi ức. Thức mau, hắn lại lần nữa thu thập hảo tâm tình, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, môn đã bị Lam Ngọc Nhi đẩy ra tới, một cái người bệnh cũng đi theo đi đến gì, này không phải Mụ Dạ Cạ Mị tại sao? Ngọc Nhi, đem ghế đỡ một chút, Mụ Dạ Cạ Mị cũng tới ta nơi này, ta đến xem. Trương Thiên Hạo vừa thấy, đó là hắn đến Tân Kinh gặp được cái thứ nhất Nhật Bản người, hơn nữa hơi kém viết thượng người Trung Quốc cùng cậu linh tinh nói. Bất quá, chỉ có bên ngoài, Trương Thiên Hạo vẫn phải làm đúng rồi, Mụ Dạ Cạ Mị cũn, nơi đó không thoải mái. Là cái dạng này, ta này bụng nhỏ nơi này có chút không lớn thoải mái, đặc biệt là nơi này. Mụ Dạ Cạ Mị ta trực tiếp chỉ vào bụng nhỏ phía dưới nói, một bên đầy mặt thống khổ mau, đỡ Mụ Dạ Cạ Mị cũn nằm đến trên giường bệnh, ta tới kiểm tra một chút, có phải hay không Mụ Dạ Cạ Mị cũn viêm ruột thừa, rất có thể là một cái viêm ruột thừa. Trương Thiên Hạo lập tức cùng Lam Ngọc Nhi đem người đỡ tới rồi trên giường bệnh, Trương Thiên Hạo còn một tia thần sắc khẩn trương nói đến nỗi có phải hay không viêm ruột thừa, này đã không quan trọng, là cũng hảo, không phải cũng hảo, dù sao hắn sẽ đem Mụ Dạ Cạ Mị tạ xem thành viêm ruột thừa, vũ nhục người Trung Quốc, nếu có cơ hội không đi đối phó hắn, kia hoàn toàn là thiên lý nan dung quả xạ kỳ củn, kia làm ơn ngươi. Này đáng chết ruột thừa, thật đau. Trương Thiên Hạo cẩn thận kiểm tra rồi một chút, hắn nơi này cũng không có cái gì dụng cụ linh tinh, hắn nơi này kiểm tra, tất cả đều là dựa vào hắn phán đoán, đến nỗi chính không chính xác, kia cũng không có cách nào sự tình. Chính yếu chính là hắn là bác sĩ khoa ngoại, mà không phải mặt khác bác sĩ. Trương Thiên Hạo càng là trong lòng biết rõ ràng Mụ Dạ Cạ Mị cùn, khả năng hiện tại liền phải làm giải phẫu, rất có thể là cấp tính viêm ruột thừa. Ta nơi này điều kiện có chút đơn sơ, ngươi vẫn là đi y viện kiểm tra một chút đi, phẫu thuật càng tốt một ít. Ta tin tưởng quả xạ kỳ cùn, lại nói, hiện tại bệnh viện kia có như vậy nhiều giường bệnh, tất cả đều là thương binh, căn bản không có khả năng cho ta người thường một cái bệnh vị, vẫn là thôi đi. Mụ Dạ Cạ Mị tạ vừa nghe, cũng là có chút khó xử, nhưng vẫn là cắn chặt răng. Đối với Trương Thiên Hạo nói, còn thỉnh quả xạ kỳ cùn không cần khách khí, đến đây đi. Tiêu hành. Bất quá ta không dám bảo đảm giải phẫu hiệu quả, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Trương Thiên Hạo đầu tiên là đem từ tục tiểu nói ở phía trước, rốt cuộc đến lúc đó thôn này thượng ý chỉ tìm hắn, hắn cũng có lý do cự tuyệt yên tâm đi. Quả xạ kỳ củn, ngươi tại đây một mảnh thanh danh vẫn là tương đương vang, người khác không biết, ta còn không biết sao? Buông tay làm đi. Tiêu Hành, Tiểu Ngọc Nhi, chuẩn bị giải phẫu, còn có, chuẩn bị gây tê. Trương Thiên Hạo liền đến một bên đi bắt đầu rửa tay, mang lên bao tay, cùng với làm mặt khác chuẩn bị, dao, băng gạc, miếng bông từ từ, đều yêu cầu hắn chuẩn bị. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn cái này đã sưng đỏ ruột thừa. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, một đao đi xuống, kia nhiễm trùng ruột thừa trực tiếp cắt xuống dưới. Kỳ thật căn bản không cần thiết, chỉ cần dùng một ít nước thuốc giảm nhiệt, hiện tại cắt, đó là làm này Mụ Dạ Cạ Mị Tạ ăn một chút khổ, nếu không phải hắn không thể động càng nhiều tay chân, hắn trực tiếp tưởng đem Mụ Dạ Cạ Mị Tạ mạng nhỏ cấp làm không có. Khâu lại, băng bó, cuối cùng truyền nước biển giảm nhiệt, một bộ xuống dưới, cũng chính là một giờ thời gian không đến, trong đó còn có đại bộ phận là chuẩn bị thời gian Mụ Dạ Cạ Mị củn, hết thảy thuận lợi, tin tưởng tạm thời không có vấn đề, bất quá, miệng vết thương của ngươi không thể cảm nhiễm, không thể tiến vào, không thể tắm rửa. Không thể uống rượu linh tinh Trương Thiên Hạo ấn bình thường trình độ đi, tiến hành rồi vừa lật lời dặn của bác sĩ đa tạ quả xạ kỳ củn. Miễn bản phí dụng, khó được Mụ Dạ Cạ Mị củn nghĩ đến ta này tiểu phòng khám, lúc này đây miễn phí vì Mụ Dạ Cạ Mị củn trị liệu. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Khách khí, từng tí đánh xong, Mụ Dạ Cạ Mị củn có thể về nhà chậm rãi điều dưỡng, không sai biệt lắm 10 ngày liền có thể hủy đi kim chỉ. Trương Thiên Hạo tươi cười thân thiết mà nói, đồng thời hắn khóe miệng cũng là hiện lên một mạt độ cung ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức thu thập phòng khám, hắn đang đợi Mụ Dạ Cạ Mị hỉ sạc cổ. Đồng thời càng là làm Trương Lệ vì hắn chuẩn bị một phần hắn vì hỉ xạ cổ chuẩn bị trung dược ngượng ngùng, quả xạ kỳ củn, có việc trì hoãn, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Lúc này Mụ Dạ Nạ Cạ hỉ xạ cổ trên người nhiều một tia nguyên lai không có vũ mị nơi đó nói, "Này không, ta đã làm Trương tiểu thư vì ngươi chuẩn bị một phần trung dược, ta hỏi thăm nhiều gia tiệm trung dược, mới hỏi ra tới hảo dược, chuyên môn vì ngươi chiên, thừa nhiệt uống lên đi." Trương Lệ ngồi ở quầy chỗ, nghe Trương Thiên Hạo chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, cũng chỉ là cúi đầu, nội tâm lại là ở trong tối cười, bất quá, nàng cũng biết thôn này Trung Hỉ Xạ Cổ là một cái hung nhân, bằng không cũng sẽ không ở đặc vụ khoa làm, hơn nữa liên can liền làm được như vậy xuất sắc quả xạ kỳ củn, ngươi ra tới nhìn xem, ta vì ngươi chuẩn bị một đài xe hơi, hy vọng ngươi có thể thích. Nói, nàng liền đi tới cửa, chỉ ở cửa chiếc xe hơi kia, cười nói, đây là ta chuyên môn vì quả xạ kỳ củn chọn một chiếc xe hơi, tuy rằng là cũ, còn thỉnh quả xạ kỳ củn có thể tiếp thu ta lễ vật. Quá cảm tạ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, này đã làm ta thực vừa lòng, thật sự thực vừa lòng. Trương Thiên Hạo cười đi qua đi nhìn này chiếc xe hơi, ngăn nắp, căn bản không phải Nhật Bản sản, có chút giống là nước Mỹ pho cái loại này xe hơi chỉ cần quả xạ kỳ củn thích liên hành, ta thỉnh quả xạ kỳ củn đi ăn cơm, Trương tiểu thư, muốn hay không cùng nhau? Trương Lệ vừa nghe, cũng ngẩng đầu cười nói, thì xạ cô tiểu thư, quá cảm tạ, bất quá ta còn muốn ở chỗ này trực ban, bằng không tiên sinh chính là muốn khấu ta tiền lương, cảm ơn ngài hảo ý. Trương Lệ uyển chuyển cự tuyệt mũ giả nạ cả hỉ xạ của mời. Mà hai người liền lại một lần ngồi trên kia chiếc tân mở ra xe hơi, hướng cảnh sát thính chung cư mà đi. Bất quá cũng không phải Trương Thiên Hạo khai, mà là mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ khai xe hơi đúng rồi, hỉ xạ cổ tiểu thư, không vội sao? Vội a, bất quá, chiêu đãi hảo quả xạ kỳ cùn càng quan trọng, không phải sao? Hỉ xạ cổ tiểu thư, ta quá thụ sủng nhược kinh, bất quá, ta còn là hy vọng hỉ xạ cổ ngươi công tác làm trọng, chúng ta về sau thời gian còn trường đâu. Trương Thiên Hạo lập tức hảo tâm khuyên nhủ nói ta cũng tưởng a, chính là nơi đó là ta tưởng liền có thể làm được, lúc này đây mặt trên chính là tức điên, thúc thúc bên kia áp lực rất lớn. Nhưng vấn đề là chúng ta không có bất luận cái gì manh mối, có lẽ chỉ có thay đổi đầu góc mới có thể có tân ý tưởng đi. Chương 1469, hành hình sự kiện. Chương 1469, hành hình sự kiện. Về tới chung cư, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ sớm đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, hai người liền ở nơi đó ăn lên đúng rồi, Hỉ Xạ Cổ, nhà ngươi giống như thiêu không phải xài, là nhưng gạt đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trong nhà cũng không có cái gì than đá hoặc là mặt khác tuổi gỗ linh tinh, bằng không toàn bộ trong phòng đều khả năng đều là loại này khí vị quả xạ kỳ củn cũng biết loại này nhưng gạt sao? Biết, ở phương Tây sớm đã sử dụng loại này bình trang như gas, chỉ là phí tổn có chút cao, nhưng sử dụng lên chính là tương đương phương tiện, ta còn đang suy nghĩ, địa phương nào có bán, về sau ở trong nhà cũng bị thượng một lọ. Ha ha, quả xạ kỳ củn thật là kiến thức rộng rãi, này nhưng gas cũng không nhiều, rất ít có người liền dùng này nhưng gas tới nấu cơm, rốt cuộc phí tổn quá quý. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng chỉ là cười cười, liền mở miệng nói, đương nhiên, nếu quả xạ kỳ củn yêu cầu nói, ta có thể vì ngươi chuẩn bị một lọ, ngươi xem coi thế nào. Kia thật là quá cảm tạ, có một lọ liền đã vậy là đủ rồi. Chủ yếu là sợ này đó hạ nhân có việc xin nghỉ rời đi, ta ở trong nhà đã có thể không có cơm ăn. Trương Thiên Hạo trực tiếp khai nổi lên từng trận vui đùa ra tới, chỉ là hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không có bất luận kẻ nào biết ăn qua cơm chiều sau, Trương Thiên Hạo liền giống như thường lui tới giống nhau, trở về chính mình phòng khám, rốt cuộc Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nơi này cũng rất bận, hôm trước buổi tối nổ mạnh sự kiện, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối. Mà đặc vụ khoa đại lao bên trong, mấy chục cái người Trung Quốc bị trộm vào nơi này, từng trận tiếng kêu thảm thiết, roi ra thanh không dứt bên tai, mục đích đó là tìm ra một tia khả năng manh mối. Chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này hành động, trừ bỏ hành động đương sự ở ngoài, liền không có bất luận cái gì người ngoài biết đến, cho dù là Trương Thiên Hạo bên người người cũng không biết. Bất quá, đến là làm cho bọn họ vẫn là thẩm ra một ít manh mối, kia đó là quân thống bên kia manh mối, buổi sáng hai cái giải phẫu, đó là quân thống bên kia người bị phát hiện, đánh chết, hoặc đả thương, hoặc là bị chảo nói đi, các ngươi là người nào, không nói, tiếp tục cho ta đánh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái nho nhỏ bang hội người trong. Cái kia thanh niên vẻ mặt kiên trì, nhưng thanh âm lại là yếu đi rất nhiều người tới, cho ta dùng thủy hình, không chiêu. Ta xem ngươi xương cốt kiên cường, vẫn là ta hình cụ ngạnh. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vẻ mặt sắc khí, gắt gao trừng mắt trước mặt thanh niên này Lý Hoài Phong, nam, 24 tuổi, đây là ngươi dùng tên giả đi, căn bản không có Lý Hoài Phong người này, nói đi, là người nào làm ngươi che giấu tung tích, ngươi thân phận thật sự là cái gì? Một trận lại một trận tới nước, sau đó lại đem thủy đánh đến nổ ra, cả người đều bị tra tấn đến độ sắp điên rồi, đừng đánh, ta nói. Đương này một thời gian đòn hiểm qua đi, Lý Hoài Phong thật sự là khiêng không được, không phải người nào đều có thể khiêng đi qua, này đều một ngày một đêm đòn hiểm. Là người sắt đều đã ngao thành nước thực hảo đi, sớm nói không phải được sao, nơi đó dùng đến chịu lớn như vậy tội, người tới, cho hắn xem một chút, sau đó đưa tới mặt trên đi hỏi chuyện. Là, thực mau, liền có một cái quân y đi vào nơi này, đồng thời càng có người đem Lý Hoài Phong cấp thả xuống dưới tiến hành băng bó miệng vết thương, nhưng cái đó miệng vết thương, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng, cơ hồ là biến thể đầy thương tích, toàn thân đều rất khó tìm ra một khối hoàn thành tốt làn da ra tới. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ ngồi ở một cái khác thẩm vấn trong phòng, nhẹ nhàng uống trà, cùng vừa rồi so sánh với, hoàn toàn nhìn không ra tới, đây là cùng cá nhân. Rốt cuộc vừa rồi thẩm vấn thật là đáng sợ. Thức mau, Lý Hoài Phong liền bị đưa tới mặt trên phòng thẩm vấn, sau đó Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ hỏi, mà Lý Hoài Phong đáp, cứ như vậy một hỏi một đáp đó là hơn một giờ. Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn mặt trên thẩm vấn ký lục, tuy rằng bắt lấy Lý Hoài Phong, nhưng thế nhưng không có tìm được nổ mạnh án hung thủ là ai, quân thống phương diện cũng không biết, chẳng lẽ thật là cái kia trung thống đặc phái viên sao? Đến nỗi trung thống đặc phái viên, đến bây giờ cũng không có người gặp qua, thậm chí cũng biết cái này trung thống đặc phái viên từ địa phương nào tới, tên cứ gọi là gì, hoặc là nói là bọn họ trông như thế nào. Một lần nữa về tới mặt trên văn phòng, nàng trực tiếp đem thẩm vấn ký lục giao cho Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà thúc thúc, đây là cái kia Lý Hoài Phong cung ra tới quân thống bí mật liên lạc điểm, đây là phản nhận phân tử, hiện tại chào sao? Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn trước mặt cái này chất nữ, tuyệt đối là hắn một cái tốt trợ thủ, gật gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại liền cấp hành động khoa La Bân đánh qua đi. Thức mau, La Bân, Lục Biết Nguyên, Đinh Thu chờ mấy cái chủ yếu bộ phận đội trưởng đều đi tới hắn văn phòng hảo, hiện tại có một cái hành động kế hoạch, La Bân, ngươi mang theo ngươi hành động đội đi Nam Lục Nhai Vượng Vượng Kim Phô, đem nơi này người toàn cho ta bắt, một cái cũng đừng buông tha, Lục cổ trưởng, ngươi dẫn dắt tình báo cổ đi Đông Kinh lộ số 21 Sơn Sơn tiệm tạp hóa, đem bên trong người toàn cho ta bắt. Có hay không vấn đề? Không có vấn đề. Đó chính là thỉnh xuất phát đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức tốt, những người khác cũng đi theo cùng nhau hành động đi. Là, quân thống Tân Kinh trạm cũng không biết, bọn họ một cái đội viên bị trảo, còn chiêu cùng, này hai cái nho nhỏ liên lạc điểm cứ như vậy bại lộ, thậm chí bên trong người cũng ở cảnh sát thính đặc vụ khoa vây bắt hạ, toàn bộ chết trận. Không ai sống sót. Mà ở nửa đêm thời điểm, Tân Kinh quân thống trạm trạm trưởng cũng nghe đến tiếng súng lúc sau, cả người đều chấn kinh rồi, rốt cuộc nơi đó là địa phương nào, hắn lập tức phái người đi một tra, cả người đều trợn tròn mắt. Toàn bộ Tân Kinh quân thống trạm mới mười mấy hào người, chỉ là lúc này đây tổn thất đó là 4-5 người, đây chính là muốn hắn nửa điều mạng ra, kinh này mở dịch, toàn bộ quân thống trạm nháy mắt lực lượng suy yếu một nửa trở lên, đương nhiên, hắn cũng là không thể không suốt đêm phát điện báo danh Nam Kinh đi tiến hành cầu viện, rốt cuộc nhân thủ tổn thất, hắn thủ hạ không người nhưng dùng, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Cho dù là hắn muốn phát triển nhân thủ, nhưng phát triển nhân thủ là như vậy hảo phát triển sao? 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đúng hạn rời giường, sau đó liền thấy được Tống Lãng chạy chậm đi đến, nhỏ giọng ở Trương Thiên Hạo bên tai nói một câu cái gì? Hôm nay cảnh sát tính bên kia muốn công khai hành hình, xử quyết người Trung Quốc. Đúng vậy, tiên sinh, hiện tại đã đem báo cáo dán ra tới, buổi sáng 10 giờ, liền ở trung ương quảng trường bên kia, hiện tại phòng trường rất nhiều người đều phải qua đi nhìn xem. Chúng ta đây cũng qua đi nhìn xem. Trương Thiên Hạo tâm tình cũng là tương đương phức tạp, hắn cũng biết, hắn qua đi cũng không làm nên chuyện gì, đặc biệt là đối với Nhật Bản người như thế tàn sát bá tánh ai, không đi, đi chỉ có thể thương tâm, cũng không thay đổi được bất luận cái gì đồ vật. Trương Thiên Hạo tâm tình có chút trầm trọng, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Có thể hắn cá nhân lực lượng thật đúng là không có hảo biện pháp, hiện tại chúng ta hẳn là đem thủ ghi tạc trong lòng, nhớ kỹ, là ghi tạc trong lòng, mà không phải có bất luận cái gì động hành, phải biết rằng lúc này đây chỉ là Nhật Bản người trả thù hành động, đó là muốn khơi mào chúng ta lửa giận, sau đó nhảy ra, như vậy hoàn toàn là chúng Nhật Bản người âm mưu. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, chỉ là hắn trên mặt kia sát khí lại một khắc cũng không có đình chỉ quá, tương phản càng là càng ngày càng đùng. Liền hơi kém đương trường liền muốn phát biểu tiên sinh, chúng ta như vậy đi xuống, cũng không phải là sự tình tốt, chúng ta làm quân nhân, có chút ngươi đừng nói nữa, trở về đi. Ngươi nhớ kỹ các ngươi chức trách, mà không phải làm mặt khác sự tình, biết không? Kia những người khác làm sự tình, hiện tại đều cho ngươi trở về đi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc mà nói là: "Chương 1470, chết lặng quốc dân. Chương 1470, chết lặng quốc dân." Thức mau, Trương Thiên Hạo rời giường sau, liền cơm sáng đều không có ăn, trực tiếp hóa trang, đi ra cửa. Mà phòng khám, Tống Lãng cùng Trương Lệ hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc Trương Lệ cũng biết Tống Lãng hôm nay nói có chút nhiều, hơn nữa cùng bọn họ nhiệm vụ không giống nhau. Tống Lãng, tiên sinh sau khi trở về, ngươi cấp tiên sinh xin lỗi, biết không, tiên sinh chính mình đều rất khó, ngươi còn phải cho tiên sinh gia tăng phiền toái, ngươi làm được không đúng. Chính là chúng ta cũng không thể căng ngồi, sự tình gì cũng không làm, chúng ta đây tới nơi này làm gì? Tống Lãng trong lòng cũng có khí, rốt cuộc hắn bị phái đến nơi này tới, đó là tới sát quỷ tử, nhưng mau 2 tháng, nhưng Trương Thiên Hạo nơi này lại một chút động tĩnh cũng không có, ngươi à, chính ngươi sẽ không động não sao? Ngươi cho rằng tiên sinh thật sự sự tình gì cũng không làm gì, chỉ là ngươi không biết thôi, tiên sinh bên này thật sự rất khó, chúng ta không có bất luận cái gì chi viện, không có nhân thủ. Nhưng sự tình lại là một kiện tiếp một kiện, ngươi đương tiên sinh thật là thần. Thiên A. Trương Lệ nhỏ giọng mà giáo huấn khởi Tống Lãng tới, càng là lấy đôi mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái về sau làm tốt chính mình sự tình, không cần đi nghĩ nhiều, cũng không cần đi hỏi nhiều, đó là đối tiên sinh tốt nhất bảo hộ. Rốt cuộc Trương Lệ đoán được một ít, Nam Kinh bên kia thỉnh thoảng phát tới điện văn, đó là nàng đúng hạn tiếp thu, nàng đoán cũng có thể đoán một ít Nam Kinh phát lại đây nhiệm vụ. Chỉ là Trương Thiên Hạo chưa từng có cùng các nàng để qua thôi ba. Lúc này Trương Thiên Hạo đã thay đổi một bộ quần áo, thậm chí trên người còn mang theo một cái phóng viên chứng, thoạt nhìn, hoàn toàn như là một cái phóng viên giống nhau. Cầm ca mạ giặt. Hơn nữa hắn cũng tiến hành rồi vừa lật hóa trang, số tuổi cũng đạt tới hơn 40 tuổi bộ dáng. Hắn đối chiếu một chút giấy chứng nhận thượng ảnh chụp, sau đó lại tiến hành đơn giản tu bổ một chút, một chương tạm tân gương mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn lại nhìn nhìn ảnh chụp cùng với bên cạnh cái kia phóng viên, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Tân Kinh Nhật báo phóng viên chứng, hắn thân cao lược so cái này đều viên trọng nam cao như vậy 2-3 cm, liền lại có ai sẽ đi chú ý hắn cái này thân phận đâu, đương nhiên cũng có một loại tình huống, kia đó là hắn quen thuộc người. Nhìn bị hắn kéo đến một bên, nhét vào dưới giường mặt cái này phóng viên, hắn cũng chỉ có thể vì hắn bi ai 3 phút, sau đó liền cầm lấy phóng viên chứng hướng bên ngoài trung ương trên quảng trường mà đi. Lúc này trung ương trên quảng trường mặt sớm đã tràn đầy bình thường bà cánh, càng có không ít Nhật Bản hiến binh cùng địa phương cảnh sát, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường vây đến kêu kêu một cái chật như nêm tối. Mà Trương Thiên Hạo liền ở trong đó dưới đài đứng, trong tay cầm cả mạ giác, đối diện trên đài cảnh sát thính mấy cái Nhật Bản người cùng với hiến binh đại tá tiến hành chụp ảnh, một chút tiếp theo một chút loáng loáng, đem mặt trên người toàn bộ chụp xuống dưới. Rốt cuộc có phóng viên chứng, hơn nữa tra quá thân phận mới cho phép đi vào một chút chụp ảnh, nếu không thật đúng là không cho phép người khác chụp ảnh. Nhìn kia bị áp quỳ gối một bên hơn 100 bình thường bà cánh, có nam có nữ, một đám sớm đã khóc không thành tiếng, thậm chí một đám toàn thân tất cả đều là vết thương, có lẽ là người trong nước thích xem náo nhiệt tâm lý, hoặc là thích chỉ trỏ trỏ tâm lý, đối với những cái đó sắp phải bị bắn chết người Trung Quốc tùy ý mà nói, các ngươi nhìn xem, bọn họ lại là một đám ngốc tử, cùng Nhật Bản người đối nghịch, này không phải tìm chết sao? Nhiều tốt khuê nữ, như vậy khuê nữ, nếu cho ta làm con dâu thật tốt, ở nhà giúp chồng dạy con thật tốt, chạy tới làm cái gì cách mạng, cách mạng cách mạng, toàn cách chính là chính mình mệnh. Ta chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người ngu như vậy, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, đi phản kháng, ngươi xem chúng ta, cuộc sống này tạm chấp nhận quá đi xuống bái. Ha ha, hôm nay lại là có thể nhìn đến giết người, ta thượng một lần nhìn đến một cái Nhật Bản người thương pháp không chuẩn, kết quả một thương không đánh chết, tiêu tiêu một cái thảm a. Ngươi không biết, này đó hỗn đản, sớm bắn chết sớm hảo, không cần liên lụy người khác, người như vậy sống lâu một ngày, đó là tai họa một ngày, người nhà, bằng hữu, kia một cái không phải đi theo bọn họ suối quẩy. Trương Thiên Hạo đứng ở ba cánh trung gian, lặng lặng nghe, nhưng hắn tâm lại là càng ngày càng lạnh, ba cánh thế nhưng nói như vậy, có thể thấy được rất nhiều ba cánh ngu muội tới rồi cái gì trình độ, bọn họ trong lòng căn bản không có gia quốc như vậy khái niệm, căn bản không có phản kháng khái niệm. Nhân sinh chi bằng tâm chết, này đó ba cánh khả năng đã bị nô lệ hóa, thế nhưng không có bất luận cái gì phản kháng, đối mặt chính mình đồng bào, bọn họ chết lặng. Tuy rằng không phải tất cả mọi người nói như vậy, còn là có không ít ba cánh nói như vậy. Trương Thiên Hạo trong lòng kia kêu một cái bi thương, kia kêu một cái thống khổ, hắn cho mày, hắn thực sự có một loại tâm chết cảm giác, thất vọng, mất mát. Phải biết rằng, bọn họ đối mặt đều là một đám bình thường ba cánh, nơi này chân chính phản kháng Nhật Bản người, có thể có mấy cái, nhưng nơi này lại có hơn 100 ba cánh a, kia đều là vô tội ba cánh. Chắc không được Lỗ Tin tiên sinh bỏ y từ văn, chắc không được hắn nói qua, muốn cải tạo một người, cần thiết từ người tinh thần đi lên cải tạo một người, từ tư tưởng đi lên cải tạo một người, mới có thể đánh thức dân chúng tư tưởng. Trương Thiên Hạo trầm mặc, hắn thật sự trầm mặc, hắn hiện tại phải làm, trừ bỏ cùng Nhật Bản người chu toàn ngoại, còn phải làm một việc, kia cần thiết đánh thức người bình thường dân chúng gia nhập đến kháng Nhật chung tới. Hắn nghĩ tới trên người hắn kia phân từ Bắc Bình thu tới học sinh in dầu cơ, vốn dĩ cho rằng chưa bao giờ sẽ dùng đến, nhưng hiện tại mới phát hiện, hắn thật đúng là dùng tới rồi, hơn nữa cần thiết phải dùng đến. Chắc không được cái quốc học sinh ham thích với những việc này, hiện tại Trương Thiên Hạo mới chân chính cảm nhận được, ngu dân hàm nghĩa, cần thiết làm dân chúng đem phía trước ngu tự xóa, bọn họ mới có thể trở thành chân chính dân, mới có thể là một cái đứng lên dân, mới có thể là một cái đứng lên dân tộc. Hắn ngộ, lúc này đây là thật sự ngộ. Nhưng hắn đem vẻ mặt của hắn không chế được thực hảo, giống như thật là một cái phóng viên giống nhau, dơ cả mạ giác, giống như ở vỗ này đó phạm nhân, thậm chí còn đi phỏng vấn một chút kia trung gian cảnh sát tính trưởng tá Đằng xin hỏi một chút, tá Đằng tính trưởng, trước hai ngày đoàn tàu nổ mạnh án cùng này đó phạm nhân có quan hệ sao? Đối mặt này đó phản đối đế quốc vũ trang phản Nhật phân tử, các ngươi có phải hay không vẫn luôn kiên trì lấy trấn áp là chủ? Xin hỏi một chút, nơi này giống như có không ít bình dân, bọn họ giống như không phải phản Nhật phân tử, các ngươi như vậy tàn sát bình dân, có thể hay không khiến cho quốc tế dư luận bất mãn đâu? Các ngươi làm như vậy, có phải hay không trái với quốc tế công ước, trái với quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đâu? Xin hỏi một chút, các ngươi đối với lần này sự kiện có ý kiến gì không? Đây là người nào làm án kiện, hung thủ bắt được sao? Những người này đều là hung thủ sao? 3. Một đám phóng viên vấn đề giống như báo táp giống nhau, trực tiếp đặt tới tá Đằng trước mặt, thậm chí rất nhiều vấn đề đều là như vậy khó có thể trả lời, thậm chí cũng có rất nhiều vấn đề là chỉ trích bọn họ tán sát bình dân. Đối mặt này đó tá Đằng chỉ là nhàn nhạt mà nở nụ cười, giơ lên cao hữu quyền, đối với mọi người lớn tiếng mà nói, đế quốc ích lợi cao hơn hết thảy, bất luận cái gì phản kháng đế quốc, vi phạm đế quốc ý chí sẽ đều là đế quốc địch nhân, cũng dự lấy tiêu diệt. Đối mặt như thế kiêu ngạo bá đạo tuyên ngôn, Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau, ngẫu nhiên cũng sẽ vấn đề một chút, nhưng hắn lại là biết, hắn hiện tại chỉ phụ trách ký lục, đặc biệt là kia giết người trong ngáy mắt, Trương Thiên Hạo càng là trung thực ký lục xuống dưới, hắn muốn đem này đó làm chân quý ảnh chụp, về sau dùng để lên án Nhật Bản người hành vi phạm tội. Theo từng hàng tiếng súng vang lên, rất nhiều người không đành lòng, nhưng cũng có người chết lặng, thậm chí còn nhấc tay vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đối mặt Nhật Bản người nói chuyện vỗ tay, đối mặt người Trung Quốc bị giết vẫn là vỗ tay. Trương Thiên Hạo tâm cũng đi theo chết lặng, hắn tâm quá đau đau. Chương 1471, thức tỉnh, thượng. Chương 1471, thức tỉnh, thượng. Thu thập hảo hết thảy, xem qua Nhật Bản người xử bắn cái gọi là phạm nhân, tâm tình của hắn có thể nói sảng kém tới rồi cực điểm, về tới bên cạnh một cái tiểu lữ quán, hắn một lần nữa đổi về quả xạ kỳ ý chỉ thân phận. Hắn từ phía sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài, cũng không có đi đằng trước. Mở ra xe hơi ở toàn bộ trên mã lộ đi dạo lên, thậm chí trải qua lão hồ cửa hàng, chỉ là mặt trên cũng không có quải cái gì thu mua sơn thăm chữ. Hắn cũng biết lao hồ bên kia khả năng còn không có liên hệ thượng kháng liên. Một lần nữa về tới trong nhà Trương Thiên Hạo, cũng không có đi phía trước ngồi khám, hắn một bụng lửa giận, hơi kém làm hắn bộc phát, đây cũng là hắn cực lực nhẫn mại xuống dưới kết quả. Nhìn trên bàn giấy viết bản thảo, Trương Thiên Hạo bắt đầu múa bút thành văn, hắn muốn đem trong lòng kia đoàn lửa giận viết ra tới Đông Bắc, hẳn là người Trung Quốc Đông Bắc Nhật Bản kiêu ngạo đến khi nào, những cái đó bá tánh phạm vào cái gì sai tàn sát người Trung Quốc là vì sao, đứng lên đi, Đông Bắc nhân dân. 5 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn này đó bài viết, hắn cũng có chút sợ ngây người, rốt cuộc như vậy bài viết, hắn vẫn là lần đầu tiên viết ra tới. Hơn nữa kia viết phải gọi một khối thanh âm và tình cảm phong phú. Tám thiên văn chương, có thể nói là hắn thật sự nội tâm lửa giận chi tác, viết ra, hắn trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, nguyên lai lửa giận cũng biến mất không ít, hoặc là nói là đã phát tiết không ít. Hiện tại hắn phải làm đó là đem này đó in dầu ra tới, sau đó dán đi ra ngoài, đánh thức càng nhiều bá tánh tới phản kháng Nhật Bản người bạo hành, đứng lên cùng Nhật Bản người tiến hành đấu tranh. Thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, lúc này mới nhớ tới, giữa trưa thời điểm, Trương Lệ kêu hắn đi ăn cơm, hắn không có đi, vẫn luôn ngốc tại trong phòng viết văn chương. Kế tiếp, hắn sắp sửa làm đó là đem này đó văn chương toàn bộ khắc vào một trương giấy dầu mặt trên, sau đó du ra tới. Tuy rằng in dầu cơ cũng không lớn, nhưng cẩn thận một chút, vẫn là khả năng ấn ra tới 3. Dưới lầu, Trương Lệ nhìn Tống Lãng, trừng mắt hắn, cái gì cũng không có nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một hồi tới, liền đem chính mình nốt ở trong phòng, liền môn cũng chưa khai, đều không biết ở trong phòng đang làm gì, ngươi nhìn xem, tiên sinh nhất định đi hiện trường nhìn, trở về lúc sau, tâm tình thật không tốt, đều tới rồi buổi chiều, một ngụm cũng không ăn. Trương Lệ có chút lo lắng nhìn nhìn trên lầu Trương Thiên Hạo phòng, thực xin lỗi, Lệ tỷ, đều là ta không tốt, không nghĩ tới, tiên sinh sẽ như thế, nếu không phải ta, tiên sinh cũng sẽ không đi hiện trường. Đều là ta không tốt. Ngươi à, rất nhiều sự tình, ngươi không hiểu, tiên sinh vốn là một cái nhiều vui sướng người, ngươi không biết sao, chính là tới rồi nơi này, hắn có mấy ngày vui vẻ quá, khả năng liền hôm trước buổi tối, tâm tình hảo, cùng chúng ta uống lên một chút rượu, mặt khác thời điểm, ngươi nhìn đến tiên sinh chuyên môn đi uống rượu, vẫn là hút thuốc sao? Lệ tỷ, thực xin lỗi. Tống Lãng cũng biết hắn hôm nay nhiều một ít lời nói, làm Trương Thiên Hạo tâm tình cực độ không tốt. Trương Lệ cũng không phải muốn giáo huấn Tống Lãng, chỉ là muốn nhắc nhở hắn, Trương Thiên Hạo có thể làm được này một bước đã tương đương không dễ dàng, rốt cuộc ở chỗ này, có bao nhiêu người Trung Quốc bị giết tiên sinh thật sự rất khó, ngươi nhìn đến chúng ta phòng khám thực kiếm tiền, chính là ngươi biết chúng ta có tiền sao? Không có tiền, toàn cầm đi trợ cấp các phương diện nhân viên phí dụng. Ngươi nhớ rõ tiên sinh tới thời điểm, mua quá kia mấy bộ quần áo, đến bây giờ ngươi nhìn đến tiên sinh mua quá quần áo sao? Thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Trương Thiên Hạo cũng không biết dưới lầu hai người nhỏ giọng mà nói chuyện, hơn nữa Trương Lệ còn huấn hảo một trận Tống Lãng. Hắn cũng không có xuống lầu, mà là tiếp tục ghé vào trên bàn có khắc thép tấm tượng tự, một chữ có khắc. Hắn muốn đem này nho nhỏ văn chương ấn ra tới, tìm cơ hội làm người dán đi ra ngoài. Buổi tối, thượng đèn thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mệt đến rỗi một cái đại lười eo, hôm nay cơ hội là một ngày không có ăn cái gì, mà là ngốc tại trong phòng có khắc này đó văn tự. Nhìn bên cạnh hắn thân thủ ấn ra tới hơn 1000 phần văn chương, hắn khỏe miệng liền không khỏi giơ lên từng trận tự hào. Nhìn mặt trên viết hai cái chữ to thức tỉnh, đây là hắn cho chính mình động thủ tiểu báo nổi lên một cái tên, kêu thức tỉnh, mục đích đó là làm dân chúng thức tỉnh, rốt cuộc hắn hôm nay ở hiện trường, hắn tâm đều sắp củ đến cùng nhau, đó là một loại mạc danh bi ai. Vốn dĩ này chương thức tỉnh tiểu báo là hai bên, vì suy xét đến dán ở trên tường, liền toàn bộ chỉ ấn một mặt, một khác mặt liền không phải như thế, dùng một khác tờ giấy. Tương đương với một chương tiểu báo, hắn trực tiếp ấn hai mặt, bất quá vì suy xét đến một ít tình huống khác, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy hai kỳ hình thức làm như vậy tiểu báo. Một mặt là bốn tiên văn chương, này đã vậy là đủ rồi. Thu hồi sở hữu đồ vật, nhìn nhìn trong phòng còn có các loại khí vị, hắn liền trực tiếp đi đến bên cửa sổ thượng, sau đó đẩy ra cửa sổ, toàn bộ trong phòng nháy mắt thổi âm hơn 30 độ gió lạnh, nháy mắt đem trong phòng nhiệt khí một thổi mà tán, đồng thời hắn lại đem phía trước cửa sổ cũng mở ra tới, trực tiếp dễ bề thông gió, ước chừng thông gió 10 phút, mới cảm giác được trong phòng mực dầu khí vị thổi đi rồi, hắn mới yên lòng, lúc này mới cảm giác được bụng sớm đã đói đến trước tâm rán. Giữa lưng, mở ra phòng môn, Trương Thiên Hạo nhìn đến đang đứng ở thang lầu phía dưới Trương Lệ cùng Tống Lãng, cũng có chút phát ngốc, không khỏi hỏi, hai người các ngươi người đứng ở chỗ này làm gì, ăn cơm xong sao? A, tiên sinh, ngươi ra tới, ta đây liền nấu cơm cho ngươi đi. Hành, ta hiện tại có chút đói, trong chốc lát ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Tốt. Trương Lệ vừa nghe, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo tâm tình khôi phục lại, vội vàng sử một cái ánh mắt cấp Tống Lãng, làm Tống Lãng đi tùy hắn vấn đề cơm chiều. Mà Trương Thiên Hạo nhìn này hai tên ra hỏa rời đi, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó đi đến thủy biên, đổ nửa bình nước gấm rửa tay, rốt cuộc nói như thế nào trong tay cũng là nồng đậm mực dầu khí vị. Thậm chí hắn trên quần áo đều mang theo nồng đậm không mặc khí vị, hắn đều phải tiến hành rửa sạch, nếu không bị Trương Lệ bọn họ nghe thấy được, liền lại là một bộ đoán mò tưởng. Bỏ đi sở hữu quần áo, thực mau thay một bộ quần áo, liền xuyên đến trên người, sau đó đem quần áo ném tới một bên trong ao, làm Trương Lệ ngày mai rửa sạch một chút là được rồi đổi hảo quần áo, liền thấy được Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người trực tiếp bưng ba đồ ăn một canh, còn có một phần cơm. Nếu không phải bởi vì Trương Thiên Hạo, bọn họ thật đúng là không có tư cách ở Đông Bắc ăn gạo, hiện tại nương Trương Thiên Hạo quang, bọn họ còn có thể ăn thượng một ít gạo đúng rồi, buổi chiều có hay không sự tình gì? Kia đến là không có, bất quá, mụ gia nạ cả hỉ xạ cổ tiểu thư đưa tới một vại nhưng gas, ta đặt ở phòng bếp. Trương Lệ nhỏ giọng mà nói, đúng rồi, buổi chiều cũng chỉ là tới mấy cái lấy dược, cũng không có cái gì muốn động thủ thuật người. Đã biết, các ngươi làm được không tồi, kia nhưng gas về sau đừng dùng, kia chính là cứu cấp dùng, đều cho ta thu hảo. Trương Thiên Hạo một bên ăn một bên nói, vẫn là thôi đi, trong chốc lát nhắc tới ta trong phòng đi. Tốt. Tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo yêu cầu cái này nhưng gas làm gì, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo là đặc phái viên kiêm trạm trưởng, các ngươi không ăn có thể lại ăn một chút, ta một người ăn không hết. Không cần, chúng ta đã ăn qua, không cần phiền toái, trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm, yêu cầu không cần làm Tống Lãng bồi ngươi đi. Không cần, ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, cũng không có sự tình gì, đúng rồi, các ngươi không cần loạn đi, cổ cụ gì cái hội quán những cái đó lãng nhân một đoạn này thời gian nội điên, chính nơi nơi tìm việc, không cần buổi tối đi ra ngoài. Đã biết. Hai người gật gật đầu, rốt cuộc cổ cụ gì cái hội quán bị thiêu sự tình, còn có cái gì bị trộm sự tình, bọn họ cũng nghe người ta nói ăn qua cơm, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được toàn thân sức lực chậm rãi khôi phục, cảm giác được thân thể lại thuộc về chính hắn. Chương 1472, thức tỉnh, trung. Chương 1472, thức tỉnh, trung. Mở ra kia ngăn nắp xe hơi, Trương Thiên Hạo rời đi Mỹ Sù Ma phòng khám, hướng về thành Tây chỗ nào đó mà đi đến nơi hiện tại sớm đã không có người tới giám thị hắn, rốt cuộc ai cũng không có phát hiện hắn có vấn đề, huống chi thân phận của hắn vẫn là Nhật Bản người thân phận, đi đến một chiếc điện thoại đỉnh bên cạnh, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bốn phía, sau đó cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài, tiểu tiền, là ta, nơi này có một ít chuyến đơn, ngươi cho ta suốt đêm đem thành Tây. Các địa phương đều dán lên đi. Ta trong chốc lát đến ngươi kia cửa, eo nước chính mình chuẩn bị, đừng làm cho người bắt được, biết không? Biết, trong chốc lát ta sẽ liền an bài tốt. Điện thoại kia đầu tiền quân cũng là có chút phát ngốc, nhưng vẫn là lập tức ứng hạ, rốt cuộc truyền đơn giống như không phải bọn họ làm đi. Tiêu hành. Trương Thiên Hạo lập tức treo điện thoại, sau đó liền đem xe chạy đến tiền quân trụ địa phương, liền nhìn đến tiền quân đang đứng ở nơi đó chờ. Hắn trực tiếp từ trên xe để hạ một bó truyền đơn ném qua đi tiểu tiền, ta đi trước. Tiền quân nhìn Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi lại đây, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nơi này không phải địa phương khác, hơn nữa Trương Thiên Hạo xe hơi trực tiếp treo cảnh sát tính thẻ bài. Bất quá hắn biết Trương Thiên Hạo thân phận, ngẫm lại, liền không đi nghĩ nhiều. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi sau, Tiền quân lập tức dẫn theo kia một dán truyền đơn bắt đầu về phòng, thực mau càng đi tìm hắn học viên bắt đầu phân công người nhiệm vụ, hắn muốn kịp thời hoàn thành Trương Thiên Hạo bố trí nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo đi tới Nam Thành khu, hắn trực tiếp dẫn theo truyền đơn tới rồi lão hồ nơi đó. Lão hồ, là ta ở nhà ngươi cửa hàng bên ngoài, ngươi ra tới một chút, có một việc yêu cầu các ngươi hiện tại liền đi làm. Trương Thiên Hạo cũng không có lái xe, rốt cuộc hắn còn không nghĩ làm lão hồ biết thân phận thật của hắn. Không phải hắn sợ, mà là không cần phải nguyên lai là ngươi, ngươi chờ một chút, ta đi liền lập tức mở cửa. Lão hồ vừa nghe điện thoại liền nghe ra là ai. Thức mau, lão hồ thực mau liền mở cửa, đem Trương Thiên Hạo làm đi vào ngồi. Hắn đem Trương Thiên Hạo làm tiến vào, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay đưa ra một chồng truyền đơn linh tinh đồ vật như vậy vãn tìm có chuyện gì. Đệ nhất kiện đó là, đem này đó truyền đơn cho ta suốt đêm dán đi ra ngoài, một chương đừng lưu. Chuyện thứ hai, đó là kia phê vũ khí, các ngươi còn muốn hay không, ta lão phóng cũng không phải một chuyện. Trương Thiên Hạo đem truyền đơn trực tiếp phóng tới trên bàn, nhàn nhạt hỏi, chỉ là hắn trên mặt sớm đã bị khăn quàng cổ bọc lên, lão hồ vẫn là thấy không rõ hắn mặt truyền đơn, cái này hắn vẻ mặt khó xử. Rốt cuộc dán truyền đơn chính là một kiện rất có nguy hiểm sự tình, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi chỉ là phụ trách Nam Thành khu, ngươi nhìn xem, hy vọng ngươi có thể suốt đêm ăn bài, thời gian không đợi người, Nhật Bản người quá kiêu ngạo, mà rất nhiều người không có cái loại này kháng Nhật giác ngộ. Cần thiết dùng chúng ta hành động đi đánh thức bọn họ. Hảo đi, ta trước nhìn xem, bất quá theo lý thuyết, này không ở chúng ta nhiệm vụ trong phạm vi. Tiêu tính, nếu ngươi làm không được, ta tìm người khác làm, ta trước rời đi, đến nỗi kia phê vũ khí, ngươi có hay không tin tức? Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, rốt cuộc này vốn gì đó là làm khó người khác không phải, ta không phải ý tứ này. Ta biết ngươi khó xử, ta đây liền không vì khó ngươi, truyền đơn sự tình, liền không cần nói thêm nữa, ta sẽ an bài người, về vũ khí, ngươi nơi đó có hay không tin tức? Còn không có, rốt cuộc Nhật Bản người đối kháng liên bao vây tiêu trừ thật sự khẩn. Kế hành, ngươi có tin tức lại cùng ta giảng, ta nơi này không có nhiều ít thời gian. Tài kiến. Trương Thiên Hạo đứng lên, từ truyền đơn thượng rút ra hai trường phóng tới trên bàn, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, truyền đơn đừng đặt ở trong nhà, đừng cho chính mình tìm phiền toái. Nói hắn trực tiếp đi ra lão hổ trong nhà, dẫn theo truyền đơn lại một lần rời đi nơi này, tới rồi một cái khác góc, ngồi trên xe hơi, trực tiếp khai hướng Nam Ba đường Vương Đại Hải bên kia, hắn yêu cầu phiền toái Vương Đại Hải suốt đêm dán truyền đơn. Vương Đại Hải hai người cũng không có bất luận cái gì do dự, mà là trực tiếp ứng hạ, sau đó làm một thùng hồ não. Một cái soát hồ não, một cái dán, nhiều nhất 10 tới giây một trường, chủ yếu là tìm địa phương, còn trốn chạy thời gian, còn có tiểu tâm phòng ngừa tuần tra cảnh sát linh tinh đến nỗi giờ cờ khu, Trương Thiên Hạo trực tiếp giao cho Lý Trung Đình, mục đích của hắn đó là làm Lý Trung Đình bọn họ đem truyền đơn dán đi ra ngoài, mục đích đó là làm hoàn toàn mới trong kinh nhận thức đến Nhật Bản người hành vi phạm tội đồng dạng, tới rồi Bắc Thành nội, hắn trực tiếp đem Dư Hùng, Tống Đào tìm tới. Rốt cuộc nơi này cũng có một cái ba người tiểu tổ, này ba người tiểu tổ cùng tiền quân huấn luyện tổ không giao thoa. Dạo qua một vòng, Trương Thiên Hạo mới kéo mọi mệt thân mình về tới trong nhà, bất quá lúc này đã vượt qua 11 giờ rưỡi, chỉ là này một vòng xung dưới, hắn đem toàn bộ bên trong thành đều chạy một vòng. Liên ở hắn về tới trong nhà, bắt đầu ăn cái gì thời điểm, toàn bộ Tân Kinh thành nội, mười mấy Trương Thiên Hạo thủ hạ bắt đầu ở từng người phụ trách khu vực dán nổi lên truyền đơn. Càng chuẩn xác mà nói là tiểu báo chí, chỉ là không có in tỉ bộ như vậy hảo mà thôi, bất quá cũng là chữ in thể thống, thường thấy tự thể, căn bản tìm không ra tới là ai viết đến nỗi bọn người kia có thể hay không dán hảo. Trương Thiên Hạo một chút cũng không lo lắng, rốt cuộc thai chút ra hỏa nếu điểm này việc nhỏ làm không tốt, kia cũng đừng lan lộn, rốt cuộc kia một cái không phải huấn luyện quá, chỉ là thân thủ đó là nhất đẳng nhất ba. Nhìn phòng, trong phòng cửa sổ đã bị quan hảo, trong phòng có nhất định nội khí. Hiện tại đã ấm áp lên, không giống bên ngoài như vậy sắp lánh người chết thiên. Nhìn thoáng qua bị Trương Lệ bãi ở cửa cái kia nhưng gắt bình, hắn cũng không khỏi cười cười, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, sau đó cho chính mình đổ một ly trà, hắn muốn uống trà, một ngụm nước ấm vào bụng, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân đều ấm áp rất nhiều, đôi tay phụng nước ấm ly, tâm tư của hắn lại sớm đã không ở nơi này ba. Mà lúc này, Tân Kinh thành bốn cái thành nội, trong bóng tối nhiều ra mấy cái bóng người, bọn họ một người trong tay dẫn theo thùng, một người trong tay cầm truyền đơn, một người quét qua liền đi, mà sau một cái lấy ra một chương liền soát đến mặt trên, sau đó cũng đi theo biến mất ở trong bóng tối. Bất quá duy nhất khác nhau đó là Nam Thành khu ít người một chút, mà ít cờ khu người nhiều một ít, tốc độ mau một ít ba. Tương đối mà nói, ở trong phòng, lão hồ nhìn Trương Thiên Hạo lưu lại kia hai phần truyền đơn, hắn vốn dĩ tới nay là một cái bình thường truyền đơn, chính là đương hắn ở dưới đèn xem qua lúc sau, cả người đại não nháy mắt ốc. Bởi vì này đó văn chương bên trong đều bao hàm cái loại này nồng đậm ái quốc chi tình, đối Nhật Bản người thật sâu khiển trách, đối người trong nước đồng tình, thương hại, phản ánh người trong nước bên trong không ít ngu, Nhật Bản người tàn bạo, mục đích đó là đánh thức người trong nước thức tỉnh. Này cùng tiểu báo chí thượng tiêu đề tương ăn khớp, đây là một loại lực lượng, này hẳn là làm rất nhiều tiên tiến phần tử nhiều học tập, thật sự hẳn là học tập, văn chương đó là bọn họ vũ khí, có thể đánh thức càng nhiều dân chúng thức tỉnh, ta sai lầm a, ta sai lầm. Lão hồ trực tiếp cho chính mình một cái tát, nếu hắn sớm biết rằng này báo chí, kia đánh chết hắn cũng không muốn buông tha, nhất định sẽ đem này báo chí cầm đi dán, cho dù là suốt đêm dán đi ra ngoài cũng muốn làm. Cái gì kêu thức tỉnh, lấy ban ngày Nhật Bản người bắn chết ba tánh sự thật tới nói cho dân chúng, chỉ có lên phản kháng chỉ là duy nhất đường ra, mới là duy nhất đường ra. Cho dù là lão hồ đọc lên, cũng có thể cảm giác được văn chương kia mênh mông tình cảm mãnh liệt, bao hàm thật sâu phẫn nộ, loại này phẫn nộ đã thâm nhập đến giữa những hàng chữ ta xuẩn a, ta không nên hoài nghi chúng ta đồng chí, ta không nên a. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận đem tám thiên văn chương bái đọc một lần, sau đó trịnh trọng thu lên. Chương 1473, thức tỉnh, hạ. Thức tỉnh là thời đại này nhất yêu cầu đồ vật, cũng là hiện tại quốc dân nhất yêu cầu đồ vật, đặc biệt là Đông Bắc này một mảnh, càng cần nữa đại lượng thức tỉnh giả tới đánh thức ngủ say trung dân chúng, đây cũng là Trương Thiên Hạo phát ra này muốn tiếng hô mục đích nơi. Chết lặng đã là qua đi, kia không hề là Đại Thanh Vương triều trong Ngộng Thiên triều Thượng Quốc, mà là hiện tại loại này suy nhược lâu ngày mà nhiều bệnh Trung Quốc. Dân chúng không phải yêu cầu loại này chết lặng, mà là yêu cầu loại này tinh thần thượng thức tỉnh. Trương Thiên Hạo an tâm đi vào giấc ngủ, mặc kệ bên ngoài là mưa rền gió dữ, vẫn là giá lạnh bạo tuyết, hắn đều yêu cầu nghỉ ngơi ba. Đại Hải, không có, chúng ta có thể đi trở về. Trần Hương nhìn trước mặt Vương Đại Hải, nhỏ giọng mà nói đi, chúng ta hiện tại liền đi, đáng chết, thiếu chút nữa làm hắn đáng chết cảnh sát cấp bắt được đến, may mắn chúng ta chạy trốn mau, bằng không phiền toái. Vương Đại Hải cũng là thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, này đều lâm thần, còn có cảnh sát ở tuần tra, thật là ăn no không có chuyện gì chống đúng rồi. A Hương, ngươi xem mặt trên là cái gì nội dung sao? Không có thời gian xem, ta chỉ là nhìn đến mặt trên có tiêu đề, tiêu thức tình hình như là truyền đơn, này không phải địa hạ đảng kia một bộ sao? Thiếu gia như thế nào cũng dùng này một bộ. Trần Hương cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng biết, Trương Thiên Hạo làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. A Hương, thiếu gia làm việc, chúng ta đừng hỏi, về sau cũng đừng đi hỏi, thiếu gia mặc kệ làm chúng ta làm cái gì, chúng ta đều tận tâm đi làm tốt, lại nói, thiếu gia sẽ hại chúng ta sao? Kia đến sẽ không, chúng ta này hết thảy đều là thiếu gia cấp, thiếu gia sao có thể sẽ hại chúng ta? Kia không phải được sao? Đừng hỏi, đừng nghĩ, chỉ đương chính mình không biết, thiếu gia là đại trí tuệ người, lại nói chúng ta hiện tại tình thế, nếu một cái không cẩn thận, liền sẽ cấp thiếu gia mang đi phiền toái rất lớn, còn có Nhật Bản người kia hoàn toàn là chó điên, bắt được ai cắn ai. Vương Đại Hải nhưng xem như gặp được Nhật Bản người tùy ý giết người cảnh tượng, chỉ là hai ngày này, ít nhất cũng có vượt qua 200 bình dân bị giết, đến nỗi nguyên nhân, không có người biết. Hai người tiến vào hiệu sách lúc sau, phân biệt tranh tới rồi một bên trên giường, rốt cuộc hai người là giả trang phu thê, người ngoài thoạt nhìn, giống như thực cân ái, kỳ thật đều là biểu hiện cấp người ngoài xem ngủ ngon. 3. Đồng dạng, Tiền Quân nhìn đã trở về 11 cái học viên, nhìn thời gian, nhàn nhạt mà nói, tuy rằng lộ có xa có gần, nhưng các ngươi động tác vẫn là chậm, chúng ta mỗi một bước đều yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận, mà không phải bạch bạch xông lên đi. Tuần tra cảnh sát như thế nào thoát khỏi, đều là một môn học vấn. Hiện tại mọi người đều ở, chúng ta cùng nhau học tập một chút này phần truyền đơn mặt trên nội dung, ta cố ý để lại một phần, cũng là đặc phái viên chuyên môn cho chúng ta biết, yêu cầu học tập, chúng ta quang có kháng nhật nhiệt tình, còn muốn từ tư tưởng tiến hành kháng nhật, còn muốn từ hành động đi kháng nhật, nhưng lại không phải mù quáng kháng nhật. Là 11 cái học viên, cộng thêm Cao Thịnh chờ 3 người, đều ngồi ở chỗ kia chuẩn bị học tập Trương Thiên Hạo viết văn chương trước học tập đệ nhất thiên giao mổ hạ Trung Quốc nhân dân. Theo học tập không ngừng thâm nhập, 8 thiên văn chương đều là Tiền Quân đọc ra tới, tuy rằng chỉ là đọc ra tới, nhưng cũng là đọc đến kêu một cái tình cảm mãnh liệt mênh mông. 8 thiên văn chương bên trong, đa số mang theo dẫn người tư khảo vấn đề, vì cái gì Nhật Bản người đem dao mổ ra tới rồi người Trung Quốc trên cổ, vì cái gì Nhật Bản người sẽ như thế tùy ý tàn sát người Trung Quốc, vì cái gì Nhật Bản người cao áp hạ, người Trung Quốc vì cái gì có không ít người mù quáng chờ vấn đề. Cho dù là Tiền Quân chính mình đọc, đều không được tự hỏi như vậy vấn đề, phía dưới mọi người nghe đến mấy cái này đạo lý, cũng là mày thầm nhăn, rốt cuộc này đó đạo lý, bọn họ chưa từng có nghĩ tới tiền tổ, lại đọc một lần đi, đây là đặc phái viên làm chúng ta học tập, không nghĩ tới chúng ta không có chú ý tới địa phương, đặc phái viên thế nhưng giúp chúng ta chỉ ra tới. Đúng vậy, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Tiền Quân đối với học tập vẫn là tương đương vừa lòng, sau đó lại cùng mọi người lại học tập này Tam Thiên Văn Chương 2 lần, có thể nói, đây là Tiền Quân bọn họ rất ít dụng tâm học tập văn chương. Nhưng bất chi bất giác chung, thế nhưng học tập, hơn nữa học được như vậy dụng tâm ba. Dư Hùng ba người ở dán xong truyền đơn lúc sau, cũng cầm cuối cùng hai phần truyền đơn về tới chính mình chỗ ở, rốt cuộc bọn họ bên trong trừ bỏ Tống Đào ở ngoài, đó là bản địa lão nhân. Đối với dán truyền đơn này một bộ, thật đúng là không có bao lớn cảm giác. Tống huynh đệ, ngươi nói lao đại làm chúng ta dán mấy thứ này có ý tứ sao? Không bằng đi sát mấy cái Nhật Bản người thật tốt ta. Ha ha, các ngươi a, cho rằng tùy ý huynh đệ là như vậy hảo làm sao? Toàn bộ muốn chế định kế hoạch, mấy ngày hôm trước xe lửa còn nhớ rõ sao? Kia Nhật Bản người đã chết bao nhiêu người, biết không? Một cái thiếu tướng, hai cái đại tá, đến nỗi phía dưới có bao nhiêu Nhật Bản quan quân, binh lính, chúng ta liền không nói nhiều. Chuyện tốt như vậy, lao đại sẽ không cho chúng ta cơ hội sao? Tống Đào lắc đầu, lao đại người này nhất không thích chiếm các huynh đệ công lao, cho dù là hắn bản thân có công, hắn cũng sẽ không tranh công lao, hắn là một cái không giống người thường người. Về sau chúng ta sẽ biết. A, còn có người như vậy. Các ngươi không hiểu, lão đại sở đồ lớn hơn nữa, mặt khác, tiếp tục để lại hai phần xuống dưới, chúng ta cũng nhìn xem lão đại cho chúng ta truyền đơn sẽ là cái gì nội dung, cùng nhau đọc, lấy lão đại tính cách, là sẽ không tùy ý cho chúng ta mấy thứ này. Ba người liền cầm hai phần bất đồng nội dung ngồi ở đèn dầu hạ đọc lên, đương ba người trao đổi một vòng sau khi xem xong, ba người nháy mắt đều trầm mặc, không phải bọn họ không nghĩ nói, mà là bọn họ không lời nào để nói, hết thảy đều là Nhật Bản người âm mưu. Hết thể đều là Nhật Bản nhân xưng bá Trung Quốc dạ tâm. Mọi người về sau chỉ là đơn giản kháng Nhật, lại không có nghĩ đến, từ này tám thiên văn chương đọc ra bọn họ vì cái gì muốn kháng Nhật đó là đánh thức dân chúng, đoàn kết càng nhiều người đi đuổi đi kẻ xâm lược. Kháng Nhật mục đích là cái gì, vì sao phải kháng Nhật, một câu, đều là chính mình, hoặc là càng nhiều người hảo hảo sống sót, mà không phải tùy thời đều có dao mổ rừng ở chính mình trên cổ. Qua sau một lúc lâu, Dư Hùng mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc mà đối với Tống Đào nói, Tống huynh đệ, là ta sai rồi, lão đại vẫn là nhìn xa trông rộng. Có này một phần truyền đơn, ít nhất rất nhiều người đều nhận thức đến kháng Nhật tầm quan trọng, sẽ có nhiều hơn người duy trì chúng ta kháng Nhật. Ta cũng không nghĩ tới, lão đại sẽ có như vậy sắc bén văn trường, xem ra ta còn là xem nhẹ lão đại không hổ là lão đại, này một phần truyền đơn hảo hảo giấu đi, nếu Nhật Bản người đã biết này truyền đơn, tuyệt đối sẽ muốn chúng ta mạng nhỏ. Đúng vậy, buồn còn tưởng tiêu hủy, nhưng ta xem không cần phải, không bằng dán đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết lão đại ý tưởng. Hảo, dư tổ trưởng, ngươi đến đây đi, chúng ta ba người cùng nhau tiến thối, đi dán truyền đơn. Tống Đào nghiêm túc gật gật đầu, nhỏ giọng mà nói, chỉ là ngữ khí so với qua đi càng thêm kiên định. Bọn họ cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo văn chương thực trắng ra, thông tục dễ hiểu, hoàn toàn là bạch thoại văn. Ba người nhìn nhau, sau đó liền lập tức cầm lấy hồ nhão, liền đi ra nhà ở, hướng về cách đó không xa một cái chỗ ngoặt ven tường mà đi, chuẩn bị đem cuối cùng một phần dán đến mặt trên đi. Rốt cuộc cho dù có một phần rừng ở bên ngoài, bọn họ cũng sẽ cảm giác được đây là một loại khinh nhờn đồng dạng, liền ở bọn họ đi ra ngoài dán thời điểm, mà Thành Nam lão hồ sớm đã gọi điện thoại qua đi, suốt đêm triệu tập hai cái họ phơ lìn, tổ chức bọn họ học tập, cũng bắt đầu sao chép này tám thiên văn chương, đây là chúng ta đồng chí làm ra văn chương, mọi người đều biết thức tỉnh hàm nghị đi, chúng ta đồng chí hy vọng càng nhiều Đông Bắc dân chúng có thể thức tỉnh, tham dự kháng Nhật bên. Trong đi. Chương 1474, thức tỉnh, hoàn. Chương 1474, thức tỉnh, hoàn. Ngày hôm sau, lại là một cái mặt trời lên cao nhật tử, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, chậm rãi từ trên giường lên, giặt sạch một phen mặt, xúc một chút khẩu, mới từ trên lầu đi xuống tới tiên sinh, sớm a. Trương Lệ nhìn đến Trương Thiên Hạo từ trên lầu xuống dưới, cũng biết Trương Thiên Hạo đêm qua trở về tương đối muộn, liền cấp Trương Thiên Hạo đưa tới cơm sáng đúng rồi, Trương tiểu thư, trên lầu radio đã sửa được rồi, ngươi có thể tiếp tục sử dụng. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn Trương Lệ, nhàn nhạt mà nói cảm ơn tiên sinh, ta lại có thể nghe đài âm nhạc. Trương Lệ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo ý tứ đó là nói cho nàng, lại có thể thu Nam Kinh bên kia chuyển đến quảng bá nội dung. Người khác không biết, nhưng nàng biết, bọn họ thu Nam Kinh phương diện nội dung rất quan trọng, giữa trưa hoặc là buổi tối, khả năng tân chỉ thị, nàng muốn phụ trách nghe đài, cũng ký lục xuống dưới đúng rồi, tiên sinh, bên ngoài phát sinh đại sự. Trương Lệ nhìn Trương Thiên Hạo ăn cơm sáng, liền nhỏ giọng mà nói, cũng không biết người nào, ở chúng ta nơi này cách đó không xa dán truyền đơn, gọi là gì thức tỉnh ta đi nhìn, không ít người cũng thấy được, khi ta lại một lần mua đồ ăn trở về, nơi đó đã bị cảnh sát cấp phong. Còn không phải là một ít truyền đơn sao, không có việc gì đừng đi loạn hỏi thăm nhiều, đối chúng ta không tốt. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó một bên ăn cơm một bên nói, càng quan trọng là phải nhắc nhở nàng, rất nhiều sự tình không cần tham dự trong đó là. Trương Lệ cũng là một cái linh lợi người, bằng không cũng sẽ không bị tuyển cùng Trương Thiên Hạo đến nơi đây tới, càng quan trọng là, Trương Lệ nghiệp vụ năng lực cũng là tương đối cường. Nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế phong khinh vấn đạm, nàng lập tức liền minh bạch, việc này tuyệt đối cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, hiển nhiên Trương Thiên Hạo trên mặt không có gì biểu tình, đó là tốt nhất biểu tình, chỉ có biết mới có thể như thế chấn định đi theo Trương Thiên Hạo bên người, ít nhất Trương Thiên Hạo tính cách, nàng vẫn là hiểu biết một ít. Không có toát ra kinh ngạc biểu tình, này đã là tốt nhất biểu tình tiên sinh, ta đây đi trước vội, Lam Ngọc Nhi đã tới, còn có tiền viện còn có mấy cái người bệnh, đang chờ tiên sinh xử lý, đều là bình thường người bệnh. Đã biết, ta đi liền lập tức, đúng rồi, giữa trưa cho ta mua 2 bình kỳ cu mạ xà mùn, ta có thời gian đi hỉ xạ cổ tiểu thư uống rượu, không thể luôn làm hỉ xạ cổ tiểu thư mời khách. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó liền lại túi đầu bắt đầu ăn cơm ba. Mà ở Trương Thiên Hạo ăn cơm thời điểm, Tân Kinh thành nội rất nhiều bá tánh thấy được kia dán được đến chỗ đều đúng vậy thức tỉnh tiểu báo, top 5 top 3 tụ ở bên nhau các ngươi nhìn kia truyền đơn, có cái gì cảm giác? Lão Trình, ngươi không cảm giác được trong lòng nghẹn muốn chết sao? Ta chưa từng có nghĩ đến, ta trong lòng nghẹn muốn chết, thật sự, ta nói chúng ta vì cái gì sẽ như thế khó khăn, căn nguyên ở chỗ này. Đáng chết, ta cũng không nghĩ tới, sau khi xem xong, ta nước mắt thế nhưng chạy xuống dưới, lao bảo, ta chỉ là có một loại muốn khóc xúc động, thật sự. Các ngươi không nói, ta cũng từng nói, không nghĩ tới, nhiều ít năm không có xem văn chương cảm động, cảm giác được chính mình lại về tới thiếu niên thời đại, cái kia thời đại, thật tốt ta nghĩa khí phấn chấn. Đáng tiếc già rồi, già rồi. Lão Trình, ngươi không lão, xem mặt trên không phải nói sao, người chẳng phân biệt lão hấu, mà chẳng phân biệt Nam Bắc, chỉ cần là người Trung Quốc, chỉ cần có một hơi ở, chúng ta sinh mệnh liền không thôi, chiến đấu liền không ngừng. Ba người tiểu tâm mà vây ở một chỗ, sau đó nhìn nơi xa, không khỏi thấp giọng mắng một câu, Nhật Bản người chân cho tới, chúng ta đi. Này đó cảnh sát tới rồi nơi này liền đem truyền đơn cấp xé, còn cầm lấy cảnh côn mắng to vài tiếng, đem đám người toàn bộ đuổi đi ba. Huynh đệ, mặt trên viết một ít gì, chúng ta không quen biết tự, có thể đọc được sao? Mấy cái không biết chữ xe kéo sư phó, hoặc là bán đồ vật người bán rong, nhìn mặt trên mục thông báo thượng truyền đơn, lớn tiếng mà đối với bên cạnh một cái tiên sinh hỏi hảo, ta đọc cho đại gia nghe một chút, đệ nhất tiên văn chương kêu giao mổ hạ Trung Quốc nhân dân. Theo cái này tiên sinh thanh âm và tình cảm phong phú đọc lên, vốn đang có chút tầm ý trường hợp cũng là càng ngày càng an tĩnh, bọn họ đa số chỉ là người thường, quá người thường sinh hoạt. Nhưng nơi đó sẽ tưởng nhiều như vậy, có thể sống một ngày là một ngày, nhưng nghe vị tiên sinh này đọc xong này mấy thiên văn chương, một đám cũng túi đầu trầm mặc không nói lên, rốt cuộc này đó, tất cả mọi người có thể nghe hiểu, dễ hiểu, trắng ra, cũng không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Nhưng chính là như vậy trắng ra, làm thấp nhất tầng xe kéo sư phó, còn có mua đồ ăn phụ nhân, thậm chí còn có qua đường bán tuổi lao nông, một đám đều không khỏi túi đầu tự hỏi lên. Bọn họ nhật tử còn muốn tiếp tục, nhưng như vậy nhật tử cái gì là cái đầu, một năm, hai năm, vẫn là đời đời con cháu, hoặc là càng nhiều hậu bối. Tiên nhân chi tử, tới rồi bọn họ hiện tại, bọn họ có phải hay không tiếp tục đi ngày hôm qua bị giết những cái đó bình thường bá tánh đường xưa, bọn họ trầm mặc. Rốt cuộc báo chí thượng chỉ ra tới, kia chỉ là bình thường bá tánh, liền có thể tùy ý làm như heo dê tới giết, bọn họ sinh mà tội gì, lại chịu địa ngục chi khổ. Thiên sinh địa dưỡng, bao nhiêu năm rồi sinh hoạt tại đây phiến hắc thổ địa thượng, bọn họ sai rồi sao, bọn họ thật sự sai rồi sao? Là sai ở cái này niên đại, vẫn là sinh sai ở cái này gia đình, hoặc là bọn họ sinh sai rồi địa phương? Sinh ra không có cách nào lựa chọn, lại nhớ đến trước hai ngày tùy ý ở trên phố nổ súng bắn chết bình thường bà cánh, lại nghĩ đến Nhật Bản bình tùy ý bắt nạt người Trung Quốc. Không cần nói nhân quyền, đó là sinh mệnh đều không nhất định được đến bảo đảm đáng chết, các ngươi này đàn hỗn đản, tản ra, tản ra. A a a. Theo gầm lên giận dữ thanh cùng với từng trận tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp đánh vỡ rất nhiều người trầm tư, liền thấy được mấy cái cảnh sát trực tiếp dẫn theo các cảnh côn đối với vây xem người liền đánh lên. Những người này vừa thấy, cũng chỉ có thể mọi nơi chạy tứ tán mở ra, hơn nữa những người khác cũng là giống nhau, liền trung vị kia tiên sinh, ở đối mặt cảnh sát cảnh côn là lúc, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui mở ra. Nhìn đến đám người tản ra, kia mấy cái cảnh sát trực tiếp tiến lên đem truyền đơn cấp xé xuống tới, đồng thời thịnh khí lăng nhân chỉ vào bốn phía ba cánh lớn tiếng mà mắng lên các ngươi nhóm người này tiện dân, nhìn cái gì mà nhìn, đây cũng là các ngươi có thể xem sao, có phải hay không muốn làm lao, vẫn là muốn giết đầu, ta thành toán các ngươi. Ngươi tới, lại ở chỗ này, liền cấp bắt lại đưa đến trong nhà lao đi ăn lao cơm. Kia tiểu đội trưởng trực tiếp cầm cảnh côn chỉ vào bốn phía ba cánh lớn tiếng mà chỉ trích lên, toàn bộ cấp lao tử lăn, còn dám ở chỗ này náo sự, tụ chúng, toàn bộ bắt lại. Này đó vây xem ba cánh nếu là dĩ vãng sẽ lui xa một ít, thậm chí lại một lần phát ra vây xem tiếng cười to, nhưng hôm nay lại là xoay người liền rời đi, rốt cuộc sự tình hôm nay quá lớn ba. Nào đó trường học nội, ở không có đi học trước, mười mấy đồng học tụ tập ở bên nhau, bọn họ có rất nhiều trong tay cầm ở, có rất nhiều cầm thư, nhưng lại không có một cái mở ra tới. Mà phía trước có một học sinh, càng cầm thức tỉnh lớn tiếng mà đọc đến nội văn thải linh tinh chưa nói tới, nhưng lại phát người thâm tỉnh, làm này đàn học sinh một đám đều siết chặt nắm tay, thậm chí muốn xông lên đi mắng thượng một thời gian Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc vong ta Trung Hoa dã tâm bất tử, vong ta Trung Hoa chủng tộc dã tâm bất tử, bọn họ vì sao sẽ giơ lên cao giao mổ, chính là chúng ta không đủ đoàn kết, các bạn học, chúng ta đoàn kết lên, ngàn ngàn vạn vạn người Trung Quốc. Đoàn kết lên. Đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Chương 1475, lỗ vốn sinh ý. Chương 1475, lỗ vốn sinh ý ở Tân Kinh mấy cái nhà xưởng nội, hơn 10 công nhân tụ tập ở bên nhau. Bọn họ cũng nghe phía trước một cái lao công nhân cầm một phần thức tỉnh tiểu báo, đang ở đọc các đồng chí, chúng ta là giai cấp công nhân, chỉ cần chúng ta giai cấp công nhân đoàn kết lên, chúng ta đây lực lượng là vô cùng, chúng ta nhất định có thể đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Các đồng chí, mọi người đều khổ, vì sao chúng ta sẽ như thế khổ, này đó là Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc gáp đặt ở trên đầu chúng ta áp bách, chúng ta muốn đả đảo này một tòa đè ở trên đầu chúng ta núi lớn. Các đồng chí, chúng ta cần thiết lấy ra chúng ta lực lượng, cần thiết lấy ra chúng ta giai cấp công nhân tiên phong đội lực lượng, làm ra tấm gương, chăm chết mà không hối hận. Nhật Bản người đang ở tùy ý bắt nạt chúng ta huynh đệ tỉ muội, đang ở khi dễ chúng ta cha mẹ con cái, đang ở khi dễ chúng ta này phiến đang ở gào khóc đông bắc hát thổ địa, đứng lên đi, chúng ta yêu cầu lực lượng, chúng ta nhất định có thể đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, hơn nữa chúng ta muốn đánh thức càng nhiều dân chúng. Thức tỉnh cho chúng ta cung cấp kiên cố nhất chỉ đạo phương hướng, các đồng chí, đứng lên đi, tỉnh lại đi. Cùng lúc đó, lão hồ đi ở trên mã lộ, mang theo mũ, nơi đi đến, đều sẽ ngẫu nhiên nghe được một ít về thức tỉnh này phần truyền đơn nội dung. Rất nhiều bá tánh trầm mặc, rất nhiều dân chúng bắt đầu tự hỏi, đây là tốt nhất hiệu quả, này đó là lớn nhất biểu đạt. Đây là ta đảng sở yêu cầu, mà này một phần, tuy rằng chỉ có 8 thiên văn chương, nhưng mỗi một thiên đâu ra đó, thâm nhập thiền xuất. Hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo đến quá nhiều. Nhiều năm lao đảng viên, làm hắn nhận thức đến này thức tỉnh được đến không dễ, đây là phẫn nộ hạ viết ra tới, đó là muốn đánh thức ngủ say chung dân chúng, không thể lại giống như Lô Tấn tiên sinh kia đảng giã tiên sinh bên trong sở thuật, người trong nước phiền thoái, ngu đối mặt Nhật Bản người chém chúng người trong nước đầu, thế nhưng còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tư tưởng thượng chết lặng, liền yêu cầu đánh thức. Hắn vừa đi, một bên hướng về một cái khác phương hướng mà đi, đó là Trương Thiên Hạo nói cho hắn. Đưa hắn ra đi ô đến nỗi ra đi ô là kia tới, hắn không cần đi miệt mài theo đuổi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã nói cho hắn, hắn đoạt Nhật Bản người kho vũ khí, hơn nữa nổ mạnh kho vũ khí, đến nỗi quân liệt linh tinh, hắn cũng không biết có phải hay không cái này danh hiệu kêu Thâm Lam đồng chí làm. Thành Tây mua một cái nhà dân nội, đây là một cái lâm thời mua tới bình thường nhà dân, cũng không có bất luận cái gì đặc điểm, càng là bình thường đến không thể lại bình thường. Hắn lấy ra một thanh chìa khóa, cẩn thận mở ra phòng này môn, sau đó đẩy cửa đi vào, trên mặt đất sớm đã tích đầy không ít cho bụi, hơn nữa trên mặt đất liền một cái dấu chân đều không có. Một trận gió thổi vào tới, khiến cho toàn bộ phòng trở nên càng thêm lạnh. Hắn đi tới phòng bếp vị trí, đến một chút trên mặt đất sàn nhà, sau đó nhẹ nhàng cậy lên, liền thấy được sàn nhà phía dưới phóng hai cái dương. Hắn đưa ra trong đó một cái dương, liền cảm giác được cái dương so với hắn tưởng tượng còn muốn chậm. Hắn dùng một chút lực, trực tiếp đem cái dương nhấc lên, sau đó phóng tới trên bàn, lại đem một cái khác cái dương cũng đi theo nhấc lên. Sau đó hắn đem cái thứ hai cái dương trực tiếp phóng tới trên mặt đất, cẩn thận mở ra, liền thấy được một bộ radio đang gắt gao đặt ở bên trong, mấy ngày liền tuyến cũng ở bên trong. Chẳng qua này không phải công suất lớn radio, nhưng so sánh với cái gì đều không có, này đã vậy là đủ rồi. 5 watt tiểu radio, cho dù là 5 watt, tương đối với bọn họ tới nói, đây cũng là tương đương khó được. Rốt cuộc radio loại này hút hàng đặc thù vật tư, cho dù ngươi từ chợ đen thượng cũng mua không được. Nhìn mặt trên kích cỡ, còn không có khai phong Nhật Bản người quân dụng radio, vẫn là hoàn toàn mới hào gia hỏa, thật sự đoạt Nhật Bản kho vũ khí, chắc không được thượng cấp chỉ nói chỉ có thể hắn một người biết, tận khả năng cung cấp trợ giúp, ta còn tưởng rằng là một cái bình thường ngầm công tác giả. Nguyên lai là một con đại vương. Hắn một lần nữa đóng lại cái dương này, sau đó lại nhìn về phía trên bàn một cái khác cái dương, cẩn thận lấy ra tới liếc mắt một cái, hắn cũng không khỏi kinh sợ. Hai chi liêu 13 súng trường, cộng thêm 5 đem đông bắc súng lục bờ rào đỉnh súng lục, viên đạn càng có 300-400 phát, trừ cái này ra, còn có 10 viên lựu đạn, đây là Nhật quân chuyên môn lựu đạn thật là, lúc này đây lễ gặp mặt cũng không nhỏ à, xa xa vượt qua ta tưởng tượng. Hắn đến bây giờ cũng không có tin tưởng Trương Thiên Hạo thật sự đoạt Nhật Bản người kho vũ khí, hiện tại xem ra, thật đúng là không sai biệt lắm. Chính yếu hắn có thể nương này một đợt thức tỉnh mở rộng ta đảng ở quần chúng trung cơ sở 3. Trương Thiên Hạo nhìn đã cúi đầu đi trở về tới Tống Lãng, liền thấy được Tống Lãng trên mặt biểu tình có chút cổ quái, hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là đi vào phòng giải phẫu, giúp đỡ trong đó một cái chặt đứt xương cốt trung niên nhân tiến hành bỏ xương, sau đó lại đem cánh tay tiến hành cố định, cuối cùng dùng tấm ván gỗ đem hắn trói lại ngươi tay này trong một tháng, không cần lộn xộn, thương gân động cốt 100 thiên, ngươi này tay phải càng không thể lấy cái gì đồ vật, liền cho nó trường lên. Còn có, trở về lúc sau, không thể ăn cay, không thể uống rượu, không thể hút thuốc, càng không thể dùng tay phải làm việc. Một tháng sau lại đây hủy đi kim chỉ, đừng quên. Đến nỗi giảm nhiệt, chính ngươi đi tiệm trung dược nắm lên một ít trung dược giảm nhiệt liền được rồi. Bao nhiêu tiền? Cấp hạ 5 đồng tiền đi. Hắn nhìn nhìn cái này trung nhân, toàn thân thêm lên cũng không có mấy đồng tiền, liền tùy ý mà nói một câu. Này so với bên ngoài mặt khác bệnh viện, hoặc là phòng khám nhưng tiện nghi không ít, ít nhất hắn không có kiếm tiền, cũng không có mệnh tiền cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Trung niên nhân từ quần áo trong túi gian nan móc ra một thanh tiền, chỉ là này đó tiền tất cả đều là tiền lẻ, một phân, năm phân, một rác, chính là lại liền một khối tiền chỉnh tiền đều không có. Lại là một cái khó khăn người. Hắn thở dài một hơi, sau đó từ giữa bắt một đống, sau đó lại đem dư lại đẩy qua đi, này đó không sai biệt lắm, dư lại ngươi lấy về đi thôi, hôm nay tâm tình hảo, cho ngươi đánh cái chết. Người nọ vừa thấy nơi đó không biết đây là Trương Thiên Hạo chiếu cố hắn, liên tục nói lời cảm tạ. Lam Ngọc Nhi nhìn Trương Thiên Hạo chỉ bắt một thanh, đến nỗi có bao nhiêu tiền, dù sao là không có 5 đồng tiền, nàng biết nàng chỉ là một cái tiểu hộ sĩ, liền không có nhiều lời nói đem này đó tiền đưa đến phía trước cấp Trương hộ sĩ đăng ký một chút đi. Dùng phương thuốc mặt, thêm một chi thuốc hạ sốt ở bên trong liền được rồi. Là Lam Ngọc Nhi nhìn đến Trương Thiên Hạo đi rồi phòng, liền trực tiếp cầm tiền đi phía trước cùng Trương Lệ đăng ký, mà Trương Thiên Hạo cũng về tới trong văn phòng, bắt đầu viết nổi lên bệnh lịch. Chỉ là Trương Lệ ở nhìn đến Trương Thiên Hạo làm Lam Ngọc Nhi đưa qua tiền là lúc, cũng là sửng sốt, đếm đếm, cũng không khỏi cười khổ. Lúc này đây lại là một lần tiểu mệnh chữa bệnh đến nỗi mệt nhiều ít, nàng cũng không biết, nhưng chỉ biết lô vốn đúng rồi, có một việc, cùng ngươi nói một chút, ở chỗ này nhìn đến hết thảy, đều không cần đối ngoại nói, biết không? Biết. Lam Ngọc Nhi cũng biết Trương Thiên Hạo nơi này làm chợ đen sinh ý, trước hai ngày làm hai đại giải phẫu, thế nhưng là hai điều cá trên bé, kia chính là tiền đen. Hôm nay mệt một chút, nàng đến là không có nhiều ít cảm giác ngươi hảo, xin hỏi nơi này là Mỹ Su Ma phòng khám sao, có một kiện đồ vật là quả xạ kỳ tiên sinh muốn. Phiền thoái ngươi thu một chút. Liên ở Trương Lệ đăng ký lúc sau, liền thấy được một cái quen thuộc thanh âm truyền vào nàng trong óc. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, đó là sửng sốt, lập tức liền cười nói, "Tốt, đồ vật cho ta, ta trong chốc lát chuyển cho ta ra tiên sinh, phiền phải ngươi." "Bao nhiêu tiền?" "Tiên sinh đã trước tiên trả tiền rồi, ta đây đi trước." Tiền quân đem đồ vật giao cho Trương Lệ lúc sau, liền phất phất tay trực tiếp cáo tử. Chương 1476, Nạ Gạ Hạt bị mắng. Chương 1476, Nạ Gạ Hạt bị mắng. Trương Lệ nhìn nhìn cái hộp nhỏ đồ vật, cũng không có nhiều lời, mà là đem đồ vật đưa cho Lam Ngọc Nhi nói, "Đây là tiên sinh yếu địa đồ vật, ngươi lấy quá vào đi thôi." "Tốt, Lệ tỷ." Lam Ngọc Nhi cầm đồ vật liền đi hướng Trương Thiên Hạo văn phòng, mà Trương Lệ lại không khỏi nhìn về phía càng đi càng xa Tiền Quân, nàng muốn hỏi vài câu, chính là lý trí nói cho nàng, chỉ có thể làm như một cái không quen biết người đứng lên thân thể không thể không một lần nữa làm xuống dưới, sau đó bắt đầu giống như bình thường giống nhau, nhìn nhìn thời gian, liền chờ Lam Ngọc Nhi ra tới lúc sau, liền đến hậu viện đi giúp Trương Thiên Hạo giặt quần áo, đây là nàng mỗi ngày tất làm sự. Tình, giặt quần áo, nấu cơm, mua đồ ăn, cùng một cái bảo mẫu không sai biệt lắm Lệ tỷ, ngươi như thế nào đến hậu viện tới? Tống Lãng hưu khí vô lực nhìn đến Trương Lệ tiến vào hậu viện, liền có chút giật mình hỏi Tống Lãng a, ngươi làm ta thực thất vọng, thật sự, biểu hiện của ngươi thật sự không lớn thích hợp này công tác, bất luận cái gì thời điểm không thể đem cảm tình mang nhập công tác bên trong tới. Chúng ta công tác là phục vụ hảo tiên sinh, phục vụ phòng khám, đừng quên chính mình bản chức. Trương Lệ vừa thấy Tống Lãng biểu tình, liền đoán được 89 phần 10 Lệ tỷ, ta đừng nói chuyện, tiểu tâm thai vách mạch dừng, làm tốt chính mình sự tình, đừng cho tiên sinh chọc phiền toái, thật sự. Trương Lệ thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, ngày thường cơ linh kính đều kia đi. Ta biết, ta hôm nay thấy được cách đó không xa cái kia truyền đơn. Ngươi lại không biết chữ, ngươi đi làm gì, xem náo nhiệt sao, cũng không sợ cảnh sát đem ngươi bắt lên, kêu ngươi không cần chạy loạn, ngươi vẫn là thích chạy loạn, sớm biết rằng không mang theo ngươi ra tới. Tống Lãng còn muốn nói cái gì, nhưng nên đón chính là Trương Lệ trừng mắt, hắn đem lời muốn nói lại nuốt trở vào. Tiếp theo, Trương Lệ đi tới Tống Lãng bên người, nhỏ giọng mà nói, tiên sinh rất khó, biết không, đừng bất động đầu óc, ngươi tưởng cái gì, tiên sinh có thể không biết sao? Phòng trường tiên sinh so ngươi ta còn muốn sớm biết rằng, tiên sinh có tính toán của chính mình. A đừng a, đi nấu nước, tiên sinh quần áo còn không có tẩy đâu, bằng không ngươi tẩy sao? Trương Lệ lại trắng Tống Lãng liếc mắt một cái, liền bưng lên ngâm mình ở trong nước quần áo, cẩn thận sửa sửa, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo quần áo phía trước còn có một tia hắc lấy nét mực, cho dù là ngâm mình ở trong nước, cũng không có phao đi. Nàng nhẹ nhàng lau một tia đến cái mũi tiếp theo nghe, lập tức liền nghe tới rồi nồng đậm mặt vị, nàng nơi đó không biết, này hết thảy cùng nàng đoán hết thảy, đều là Trương Thiên Hạo làm. Hiển nhiên đây là Trương Thiên Hạo tự mình động thủ ấn, bằng không trên quần áo mặt cũng sẽ không dính lên này mực dầu. Chỉ là nàng không biết Trương Thiên Hạo từ địa phương nào tìm tới in dầu cơ, thứ này cũng là quản chế vật phẩm, cho dù là Trương Thiên Hạo lợi dụng cái này Nhật Bản người thân phận, cũng không phải như vậy hảo làm, huống chi không có lý do gì, ai sẽ cho hắn? Chắc không được Trương Thiên Hạo buổi sáng bị nàng đánh thức sau, như vậy bình tĩnh, nguyên lai hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong ba. Cảnh sát thính đặc vụ khoa nội, mụ dạ nạ cả quá trị nhìn trên bàn này đó truyền đơn, càng nhìn nhìn đứng ở hắn đối diện mấy cái đội trưởng, sắc mặt dị thường khó coi, đây là các ngươi quản hạt hạ Tân Kinh sao? Này đó là cái gì? Chuyến đơn à, đáng chết, trong một đêm, toàn bộ Tân Kinh đều đã biết, chúng ta tàn sát ba cánh, kêu tàn sát sao? Đó là phản nhận phân tử, chúng ta là ở trấn áp phản nhận phân tử. Còn có, ngươi nhìn xem các ngươi hành vi, gọi là gì? Không làm, ban đêm có tuần tra, thế nhưng không có phát hiện phản nhận phân tử dán chuyến đơn, các ngươi công tác là như thế nào làm? Lại đọc bên trong văn chương, kia một câu là đối đế quốc có lợi, kia một câu không phải phản động tuyên truyền ngôn luận. Cha, cho ta cha ra này đó truyền đơn ngọn nguồn, cần thiết cho ta điều tra ra, địa hạ đảng thế nhưng có in dầu cơ, các ngươi công tác là như thế nào làm, cần thiết phá hủy này đáng chết địa hạ đảng in dầu xưởng. Công tác thất trách, địa hạ đảng hoạt động như thế hung hăng ngang ngược, các ngươi thế nhưng không có nghe được một chút tiếng gió, trong một đêm, có thể nói toàn bộ Tân Kinh, vẫn là đế quốc Tân Kinh sao, có phải hay không ngày mai liền muốn trở nên địa hạ đảng thiên hạ. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt chỉ vào cấp dưới đó là một trận mắng to, kia nước miếng bay loạn, liền kém bàn tay đánh đi qua La Bân, lập tức phái ra tất cả nhân viên, cho ta trà, cần thiết điều tra ra này đáng chết trên mặt đất ý nấn điểm ở nơi đó, tất cả nhân viên cần thiết muốn chết. Lục khoa trưởng, ngươi cần thiết cho ta lấy ra thích hợp phương án, cũng lợi dụng tình báo khoa tìm ra đáng chết địa hạ đảng này đó mà lao thử, chảo, thà rằng chảo sai, sát sai, cũng không bỏ đi một cái. Ninh cổ trưởng, ngươi nơi đó đối địa hạ đảng radio, còn có trung thống radio đều cho ta gắt gao nhìn thẳng, ngày đêm trực ban, tuyệt đối không dung tha bất cứ lần nào khả năng bắt được cơ hội. Là, những người khác toàn bộ lệnh mệnh, nhất định phải bắt lấy này đáng chết địa hạ đảng. Nhất định. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt mắng trong chốc lát, liền lại đem người phái đi ra ngoài. Mấy ngày hôm trước nổ mạnh án còn không có qua đi, hiện tại lại là này truyền đơn sự kiện, này thật là ngươi sướng bãi tới ta lên sân khấu, khiến cho Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt càng ngày càng giận. Tính tình cũng là càng ngày càng táo bạo. Hỉ Sạ Cổ, ngươi nơi đó có hay không cái gì tin tức? Thúc thúc, ta nơi này cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức, việc này trước mặt mấy ngày nổ mạnh án đều là phát sinh đến quá đột nhiên, không có một chút dấu hiệu, giống như lập tức toát ra tới phản đế quốc phần tử. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cổ cũng không lớn minh bạch, vì cái gì mấy ngày nay phản nhật phần tử lập tức toát ra tới, lại còn có đánh đến bọn họ có chút trở tay không kịp, cho dù là nàng muốn trải vớt lại một chút, cũng tìm không thấy gắng sức điểm đáng chết, loại đồ vật này bị địa hạ đảng lợi dụng, còn không biết sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng, kia chính là sẽ ảnh hưởng đến đế quốc ở Tân Kinh ổn định. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ lại mắng một tiếng, sau đó còn không có nói chuyện, liền nghe được trên bàn điện thoại vang cái không ngừng Hỉ Sạ Cổ, ngươi thiết đi, liền nói ta không ở, đi ra ngoài bắt người đi. Hắn cơ hồ không cần đoán, liền biết đây là cấp trên đánh tới chất vấn điện thoại, rốt cuộc chuyện hồi sáng này còn không có bình ổn đi xuống, hậu quả cũng không so mấy ngày hôm trước tạo thành nổ mạnh án tiểu nhiều ít. Một cái là nhằm vào đế quốc bản thân, một cái là nhằm vào bình thường Tân Kinh dân chúng. Nay cũng không phải là một thêm nhất đẳng nhị đạo lý, mà là xa xa lớn hơn nhị, thậm chí là tam, hoặc là bốn, năm. Hỉ Sạ Cổ vừa nghe, cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua đi cầm lấy điện thoại. Chỉ là nàng vừa mới cầm lấy điện thoại, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến từng trận tức giận mắng thanh, làm nàng liền một câu nói chuyện cơ hội không có. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt đứng ở một bên, nghe điện thoại trung tiếng mắng, sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Hắn đều bị mắng thật nhiều lần, nay khả năng chỉ là bắt đầu. Nạ Gạ Hạt, ngươi thẹn với đế quốc đối với ngươi tín nhiệm, thẹn với đế quốc cho ngươi quyền lợi, ngươi nhìn xem ngươi đem Tân Kinh làm, đây là cái gì, loạn thành bộ răng gì, địa hạ đảng, trung thống, còn có cái kia quân thống đều mẹ nó nhảy ra, khi chúng ta Tân Kinh là bọn họ hậu hoa viên sao? Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi không cảm thấy ngươi thực xin lỗi ngươi trên đầu kia thiếu tá mũ sao? Ngươi không cảm thấy thực xin lỗi phía sau thiên hoàng sao? Ngươi không cảm thấy thực xin lỗi? Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cổ đem điện thoại đặt lên bàn, tùy ý trong điện thoại mặt mắng to liên tục, ước chừng qua 5 phút, điện thoại kia đầu trực tiếp treo điện thoại, liền một câu cấp Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ nói chuyện cơ hội đều không có thúc thúc, ngươi không có việc gì sao? Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cổ nhìn Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ kia sắc mặt có chút tái nhợt, càng có rất nhiều phẫn nộ, nhỏ giọng mà dò hỏi không có việc gì. Tưởng tượng đến chính mình khả năng ở chất nữ trước mặt có chút thất thố, liền không khỏi hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống nội tâm phẫn nộ, sau đó mới phun ra hai chữ Hỉ Sạ Cổ, ngươi đi vội đi, ta tưởng lặng lặng. Kia hành, ta trước đi ra ngoài công tác.